Ngũ tỷ, Liên Nhi như thế nào? Ngươi không phải có giải trừ độc chướng thuốc sao? Mau lấy ra cho Liên Nhi ăn vào. Cựu nương dồn dập nói, Lâm Y Liên giờ phút này đã ngất xỉu, nàng là làm sao trúng độc, cũng là không thể nào biết được, bây giờ chỉ có cứu người muốn chặt. Mộ Dung Trà buông xuống Lâm Y Liên cánh tay, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Liên Nhi trúng độc rất nặng, ta cần phải lần nữa chế thuốc, nếu không khó mà giải trừ nàng trong cơ thể như vậy khổng lồ độc chướng. Vậy còn chờ gì, ngũ tỷ, ngươi mau chế thuốc à? Cựu nương nói, thuốc này không phải trong chốc lát có thể phối hợp tốt, ta sợ Liên Nhi sẽ chịu không nổi, còn nữa, loại độc này bá đạo đặc biệt, cũng phải dùng thuốc mạnh mới có thể đem hóa giải, Liên Nhi bây giờ thân thể quá yếu, là khẳng định cấm không dậy nổi thuốc họ. Mộ Dung Trà trên mặt cũng hiện ra một tia cấp sắc. À, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, đi động niết bàn mời sư phụ cùng các trưởng lao xuất quan. Nô Thanh Bình nghe vậy trong lòng trầm xuống, đem hy vọng cuối cùng đặt ở sư môn tiền bối trên người. Không được, sư phụ mới vừa vào động niết bàn, ít ngày nữa sắp bế quan, chúng ta không thể vào lúc này quấy nhiều lao nhân ra hắn. Cựu nương lắc đầu một cái. Ừ, tổ sư nghiêm lệnh, trừ động niết bàn chủ nhân ra, người bất kỳ không thể tự tiện vào, quấy rầy tiền bối thanh tu. Sư phụ đang thích hứng động niết bàn ở giữa hoàn cảnh, hai ngày này liền muốn bắt đầu nhắm sinh tử quan. Mộ Dung Trà gật đầu một cái nói. Vậy cũng làm thế nào, chẳng lẽ nhìn Liên Nhi chết, hôm nay trưởng môn lại không ở trong cốc, Liên Nhi nếu có chuyện, ta nên làm sao hướng nàng giao phó. Nô Thanh Bình run lên phất trần, tỏ ra có chút bối rối. Ư Mộ Dung Trà trầm ngâm một chút, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bị người quên lãng Trần Tấn Nguyên, Liên Nhi trúng độc như vậy sâu, sợ đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Ta xem Liên Nhi trong cơ thể tựa hồ có dũng khí đặc biệt lực lượng khác, ở miễn cưỡng áp chế độc chứng, nếu không tuyệt không sống tới bây giờ, không biết cùng vị thiếu hiệp kia có thể có quan hệ. Không sai, Lâm cô nương trong độc chứng đã là chuyện một tháng trước, thực không dám giấu giếm, tại hạ từng ăn lầm qua một ít thiên tài địa bảo, chính là vạn độc bất xâm thân thể, máu ta có thể giải độc, nhưng là cái này độc chứng quá mức bá đạo, nhưng chỉ có thể đem áp chế. Trần Tấn Nguyên nói, thì ra là như vậy. Mộ Dung Trà bừng tỉnh. Do dự một chút, nói, bên người ta chữa trị độc chướng thuốc quá bá đạo chút, Liên Nhi thân thể không chịu nổi, ngược lại còn bị hại, còn mong thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay, trước đem Liên Nhi độc chướng đè xuống. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, không nói hai lời, đi tới Lâm Y Liên trước mặt, tháo ra dây dưa nơi cổ tay vải bố, lộ ra vậy đạo một tháng qua chưa bao giờ khép lại qua vết thương, dùng sức chấn động một cái, máu tươi liền từ vết thương róc rách xung ra, xe chạy quen đường đưa tay đến gần Lâm Y Liên mép. Máu tươi vào cổ họng. Quá mức là thần hiệu, Lâm Y Liên cả người lục khí từ từ bắt đầu thu liễm, trên mặt đen xanh cũng dần dần tiêu lui xuống, chẳng qua là chân mày còn khóa chặt, độc tuy ép xuống, nhưng như cũ thống khổ. Đa tạ thiếu hiệp. Mộ Dung Trà hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay, xoay người hướng về phía người ngoài nói, trước đem Liên Nhi đưa vào trong cốc nói đi, dành ra một cái phòng nhỏ tới, cái này độc chướng có thể sẽ lây, để cho các đệ tử không được đến gần. Cựu nương hai người gật đầu một cái, Mộ Dung Trà vừa nói liền đỡ dậy Lâm Y Liên. Chuẩn bị vào trong cốc, làm tiếp dự định. Tiền bối chấm đã. Gặp mấy người phải đi, Trần Tấn Nguyên vội vàng kêu ngừng. Mộ Dung Trà quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, thiếu hiệp còn có chuyện gì? Ách, tiền bối, tại hạ còn có một bạn, cũng trúng độc chứng, hy vọng tiền bối có thể cùng nhau cứu chữa, tại hạ vô cùng cảm kích. Trần Tấn Nguyên chắp tay nói. À, Mộ Dung Trà sững sốt một chút, chuyển hướng Trần Tấn Nguyên sau lưng, lúc này mới phát hiện. Yêu hồ tiểu ly trên lưng còn lẳng lặng nằm một bóng người. Trần Tấn Nguyên đem đạo trích ôm xuống, Mộ Dung Trà tiến lên xem một chút, chân mày lần nữa nhíu lại, hơn nữa lần này nhíu càng thêm sâu, đạo trích chúng độc so Lâm Y Liên còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nếu là Trần Tấn Nguyên không nói, nàng cơ hồ đều phải lấy là đây là một cái người chết. Hắn tình huống nghiêm trọng hơn, đem hắn cùng nhau đưa vào trong cốc, bây giờ tạm thời cũng chỉ có thể dùng ngươi máu tươi áp chế bọn họ trên người độc chứng, đối với ta dùng chút dược vật, trước điều chỉnh tốt bọn họ thân thể. Sau đó mới có thể cho bọn họ giải độc. Mộ Dung Trà nói. Đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên rất sợ Mộ Dung Trà trong miệng nói ra vô cứu hai chữ. Lúc này nghe vậy, trên mặt nhất thời vui mừng, nghe Mộ Dung Trà giọng, đạo trích nên là có cứu, vội vàng đem đạo trích bế lên, đi theo Mộ Dung Trà người re vào trong cốc. Đừng xem bách hoa cốc chỉ là một thung lũng, địa vực nhưng là hết sức rộng lớn, đủ loại kiến trúc núi dựa mà xây, chứa mấy ngàn tên đệ tử cuộc sống thường ngày, trên căn bản không tồn tại bất kỳ vấn đề. Đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, sơn thủy tương sấn, cũng không biết đã xây bao lâu, cổ kính kiến trúc phong cách, để cho hoa thơm cỏ lạ làm nổi bật dưới bách hoa cốc, thêm mấy phần lịch sử phong phú. Bên đường các loại hoa tránh diễm, phong chim cạnh tranh, trận làn gió thơm phất qua gò má, thật là thấm lòng người phi, lộng lẫy và tuyệt vời, đáng tiếc Trần Tấn Nguyên nhưng là không rảnh chiếu cố đến cảnh đẹp, trước đem bệnh nhân thu xếp ổn thỏa nói sau. Dọc theo đường đi, trong cốc đệ tử đều tò mò đánh giá Trần Tấn Nguyên, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống như là ở xem ngoài hành tinh động vật vậy. Các nàng không phải không gặp qua người đàn ông, chẳng qua là không gặp qua như thế anh Tuấn người đàn ông, dẫu sao Bách Hoa Cốc rất ít tới người đàn ông, chợt có tới thăm người, cũng là trưởng môn các phái tôn sư, không phải lão phải dâu rất nhiều, chính là dáng dấp cứng ngắc loại khác, giống như Trần Tấn Nguyên như thế tuổi trẻ to lớn chàng trai, cơ hồ rất ít. Các nàng cũng ở trong lòng thầm nhũ, Lâm Y Liên tại sao lại cùng người đàn ông này chung một chỗ, hơn nữa còn trúng xương mù yêu độc trướng. Chẳng lẽ Lâm Sư tỷ cùng cái này người đàn ông có cái gì quan hệ đặc thù sao? Quế viện, ở Bách Hoa Cốc, cũng chỉ có Lâm Y Liên loại này đệ tử tinh anh, mới có thuộc về mình đơn độc gian phòng, mà đời trước các tiền bối, đều có mình đơn độc sân, vì phòng ngừa độc trướng lây, Nô Thanh Bình trực tiếp mang mọi người đi tới nàng Quế viện. Bình lui tất cả đệ tử, đem Quế viện xác định vị trí cấm khu, không cho phép các đệ tử đến gần, lúc này mới đem Lâm Y Liên đâu vào đấy xuống, sau đó, Mộ Dung Trà vội vã trở về thuốc của mình phố, chuẩn bị chế thuốc, Trần Tấn Nguyên cùng Đạo Trích cũng bị an trí ở Quế viện một góc nhỏ trong buồng. Liên Nhi, nói cho sư thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ đi trêu chọc đầu kia xương mù yêu đâu? Hơn nữa còn cùng người nọ chung một chỗ. Lâm Y Liên ba vị sư thúc trong, phần lớn đối với Trần Tấn Nguyên tồn cảm kích, nhưng là chỉ có một người, nhưng là hết sức cẩn thận, mơ hồ mang một tia đề phòng, đó chính là Cửu Nương, nàng cùng Trần Tấn Nguyên vào sáng sớm Thanh Đô liền biết, Lâm Y Liên chính là đuổi theo Trần Tấn Nguyên đi ra ngoài, giờ phút này Lâm Y Liên cùng Trần Tấn Nguyên cùng chung hồi cốc, hơn nữa còn người chúng độc trướng, hai người bây giờ nhất định có liên hệ lớn lao. Chuyện của tôi nét. Chương 801, Bách Hoa Cốc cô nương rất xinh xắn. Để cho Cửu Nương đối với Trần Tấn Nguyên nổi lên nghi ngờ, đó chính là Trần Tấn Nguyên trên cổ quấn sợi dây kia, lấy nàng đối với thần tiên tắc biết rõ, dĩ nhiên là một cái liền nhận ra. Lâm Y Liên lại có thể dùng thần tiên tắc khóa Trần Tấn Nguyên, vậy Trần Tấn Nguyên hơn phân nửa không sẽ là cái gì người tốt, nếu không cũng không cần thần tiên tắc tới xuyên trước. Lâm Y Liên mới vừa hơi thanh tỉnh một chút, Cửu Nương liền không kịp đợi mở miệng tham khảo ý kiến, rất sợ Bách Hoa Cốc dẫn sói vào nhà. Cửu sư thúc, hắn ở thành Thanh Đô cửa giết mấy chục tên Thái Thượng Đạo Tông đệ tử chạy trốn, ta sau khi nghe tin liền đuổi theo, có sư phụ tặng cho tàng tung phù hộ thân, hắn cũng không có thể phát hiện ta, nhưng là một đường đi theo, nhưng là không gặp cùng ở bên cạnh hắn vậy hai người phụ nữ, sau đó Vũ Văn thành chủ tranh đấu, lấy ra pháp hải bắt vàng, lúc ấy ta liền làm hắn cùng Hoan Nhạc Phật Tông trốn tránh vậy dâm tặc có chút liên quan, vậy hai người phụ nữ sợ là đã gặp hắn độc thủ, lại gặp hắn cách dùng biển bắt vàng thu Vũ Văn thành chủ. Cái này mới ra tay đem hắn bắt trở lại, chuẩn bị giao cho sư phụ xử trí. Lâm Y Liên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, rất đúng phí sức. Vũ Văn Trường bị hắn thu vào pháp hải bắt vàng. Cửu Nương nghe vậy, trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vũ Văn Trường là nàng trung thực người theo đuổi một trong, người này mặc dù hề vải không thú vị chút, nhưng là đợi nàng nhưng mà cứ tốt, coi như nàng yêu những người đàn ông khác. Hôm nay người lao châu Hoàng, Vũ Văn Trường cũng chưa từng buông tha cho đối với nàng theo đuổi. Nhưng là Cửu Nương đối với Vũ Văn Trường cũng chỉ có bạn tình, cũng không nam nữ yêu. Ở Thanh Đô lúc này Vũ Văn Trường liền thường xuyên đi tìm nàng, hai người quan hệ coi như là rất tốt. Lúc này nghe nói Vũ Văn Trường bị bắt vào pháp hải bắt vàng bên trong, trong lòng cũng là có chút thổn thức. Ừ, hắn là chương trình ra mặt, thi triển ngộng kiếm thuật, người hóa trăm ngàn phân thân, Trần Tấn Nguyên đánh hắn bất quá, liền cách dùng biển bắt vàng đem tất cả phân thân cũng thu vào, đó đã là hơn một tháng trước chuyện. Lâm Y Liên nói. Cửu Nương từ mép giường đứng lên, nhíu mày một cái, hồi phục lại ngồi xuống, ngươi nói tiếp, sau đó thì như thế nào? Chúng ta Lâm Y Liên đem một đường tới gặp phải sự việc, nho nhỏ cho Cửu Nương hai người nói một lần. Ngươi nói hắn biết dùng ngôn ngữ giết người năng lực. Sau hồi lâu, nghe tới Lâm Y Liên nói đến Trần Tấn Nguyên vậy không thể tưởng tượng nổi năng lực lúc này Cửu Nương không nhịn được đem cắt đứt. Không sai, loại năng lực kia quả thực khủng bố, hắn bị ta thần tiên tắc buộc, không cách nào nhúc nhích, chỉ là một chữ. Liền đem hai ngọn núi lớn hóa thành hư không, vô số rơi nhím hung thú tan thành mây khói, vạn quân lôi đỉnh, cho đòi chi tức tới, vung chi tức đi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Y Liên tựa hồ liền nghĩ tới Trần Tấn Nguyên kim khẩu ngọc ngôn thuật, trong mắt thượng còn mang vẻ kinh sợ. Cửu Nương quay đầu nhìn xem Ngô Thanh Bình, Ngô Thanh Bình cũng là lắc đầu một cái, bày tỏ chưa có nghe nói qua loại năng lực này, hai lòng người trong đều là nghi ngờ muôn vàn, đối với Lâm Y Liên mang về người nam tử thần bí này, trong lòng mơ hồ mang theo phòng bị. Không rõ lai lịch, thực lực có mạnh lạ thường, làm việc năng bướng, sợ là ma đạo người. Người trước nghỉ ngơi đi, sư thúc chờ lát nữa trở lại thăm ngươi. Lâm Y Liên thân thể yếu ớt, không thích hợp nói nhiều, Cửu Nương nghe Lâm Y Liên kể xong đoạn đường này nguyên nhân hậu quả, là Lâm Y Liên che tốt chăn, liền cùng Ngô Thanh Bình một nói ra gian nhà. Sư muội, ngươi nói Liên Nhi lời nói có mấy phần có thể tin. Ngoài cửa, Ngô Thanh Bình trầm ngâm một chút, chuyển hướng Cửu Nương nói. Ừ, Cửu Nương cũng là chốc lát trầm ngâm, chị Tư, ta cùng Liên Nhi mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là cũng đem nàng họ Tử sờ được rất thấu. Đứa nhỏ này tính cách thật là mạnh liền chút, hơn nữa còn có chút lạnh ngạo, bất quá cũng là nàng vậy thẳng thắn tính cách cho phép, hẳn sẽ không nói láo gạt chúng ta. Nô Thanh Bình cũng là gật đầu một cái, trong tay phất trần ngăn lại, chẳng qua là theo Liên Nhi theo như lời, người nọ bị ngươi thần tiên tác nơi buộc, vẫn còn có vậy chờ thực lực, người này không thể nhỏ hưu, sợ là cái gì người trong ma đạo, vậy cũng liền dẫn sói vào nhà, phải giao phó môn hạ đệ tử cẩn thận đề phòng mới được. Ừ, người này đích sắc thần bí chút, mới vừa rồi Liên Nhi nói tới hắn lai lịch lúc này như có dấu dếm, mà nói tới trên đường sự tình phát sinh, nàng cũng là ấp úng tránh nặng tim nhẹ, ta xem đứa nhỏ này sợ là Cửu Nương nhíu mày một cái. Sư muội là muốn nói, Liên Nhi cùng người nọ Ngô Thanh Bình trên mặt thoáng qua một tia quái dị, lời nói cũng không cần nói xong, liền nhìn về phía Cửu Nương, phía sau là nói cái gì, hai người cũng lòng biết rõ. Cửu Nương gật đầu một cái, nếu vậy kêu là Trần Tấn Nguyên người đàn ông, thật giống như Liên Nhi nói như vậy. Chẳng qua là nàng bắt tù binh mà nói, hắn biết dùng mình máu tới cứu Liên Nhi tính mạng sao. Nói như vậy, người nọ đoạn không thể ở lại Bách Hoa Cốc, ta vậy thì đi đuổi hắn khỏi cốc, quyết không thể để cho Liên Nhi dẫm vào. Ách Ngô Thanh Bình chân mày vặn một cái, lập tức kích động, phất trần vung lên, liền muốn bay lên trời, nói về một nửa, nhưng ngừng lại, xoay mặt nhìn về phía Cửu Nương, sắc mặt nhất thời có chút lúng túng, mình nhanh mồm nhanh miệng nhưng là nói sai. Cửu Nương nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Tự nhiên biết Ngô Thanh Bình muốn nói là dẫm vào vết xe đổ của mình, năm đó Cửu Nương sự việc nhưng mà bị Bách Hoa Cốc coi là vô cùng nhục nhã, không thiếu đồng môn cũng thay nàng không dứt thương tiếc, Ngô Thanh Bình cũng không muốn Lâm Y Liên lại đi ở trên Cửu Nương lối cũ. Chị Tư, chuyện này phải thận trọng, chúng ta hay là chờ Liên Nhi thân thể khôi phục như cũ, nho nhỏ hỏi một chút rồi hay nói, những thứ này dẫu sao chẳng qua là chúng ta suy đoán mà thôi, người nọ cứu Liên Nhi, cũng coi là Bách Hoa Cốc cần nhân, nếu như tùy tiện đem người nọ đuổi đi. Chuyện này truyền giao ra ngoài, Bách Hoa Cốc coi như mặt mũi quét sân. Cửu Nương nói, ừ, ta sẽ để cho môn hạ đệ tử tăng cường canh gác, cẩn thận chớ để cho người nọ ở trong cốc khắp nơi đi loạn, hết thể đợi Liên Nhi khôi phục như cũ nói sau. Nô Thanh Bình trầm ngâm một chút nói, như vậy quá tốt, chị Tư, Liên Nhi có ta chiếu cố, ngươi làm chuyện ngươi đi đi. Cửu Nương gật đầu một cái. Nô Thanh Bình quay đầu nhìn xem Lâm Ý Liên cửa phòng, phất chân ngăn lại, đạp không đi, cốc chủ Liễu Như không coi ở đây. Do nàng thay mặt là trưởng giáo, dĩ nhiên là công việc bề bộn, không thể ở lâu. Cửu Nương đứng sừng ở tại chỗ, ngẩng đầu nhìn trời, con ngươi vòng vo chuyển, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu thở dài, xoay người, lại cũng không vào Lâm Y Liên gian phòng, mà là thất quải bắt quải, hướng Quế viện đông sừng một gian nhỏ xương phòng đi. Xương phòng. Ai, đạo trích đại ca, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng à, chúng ta đã đến Bách Hoa Cốc, Mộ Dung tiền bối đã chế thuốc đi, ngươi trên người độc trướng rất nhanh là có thể biết. Chúng ta bây giờ ở trong Bách Hoa Cốc, ta cùng ngươi nói, cái này Bách Hoa Cốc cô nương, vậy kêu là một cái xinh xắn, so cái gì đó dung cô nương xinh đẹp còn nhiều mà, ngươi nếu là cứ như vậy tiêu, vậy không thể tiếc liền sao. Cùng ngươi khỏe, ta mang ngươi ở trong cốc đi một lần, vừa ý cô nương nào, anh em ta đoạt lại, cho ngươi làm vợ, ngươi nói tốt hay không. Bên trong phòng, đạo trích nằm ở trên giường một hơi một tí, hơi thở cực kỳ yếu ớt, tính mạng treo ở một đường. Dọc theo con đường này đạo trích chẳng qua là thỉnh thoảng tỉnh hồn lại, đạo trích ngũ tạng lục phủ bị ăn mòn hết sức nghiêm trọng, không muốn ăn đồ, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể ép buộc để cho hắn ăn ít thứ, uống chút nước, nếu không bây giờ đã sớm là thi thể một cái. Chương 802, khói mê động tình cách điều chế. Không người phát biểu, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể ngồi ở mép giường, hướng về phía hôn mê đạo trích một mình lầm bầm lầu bầu, nhớ lại một năm trước, chính là đạo trích đem mình dẫn thượng vũ nói. Hôm nay lại bởi vì là muốn cứu mình mà mạng ở một sớm một chiều, Trần Tấn Nguyên rất lâu không có ướt át qua hốc mắt, không khỏi cúp tầng một sương mù dày đặc. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì là mình không đủ mạnh, nếu như mình quá mạnh, cũng sẽ không bị bắt, mình không bị bắt, đạo trích cũng sẽ không tới cứu mình, hắn không tới cứu mình, cũng sẽ không trong sương mù yêu độc trướng. Nói hồi lâu, đạo trích cũng không có nửa điểm phản ứng, Trần Tấn Nguyên thở dài, cách quần sờ một cái đó còn đặt ở quần lót ở giữa chai, chỉ chốc lát sau. Trần Tấn Nguyên nắm tay đưa vào quần lót bên trong, đem chai lấy ra ngoài. Nửa lớn chừng bàn tay bình ngọc, thuần bạch ngọc điêu khắc mà thành, dịch thấu trong suốt, cách chai còn có thể thấy rõ trong chai ánh sáng đẹp lung linh màu vàng chất lỏng, cũng chính là Trần Văn Kiệt trong miệng nói thần long máu tươi. Chai này thần long máu tươi hẳn có thể để cho ta trở nên mạnh hơn chứ. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi lóe lên sạch bóng, cái này thần long máu tươi mạnh mẽ, hắn là tận mắt nhìn thấy, ước chừng hai giọt liền để cho Trần Văn Kiệt trưởng thành đến có thể chống cự mình mấy triệu cân lực đạo đến nước. Trần Văn Kiệt cảnh giới quá thấp, không cách nào điều khiển máu tươi lận theo, đi làm vậy hái hoa tặc, mình hẳn không cần lo lắng những thứ này, lấy mình ý chí cường đại lực hẳn đủ để điều khiển. Không được, nơi này là bách hoa cốc, người mạnh vô số, tùy tiện uống thần long máu tươi, nhất định sẽ gặp tới hoa đoan. Trần Tấn Nguyên đang muốn lấy mở bình nắp, đột nhiên cau mày ngừng lại, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa đúc thành sai lầm lớn. Ngày đó ở đáy sông Thanh Y Lìa, Trần Văn Kiệt mở nắp bình ra lúc này vậy cổ khổng lồ khí thế là như vậy làm người ta kinh hãi. Nếu là mình bây giờ mở nắp bình ra, nhất định sẽ kinh động bách hoa cốc cao thủ, đến lúc đó mình vật này sợ là không giấu được. Đã đặt ở trên nắp bình tay lại lộ vẻ tức giận để xuống, chai này thần long máu tươi, hay là chờ trên cổ thần tiên tác tháo ra, đến trong cổ võ không gian hấp thu, ở mình trong không gian, liền không cần lo lắng bị người dòm nó. Bình này cũng không biết Trần Văn Kiệt thằng nhóc kia từ nơi đó làm tới, lại có thể ngăn cách thần long máu tươi hơi thở, xem ra cũng là một cái bảo bối. Ồ, chai ở trên thật giống như có chữ Trần Tấn Nguyên giờ chai không thôi quan sát một chút, đột nhiên mắt sáng rực lên, đặt được chai sau liền nhét vào trong quần lót, cũng không lấy ra tỉ mỉ xem qua, bây giờ cẩn thận vừa thấy, thân bình ở trên nhưng là có khắc không ít chữ. Chẳng lẽ vậy là cái gì bí tịch võ công chứ? Trần Tấn Nguyên trong lòng hồ nghi, đem chai tiến tới trước mặt nhìn cẩn thận. Khói mê động tình. Ách thấy rõ ràng chai ở trên chữ viết, Trần Tấn Nguyên chán ngay tức thì bao lên liền hát tuyến, đây không phải là Trần Văn Kiệt trong miệng độc môn hương khói mê sao. Nhưng nguyên lai là từ bình này ở trên có được. Nho nhỏ thân bình ở trên, dầm dạp chẳng chịt viết chế biến khói mê động tình phối liệu, tỷ lệ, phương pháp phối trí cùng một loạt phụ tập trung, nhìn kỹ một lần, Trần Tấn Nguyên không khỏi bị cái này khói mê động tình uy lực bị quậy kinh ngạc một chút, phía trên nói đến, khói mê động tình chính là long tộc một loại bí thuốc. Tinh chế khói mê động tình, không màu không vị, thiên tiên cảnh đích cao thủ tuyệt thế ngửi vào một cái, lập tức xuân tình tràn lan, hút hai cái, chủ động nhớ nhung trong lòng, hút ba miệng, cửu thiên huyền nữ cũng phải biến thành ngân hoa đàn bà phong túng. Xem hiệu quả này, Trần Tấn Nguyên không khỏi trách chắc lưỡi hít hà, bình này vốn là dùng để trở khói mê động tình, kết quả lại bị Trần Văn Kiệt không biết từ nơi nào nhảy ra tới, dùng để trở thần long máu tươi, long tộc bảo bình, khó trách có thể phong bế thần long máu tươi hơi thở. Thiên tiên cảnh đích cao thủ cũng không gánh nổi khói mê động tình, vật này tựa hồ có chút nghịch thiên. Trần Tấn Nguyên bập môi liền một chút miệng. Trần Văn Kiệt luyện chế khói mê động tình, Trần Tấn Nguyên coi như là gián tiếp thể nghiệm qua, vậy hương khói mê ngửi còn có mùi vị, nghĩ đến cũng không phải là ngắn gọn, hơn nữa Trần Văn Kiệt cũng không có cái năng lực kia luyện chế ra ngắn gọn hương khói mê tới, nhưng may là như vậy, cái này khói mê động tình cũng đem cảnh giới tiên thiên lâm ý liên từ một cái lãnh ngạo thánh nữ, biến thành một cái đói khát ngân hoa đàn bà phong túng. Đủ gặp cái này hương khói mê uy lực. Khói mê động tình, một đêm tức tiêu, phương pháp giải cứu, duy uống nước tiểu đồng tử, cái trong ảo rượu, thực khó tả dụ cuối cùng mấy xếp chữ viết trước khói mê động tình giải cứu phương pháp, cái này khói mê động tình mặc dù bá đạo, nhưng là sau một đêm sẽ gặp tự đi biến mất, một đêm này bên trong, chúng hương khói mê người, vô luận trai gái, nhất định sẽ cực độ chơi bời, muốn giải cứu, cũng chỉ có uống đồng tử đi tiểu. Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn nôn, cái này long tộc thật đúng là họ Ngân. Lại có thể bị ổi như vậy nghiên cứu ra loại này hương khói mê tới, truyền thuyết cha mẹ xanh con trời xanh tánh, ngân khắp thiên hạ, xem ra cũng là không có lửa làm sao có khói, có lý có chứng cơ à, long tộc hương khói, nói không chừng chính là dựa vào vật này truyền thừa. Trần Tấn Nguyên không khỏi nghĩ tới đáy sông Thanh Y vậy cái khổng lồ long hài, vậy con rồng không phải là rót con khỉ vợ, mới bị người dùng định hải thần châm cho đóng đinh ở nơi đó chứ. Không biết ở nơi này bách hoa cốc giấy lên khói mê động tình, sẽ là dạng gì một bộ cảnh tượng. Nhìn trong tay chai, Trần Tấn Nguyên trong đầu dâng lên một cái tà ác ý niệm, khó có thể tưởng tượng, cái này bách hoa cốc đông đảo người đẹp, nếu như đều chúng khói mê động tình, chuyện kia một phen dạng gì cảnh tượng, mà mình cái này bách hoa cốc bên trong duy nhất người đàn ông đó cũng không. Tà ác ý niệm chợt lóe lên, rất nhanh bị Trần Tấn Nguyên đè xuống, mình cũng không phải là Trần Văn Kiệt như vậy đạo tặc hái hoa, cầm cái này khói mê động tình tới có cái thí dụ. Tạch tạch tạch. Ngoài cửa vang lên thanh thúy tiếng gõ cửa. Đem Trần Tấn Nguyên y suy nghĩ kéo trở lại, thần thức đảo qua, nguyên lai là cửu nương, Trần Tấn Nguyên vội vàng đem chai lần nữa bỏ vào trong quần lót, mới đứng dậy đi mở cửa, bình này không thể bỏ vào trong cổ võ không gian, chỉ có để ở chỗ này mới là an toàn nhất. Bà chủ, đẩy cửa phòng ra, Trần Tấn Nguyên giả bộ kinh ngạc nhìn cửu nương, trong lòng cũng đang suy đoán cửu nương tới nơi này có chuyện gì. Đi vào nói cửu nương quay đầu nhìn xem, bốn phía không người, lúc này mới giống làm kẻ gian vậy, kéo Trần Tấn Nguyên vào trong nhà. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, không biết, nhất định sẽ lấy làm cho này hai người có đặc thù gì quan hệ. Bà chủ tìm ta, không biết có chuyện gì. Trần Tấn Nguyên hồ nghi nhìn xem cửu nương, trong lòng đánh trống nhỏ. Hê hê, Thanh Đô biệt ly, thiếu hiệp vẫn là phong thái như cũ à. Cửu nương ánh mắt ở Đạo Trích trên người dừng lại một chút, xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói. Bà chủ nói lời gì, ngươi xem ta dạng như bây giờ, nơi nào có phân nửa phong thái, bà chủ có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không cần vòng vo, trong phòng này độc trướng tràn ngập, cẩn thận dính vào ngươi. Trần Tấn Nguyên cười khổ một cái, mình cả đời này, sợ là còn không có chật vật như vậy qua. Được, vậy ta liền chất phát thẳng thắn liền cửu nương khoe miệng cong cong, lượm cái ghế, mình ngồi xuống, anh bạn trẻ, ngươi trên cổ sợi dây kia, là thần tiên tắc chứ. Chương 803, giúp ta lấy Linh Châu. Không sai à, đúng rồi, ta nghe yêu. Ách, Lâm cô nương nói, thần tiên này tìm là bà chủ ngươi đưa cho nàng, coi đời này có thể tháo ra thần tiên tắc, chứ nàng, cũng chỉ có ngươi mới có thể tháo ra. Bà chủ ngươi xem Trần Tấn Nguyên vừa nói dừng một chút, chăm chú nhìn chằm chằm cửu nương, ý lại rõ ràng bất quá, dĩ nhiên là hy vọng liền mẹ có thể giúp hắn đem thần tiên tác tháo ra. Hề hề, cửu nương bèn cười ha ha, thân thể chuyển hướng bên kia, khoát tay một cái, không nói gì nói, anh bạn trẻ, ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Bách Hoa Cốc à? Không sai, Bách Hoa Cốc. Cửu nương gật đầu một cái, trong Bách Hoa Cốc tất cả đều là nữ đệ tử, vốn là không nên lưu ngươi người nam này tân ở chỗ này, hơn nữa nói thật. Chúng ta cũng không biết ngươi lai lịch, có phải hay không ma đạo ngân tà đồ, ngươi dạy ta như thế nào cho ngươi tháo ra thần tiên tác. Cửu nương vừa nói, đôi mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên. Ách, ý theo bà chủ ý, đó chính là cái này sợi dây không thể gỡ xuống. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Không thể tháo ra, ta rất đúng trong cốc các đệ tử phụ trách an toàn. Cửu nương lắc đầu một cái. Hê hê, bà chủ, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ liền cứ việc nói thẳng đi, chỉ cần ngươi có thể đem thần tiên tác tháo ra. Ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không từ chối. Trần Tấn Nguyên sâu đậm nhìn xem cửu nương, phát hiện cô gái này ở nói chuyện với mình lúc này vẻ mặt có chút không được tự nhiên, rất rõ ràng cho thấy muốn mượn thần tiên tác chuyện có chuyện cầu mình, liền khoe miệng một cong, cười nói. Anh bạn trẻ quả thật là người thông minh. Cửu nương kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó trên mặt cũng nổi lên vẻ mỉm cười, ngươi đoán không lầm, ta thật có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, làm sao đi tới chỗ nào đều có người tìm mình hỗ trợ. Ao đầm bên trong vậy chỉ đại con rùa tìm mình hỗ trợ, tới Bách Hoa Cốc, cửu nương lại tìm tới mình, chẳng lẽ mình lớn lên giống Lôi Phong chú? Chuyện gì, nói nghe một chút. Ban đầu vỗ ngực bảo đảm, đó bất quá là lời nói xuông không có căn cứ, thật đến có chuyện lúc này Trần Tấn Nguyên nhưng cẩn thận. Ta muốn cho ngươi đi một chỗ, giúp ta lấy một kiểu đồ. Cửu nương thấp giọng thần bí nói, nơi này chính là Bách Hoa Cốc, các ngươi địa bàn, ngươi muốn lấy thứ gì, chẳng lẽ còn dùng ở trên ta hỗ trợ sao? Trần Tấn Nguyên hỏi. Vật kia đối với ta mà nói, muốn lấy đến rất khó, nhưng là đối với ngươi mà nói nhưng rất dễ dàng. Cửu nương nói, đối với ta mà nói rất dễ dàng, ngươi không biết là đang nói đùa sao. Đi chỗ nào, lấy thứ gì? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, phải biết nơi này chính là Bách Hoa Cốc địa bàn, chủ nhà không lấy được đồ, mình một cái người ngoại lai làm sao lấy được đến. Ai, chuyện này nói ra thì dài, ngươi chỉ cần đáp ứng tiến vào bên trong tháp luyện ma, lấy ra ta phu quân Linh Châu. Vậy ta lập tức là được đem ngươi trên cổ thần tiên tác tháo ra. Cửu nương sắc mặt ngay tức thì ảm đạm đứng lên, thật giống như lại đang nhớ lại thương tâm chuyện cũ. Của phu quân ngươi Linh Châu. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nguyên lai cái này cửu nương còn gả hơn người, hơn nữa thực lực đối phương còn dường như không kém, bởi vì là Linh Châu là cảnh giới võ đạo kim đan cổ võ giả đặc hữu, cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ trong người vẫn sau đó, thân xác mục nát, tinh hoa hóa là một khắc hạt châu, vật này liền kêu Linh Châu. Bởi vì tu luyện công pháp bất đồng, công lực tinh thâm trình độ, Linh Châu cũng là quái lạ, lớn nhỏ không đồng nhất, có giống như gạo, có giống như đá, có giống như kim cương, có giống như chân châu. Linh Châu đối với cổ võ giả cũng không có gì chỗ ích lợi, chỉ có thể coi như là người chết lưu lại di vật, dùng cho gửi nhờ hậu lai nhân đáp lời niềm thương nhớ, ngược lại là cùng Phật môn xá lợi có chút tương tự, bất quá xá lợi tử ngưng tụ là Phật môn cao tăng cao nhất nguyện lực, mà Linh Châu, nhưng là cổ võ giả thân sắc tinh hoa ngưng kết vật. Không sai, nói ra không sợ ngươi chê cười, ta người là Bách Hoa Cốc đệ tử, phu quân nhưng là cái đại ma đầu. Cửu nương cười khổ một cái, trong con ngươi doanh mãn liền niềm thương nhớ, năm đó ta cùng phu quân nhân tình, phạm vào võ lâm đại kỵ, sư phụ lôi đình giận dữ, trong cơn tức giận, dẫn mấy vị sư thúc, đem phu quân bắt, nhốt vào trong tháp luyện ma luyện giết, thoáng một cái hơn 30 năm, ta cũng không có thể đem phu quân Linh Châu lấy ra cực kỳ an táng. Hoa, có phải là thật hay không? Trần Tấn Nguyên nhìn cửu nương vậy mông lung muốn nước mắt cả mắt, có chút hồ nghi nhìn cửu nương, tình huống này thật giống như không phải nói đùa, không nghĩ tới bà chủ thân thế ly kỳ như vậy lận đận à, ta phải nói, muốn trách thì trách ngươi sư phụ kia, gậy đánh nguyên ương loại chuyện này, nhưng mà sẽ bị thiên lôi đánh. Chàng trai, nơi này chính là ở Bách Hoa Cốc, cẩn thận nói cửu nương ngẩng đầu, hơi có vẻ cảnh cáo nhìn chòng chọc Trần Tấn Nguyên một cái. Ách! Sư phụ từ nhỏ đem ta nuôi lớn, ân trọng như núi, ta nhưng cùng người trong ma đạo mến nhau, thực không nên, sư phụ cũng là quá thương nên chia cắt, ta sẽ không trách nàng. Cửu nương nói, các ngươi những người này, thật là thái cổ bản, giết chồng thù không đội trời chung, nếu như là ta, phi đem nhà nàng giết tuyệt không thể. Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói, sát khí quá nặng cũng không tốt. Cửu nương nhìn Trần Tấn Nguyên sát khí lấm lấm dáng vẻ, không kiềm được lắc đầu một cái, hắn năm đó chính là cùng ngươi vậy, sát khí quá nặng, một lời không hợp liền diệt người cả nhà, cuối cùng chọc tới trên đầu các đại phái, liền bị ăn cái tà ma ngoại đạo danh tiếng, trên giang hồ người người kêu đánh kêu giết, ngươi có thể đừng từ đi ta phu quân lối cũ, phải biết tiếng người đáng sợ, trên giang hồ một người một cái nước miếng chấm nhỏ, cũng có thể đem người cho chết chìm. Hê hê, đời người trên đời, liền muốn khoai y ân cửu, sao có thể buộc tay buộc chân, ta chỉ biết là người chọc ta không thích, ta cũng phải để cho hắn không thoải mái, bà chủ, liền hướng ngươi mới vừa rồi lời nói này, ngươi nói chuyện, ta Trần Tấn Nguyên đáp ứng, nhất định đem của phu quân ngươi Linh Châu lấy cho ngươi đi ra. Trần Tấn Nguyên ào ào cười nói, như vậy có thể muốn cảm ơn tiểu huynh đệ. Cửu nương nghe vậy mừng rỡ vạn phần. Ngươi trước chớ vội cảm ơn, ngươi nói luyện ma tháp ở địa phương nào, bên trong có hay không nguy hiểm. Trần Tấn Nguyên ngắt lời nói, luyện ma tháp ngay tại Bách Hoa Cốc trong hang sâu sau núi, cùng Thái Thượng Đạo Tông Trấn Ma Tháp, Phổ Đà Quan Âm Giáo Phục Ma Tháp cùng nổi danh, dĩ nhiên là nguy hiểm vạn phần. Trấn Ma Tháp chủ nhân trấn áp, Phục Ma Tháp chủ nhân hàng phục, mà luyện ma tháp chủ nhân luyện hóa, ba tòa bảo tháp trong cũng chỉ đếm ta Bách Hoa Cốc luyện ma tháp hung hiểm nhất, sau khi đi vào trên căn bản cũng đừng nghĩ đi ra. Cửu nương nói, mẹ kiếp, như thế hung hiểm, vậy ngươi còn để cho ta đi vào? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, mới vừa rồi vỗ ngực đáp ứng chuyện, lập tức liền quên mất, dù sao cũng là uy hiếp được mình tính mạng chuyện, Trần Tấn Nguyên đem mình mạng nhỏ thấy so với cái gì đều trọng yếu, luyện ma tháp sau khi đi vào liền không ra được, vậy còn đi cái quái gì? Anh bạn trẻ chớ vội, ta nếu để cho ngươi đi vào, vậy dĩ nhiên cũng có bảo vệ ngươi chu toàn, thả ngươi đi ra ngoài biện pháp. Cửu nương sợ Trần Tấn Nguyên đổi ý vội nói, hơn nữa, cùng ngươi vào tay ta phu quân Linh Châu sau đó, còn có chỗ tốt cho ngươi. Chỗ tốt? Trần Tấn Nguyên ánh mắt thoáng qua một tia ánh sáng, những người này làm sao đều thích dùng chỗ tốt tới cám dỗ mình, chẳng lẽ mình chính là như vậy dễ dàng bị thu mua người sao? Chỗ tốt gì? Chương 804, Thượng Cổ Tiên Phủ Truyền Thuyết. Ta phu quân năm đó đã là võ đạo kim đan trung kỳ cảnh giới siêu cấp đại cao thủ, coi như không địch lại sư phụ ta sư thúc, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Cửu nương cũng không trực tiếp trả lời Trần Tấn Nguyên vấn đề, mà là có chút tiếc hận nói tới hắn chồng chuyện. Vậy làm sao sẽ? Võ đạo kim đan trung kỳ à, vậy là như thế nào một cảnh giới? Bây giờ Trần Tấn Nguyên còn tạm thời khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái siêu cấp đại cao thủ, dù cho không địch lại, cũng có thể chạy đi, bị người cho bắt luyện giết. Trần Tấn Nguyên cũng có chút không rõ ràng. Hết thể chỉ là vì một tòa tiên phủ. Cửu nương thở dài nói. Tiên phủ. Không sai, xác thực nói, là một tòa thượng cổ tu sĩ lưu lại tiên phủ. Cửu nương gật đầu một cái, năm đó phu quân tình cờ được biết thần thâu môn có giấu một tòa tiên phủ bí mật, liền giết tới núi Trung Nhạc, đem thần thâu môn diệt môn, tìm tòi ra tiên phủ bản đồ, giữ toan tính tắc ký, tìm được tiên phủ, đáng tiếc tiến vào tiên phủ thu trọng thương, lúc này mới bị sư phụ bọn họ cho bắt. Trần Tấn Nguyên nuốt ngụm nước miếng, có chút thật không dám tin tưởng nhìn cửu nương, tựa hồ muốn từ cửu nương trên mặt nhìn ra, đàn bà này là không phải đang lừa dối mình. Anh bạn trẻ, lời kế tiếp, ta không cần phải nói, ngươi cũng hẳn biết ta muốn nói cái gì liền chứ. Cửu nương từ say mê trong tỉnh lại, xoay mặt nhìn ngây ngẩn phát thần Trần Tấn Nguyên, thực không dám giấu giếm, ngươi trên cổ thần tiên tác, chính là được từ tòa kia tiên phủ, ta phu quân năm đó từ tiên phủ trong lấy ra lễ vật tặng cho ta, hơn nữa theo như hắn nói. Hắn mới vừa gia nhập đến tiên phủ, liền bị tiên phủ cấm chế trọng thương, ngay sau đó bắn ra ngoài, chỉ kịp nắm lên một hai món bảo vật. Tòa kia tiên phủ có bao nhiêu giá trị, ngươi hẳn có thể tưởng tượng ra được. Trần Tấn Nguyên không nói gì, nhưng là chân mày ngắt đứng lên, hắn đang phán đoán cửu nương nói mà nói, là thật là giả, vạn nhất bị cô gái này cho hù dọa, đây chính là liều mạng chuyện. Anh bạn trẻ, chỉ cần ngươi chịu tiến vào luyện ma tháp, nói không chừng có thể tìm được ta phu quân lưu lại dấu vết. Tiên phủ chuyện ta sẽ không cùng ngươi tranh nhau, ta chỉ muốn hồi ta phu quân Linh Châu. Cửu nương nói, không giống làm giả. Ai, thật là ra đời ở giữa tình là vật chi à? Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, có chút thổn thức, bà chủ, giúp ngươi lấy Linh Châu có thể, nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Dù sao cũng là quan hệ đến mạng nhỏ mình, Trần Tấn Nguyên đem mới vừa rồi mình vỗ ngực bảo đảm, nuốt trở về trong bụng, cửu nương trong miệng nói tiên phủ, đúng là mê người, muốn Trần Tấn Nguyên cứ như vậy nhưng là có chút không thôi. Nói cửu nương nói, thứ nhất, ngươi phải bảo đảm đem đại ca ta cứu chữa tốt. Trần Tấn Nguyên đưa ngón trỏ ra. Cửu nương theo Trần Tấn Nguyên ánh mắt, nhìn chuyến trên giường đạo trích một cái này tự nhiên, coi như không có ngày hôm nay ta cầu ngươi chuyện này, ta ngũ tỷ cũng biết toàn lực cứu chữa lệnh huynh, dẫu sao ngươi cũng cứu Liên Nhi, cũng coi là bách hoa cốc cân nhân. Thứ hai, ngươi phải trước đem trên cổ ta thần tiên tác tháo ra, nếu không, hết thể không bàn nữa. Trần Tấn Nguyên đưa ra thứ hai đầu ngón tay. Cái này cũng được rồi. Cửu nương khỏe miệng một cong, không có chút nào do dự, bấm cái chỉ quyết, liền gặp Trần Tấn Nguyên trên cổ sợi dây kim quang trước mắt, vèo một tiếng rơi xuống cửu nương trong tay. Hề hề. Truy cập HTTP, để đọc chu. Hiện Trần Tấn Nguyên sờ một cái cổ, chống chân chân trợn, chống không một vật, không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết, những thứ này bị Lâm Ý Liên dùng như thế một cây phá sợi dây đổi, qua sinh hoạt so chó cũng không bằng, không nghĩ tới cửu nương như thế dễ dàng liền đem thần tiên cho mình mở ra. Nhìn cửu nương trên tay kim quang loẹ loẹ thần tiên tác, Trần Tấn Nguyên cũng có chút không dám tin tưởng đây là sự thật, những thứ này mình có thể bị đồ chơi này cho hại chết. Còn có điều kiện gì, nói đi. Cửu nương có chút buồn cười nhìn Trần Tấn Nguyên, nếu lựa chọn hợp tác, nàng dĩ nhiên là phải xuất ra điểm thành ý tới. Được, thứ ba, ta muốn mượn các ngươi bách hoa cốc tiếp đón truyền tống đại trận dùng một chút. Trần Tấn Nguyên đè xuống vui sướng trong lòng nói. Tiếp đón truyền tống đại trận, ngươi dùng tiếp đón truyền tống đại trận làm gì? Cửu nương nhướng mày một cái, ngay tức thì bừng tỉnh, ngươi là tới từ phàm nhân giới. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm cửu nương, cũng không trả lời cửu nương vấn đề. Cửu nương trên dưới lần nữa xem kỹ Trần Tấn Nguyên mấy lần, dường như muốn nặng nhận thức mới Trần Tấn Nguyên một lần vậy. Trần Tấn Nguyên yên lặng, đã cho nàng câu trả lời. Hồi lâu, cửu nương đè xuống kinh ngạc trong lòng, nói, chuyện này ta không cách nào đáp ứng ngươi, tiếp đón truyền tống đại trận đã khép kín nhiều năm, vậy không cần mở khải, muốn dùng cũng chỉ có thể xin phép trưởng môn. Ta bây giờ coi như là bách hoa cốc người ngoài, không cách nào làm chủ đáp ứng ngươi, nếu như ngươi cần, cùng sau khi chuyện thành công, ta có thể vì ngươi hướng trưởng môn nói một chút. Được, chuyện này cho sau bàn lại. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói, cái cuối cùng yêu cầu, ngươi như thế nào bảo đảm ta tiến vào luyện ma tháp sau đó, còn có thể sống được đi ra. Chuyện này dễ dàng, chúng ta cẩn thận thương nghị một phen chính là. Cửu nương cười một tiếng. Trong tháp luyện ma, ngươi chỉ cần như vậy. Như vậy. Như vậy. Như vậy. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, chuyện tốt tự thành. Tốt lắm, anh bạn trẻ, ta hai người nói chuyện, chỉ có trời mới biết, ngươi biết ta biết, tuyệt đối không thể để cho cái người thứ ba biết. Gia sư ít ngày nữa đem nhắm sinh tử quan, ngươi trước kiên nhẫn chờ, đợi động niết bàn đóng kín, đến lúc đó ý theo kế làm việc, ta đi trước xem Liên Nhi. Cổ tiên bối đi thong thả. Trong phòng, hai người thấp giọng thương nghị nửa đã lâu thần, cũng không biết thương nghị ra một kết quả gì, nửa đã lâu thần sau đó. Cửa phòng mở ra, cửu nương từ trong phòng đi ra, thuần thục khép cửa phòng lại, nhìn chung quanh xem, gặp bốn bề vắng lặng, liền vội vã rời đi. Thật may cái này quế trong sân các đệ tử, bởi vì là sợ bị độc chứng lây, toàn bộ bị Ngô Thanh Bình an bài vào những địa phương khác, cho nên bên trong viện không người, tự nhiên không có ai phát hiện cửu nương. Ha ha, đạo trích đại ca, ngươi xem, thần tiên tắc không có. Cửu nương sau khi đi, Trần Tấn Nguyên không khỏi sờ mình cổ vui vẻ cười to, những thứ này tới. Vậy con thần tiên tắc giống như là một cái kinh khủng ác mộng vậy, ngày ngày dây dưa mình, có ý hướng một ngày rốt cuộc giải thoát. Kinh khí một vận, lại cảm ứng được nội lực vận chuyển, lại cảm ứng được trong đầu cổ võ không gian tồn tại, nội lực dồi dào kinh mạch toàn thân, hồn nhiên có lực, thực lực lại khôi phục được mình trên người, Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ không có cảm giác qua giống như giờ phút này sao thoải mái. Lòng bàn tay mở ra, nổi lên chốc lát, một cái nhỏ bé điện hồ cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, suy suy mạo hiểm hồ quang. Chiếu Trần Tấn Nguyên gương mặt một mảnh ánh sáng trắng, Trần Tấn Nguyên trên mặt bắp thịt đang run rẩy, rất sợ hết thảy các thứ này đều là đang nằm mơ, lòng bàn tay nắm chặt, điện hồ cầu ngay tức thì biến mất không gặp. Ha ha ha, ta khôi phục thực lực liền Trần Tấn Nguyên trong lòng ở ngửa mặt lên trời thét dài, tất cả lực lượng đều đã trở lại mình trên người, loại này tràn đầy lực lượng cảm giác thật sự là quá hắn mẹ sảng khoái. Chương 805, lại gặp Hoắc Thủy Tiên. Đêm. Ba vùng đất lành lớn không giống phàm nhân giới như vậy, có thật nhiều ở giữa đêm giải trí, có thể nói sinh hoạt ban đêm là hết sức đơn điệu, càng không cần phải nói cái này tất cả đều là nữ đệ tử Bách Hoa Cốc, còn không có đến tối 9h, bên ngoài đã là một mảnh vạn lại yên tĩnh, chỉ có trong cốc hoa tươi, đang nỗ lực toát ra mùi thơm, một ít không biết tên côn trùng nhỏ đang thấp giọng kêu to mùa xuân đến. Trần Tấn Nguyên khóa trái cửa phòng, đi tới mép giường, cho Đạo Trích đút một lần máu, sau đó thổi tắt ngọn đèn lên dầu, lắc người một cái từ trong phòng biến mất. Trần Tấn Nguyên cũng không lo lắng sẽ có người lại tới gõ cửa, dẫu sao trai gái khác biệt, cả buổi tối đến tìm mình, không phải đồ chọc nhàn ngôn toái ngữ sao. Ô Long Viện, làm tình yêu không chút kiêng kỵ phung phí. Thủy Tiên, Trần Tấn Nguyên bước vào Ô Long Viện, liền thấy một cái thước tha màu trắng hình bóng, cười miễn cưỡng ngồi ở giữa sân, nhẹ nhàng vuốt đàn cổ, từng cơn dễ nghe tiếng hát từ cô gái kia trong miệng truyền ra, viện cạnh trên cây chim cũng không nhịn được là hắn dừng chân, nghe ngây dại. Tiếng đàn hơi ngừng, cô gái kia thân thể run một cái, từ từ xoay người lại. Hê hê, ca hát phải không tệ, bất quá đàn này kỹ có đợi để cao. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng đi lên cong lên, cứ như vậy đứng tại chỗ, đứng xa xa nhìn Hoác Thủy Tiên. Người tên khốn này. Trần Tấn Nguyên cũng không ngờ tới, Hoác Thủy Tiên phốc phốc mấy bước vào tới, một đầu đâm vào mình trong ngực, một bên tối mắng, một bên quyển như mưa rơi rơi vào Trần Tấn Nguyên trên ngực, giống như là đang phát tiết trong lòng vô hạn bất mãn. Làm sao, là muốn ta sao? Hoác Thủy Tiên bả vai không ngừng tùng động, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác mình ngực đã ướt. Ai nguyện ý nhớ ngươi, ngươi tên bại hoại này, ngươi nói qua muốn tới xem ta, tại sao lâu như vậy cũng không tới, ta cùng A Thu muốn đi ra ngoài xem, chẳng biết tại sao chính là không ra được, ta còn lấy là ngươi xảy ra chuyện chứ. Hoác Thủy Tiên dùng sức ở Trần Tấn Nguyên trên ngực cà một cái, đem nước mắt trên mặt lau chùi sạch sẽ, lúc này mới ngẩng đầu lên, bất quá vậy lông mi thật dài ở trên vẫn còn treo sương mù. Chuyện này nói ra thì dài, sau này lại cho ngươi nói tỉ mỉ đi, như thế nào, gần đây vẫn khỏe chứ. Trần Tấn Nguyên nâng lên Hoác Thủy Tiên gương mặt, nhìn nàng vậy hơi có vẻ gầy gò dáng vẻ, những thứ này sợ rằng không thiếu thay mình lo lắng, trong lòng vừa là có chút cao hứng, lại là phần trăm đau lòng. Không ngươi tên háo sắc này quấy rầy, buồn cô nương không biết quá tốt bao nhiêu đâu. Một phen cảm tình chút xuống sau đó, Hoác Thủy Tiên u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, từ Trần Tấn Nguyên trong ngực vùng vây đi ra. Cái này hơn một tháng, đúng là đem nàng lo lắng hư, từ trở lại Ô Long Viện, trong lòng nàng liền một mực ở quấn quýt cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ, đợi mấy ngày cũng không gặp Trần Tấn Nguyên đến Ô Long Viện tới, lúc đầu còn không có làm sao để ý, nhưng mà đợi hơn 10 ngày, cũng không gặp Trần Tấn Nguyên đến tìm mình, Hoác Thủy Tiên lòng nhất thời liền rối loạn lên, có chút lo được lo mất, có phải hay không Trần Tấn Nguyên đem mình quên mất. A Thu gặp Hoác Thủy Tiên cả ngày một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía, liền muốn ra không gian xem Trần Tấn Nguyên rốt cuộc đang làm gì, thật tốt chất vấn một phen, là mình tiểu thư chút giận một chút, nhưng mà lấy ra không gian lệnh bài, nhưng không cách nào sử dụng, không gian lệnh bài một chút phản ứng cũng không có, căn bản là không cách nào ra không gian. Lần này hai người cũng kinh hoàng, không cần nghĩ cũng biết, Trần Tấn Nguyên khẳng định xảy ra chuyện, Hoác Thủy Tiên tâm loạn như ma, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ như vậy mất hồn mất vía chờ đợi. Đạn trước lần đầu tiên thấy Trần Tấn Nguyên lúc này Trần Tấn Nguyên hát ca khúc, bình định viên kia chập trần không dứt lòng. Làm sao không gặp A Thu? Hoác Thủy Tiên rõ là lo lắng mình, nhưng chết con vịt mạnh miệng, không chịu thừa nhận, Trần Tấn Nguyên thấy, không nhịn được cười một tiếng, chừng xem nhưng không có thấy Hoác Thủy Tiên cái đó đáng tin người hầu bóng người. Nàng đi sau núi cho Khổng Tức đốt đồ ăn. Hoác Thủy Tiên vừa nói, loang thoáng còn gặp nước mắt trên mặt, hiện đầy hờn dỗi, ngươi tới làm gì, chết ở bên ngoài tính. Ta đương nhiên là đến tìm tài sản của ngươi, lâu như vậy không gặp, nhưng là muốn chết ta. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, liền muốn tiến lên cho Hoác Thủy Tiên tới một ôm xiết. Nha, ngươi làm sao tới? Ngay tại lúc này, một cái thanh âm thanh thúy đem Trần Tấn Nguyên động tác cắt đứt, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, nguyên lai là A Thu, sau lưng còn đi theo vậy chỉ to lớn uy manh khổng tước. Làm sao vậy đều có ngươi? Trần Tấn Nguyên chán không khỏi bao lên liền hát tuyến, không làm thời điểm mấu chốt, chính là con bé này chạy đến phá rối. Thực lực đủ để sánh bằng triệu miếng ngói kỳ đà cắn mũi, Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm A Thu, dùng sức cắn răng. Ách, ta thật giống như tới không phải lúc, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. A Thu nhìn Trần Tấn Nguyên vậy hung hung ánh mắt, trong lòng không kiềm được có chút e ngại, tựa hồ cũng phát hiện mình tới không phải lúc, bận bịu khoát tay một cái, mang Khổng Tức đi một bên đi. Em gái ngươi, có ngươi con kỳ đà cản mũi này ở chỗ này, coi như ta không biết xấu hổ tiếp tục, Thủy Tiên cũng lau không ra mặt mũi à. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm một phen, quay đầu nhìn về phía Hoác Thủy Tiên, Hoác Thủy Tiên hai tròng mắt lộ khiếp, không nhịn được lui về sau một bước. Tiếp tục gà các ngươi, không cần để ý ta. A Thu đứng ở một bên, giống như xem trò khỉ vậy nhìn hai người, thấy hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nhịn được thúc giục. Choáng váng, đây là người nào hả? Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn về phía A Thu, vừa vặn đối với nàng vậy đầy mang ánh mắt hiếu kỳ, nhất thời có dũng khí gặp phải cực phẩm cảm giác, chán không khỏi hiện đầy hát tuyến. Hoác Thủy Tiên đã sớm gương mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn A Thu một cái, hận không thể đem con bé này cái miệng kia cho xé rách. Hơn một tháng không gặp, Trần Tấn Nguyên cảm giác cùng Hoắc Thủy Tiên quan hệ không những không có lạnh nhạt, ngược lại càng thân cận hơn. Hoắc Thủy Tiên cũng sẽ không hướng trước như vậy, đối với mình như gần như xa, hoặc giả là hơn một tháng qua này, đối với Trần Tấn Nguyên an nguy lo lắng, để cho Trần Tấn Nguyên bóng dáng ở nàng bên trong đầu loại phải sâu hơn chút. Làm tình yêu không chút kiêng kỵ phung phí. Ô Long Viện bên trong vang lên Trần Tấn Nguyên tiếng hát, nghe được, hắn trong lòng vô cùng thoải mái cao hứng, cùng Hoắc Thủy Tiên chung một chỗ, để cho hắn tạm thời quên được những thứ này tới chịu bực bội. Gặp qua Hoắc Thủy Tiên sau đó, ở Ô Long Viện dừng lại hơn một giờ, Trần Tấn Nguyên liền ra Ô Long Viện, đi tới lầu 5 cái thứ 2 gian phòng, ở trong căn phòng này, chính là mình thăng cấp thành rưỡi cấp người triệu hoán sau đó, không gian cho quà của mình. Không gian đưa quà cho mình, mỗi một lần cũng là lớn lễ, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi, cũng không biết lần này, không gian sẽ cho mình lễ vật gì, cảnh giới tiên thiên lễ vật, hẳn cùng người khác bất đồng chút chứ. Đẩy cửa phòng ra, đi vào. Phố lớn. Phơi bày ở trước mặt, là một cái rộng lớn đường phố đầy đủ do gạch xanh phô thành, rộng đến 4 trượng có thừa, đường phố hai bên nhìn qua giống như là đường tống thời kỳ kiến trúc, nhà hàng, quán trà, tiệm thuốc, cửa hàng, khách sạn đều có, bất quá cũng đóng thật chặt, trên đường phố vắng ngắt, không có một cái người đi đường, tầm mắt tỏ ra hết sức rộng rãi. Chương 806, Cầu Dự Mã, Dương Công Bảo Khố. Đây là địa phương nào? Trần Tấn Nguyên không khỏi buồn bực, theo kinh nghiệm trước kia xem ra, không gian cho mình thăng cấp lễ vật, không một ngoại lệ, đều là động thiên phúc địa một loại, đều là thân ở rừng sâu núi thẳm, rất hiếm vết người chỗ. Theo lý thuyết tới, lần này cũng không nên ngoại lệ mới là, có thể tại sao sẽ ở ban ngày ban mặt, phố lớn trên đâu. Mang nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên theo phố lớn đi về phía trước mấy trăm mét, phía trước xuất hiện một cái rộng rãi trong thành sông, nước sông cuồn cuộn, nước doanh hơn nửa, không biết là ở hướng phương nào dòng nước chảy. Trên mặt sông mấy con chim sống dưới nước bay tới bay lui, khi thì như mũi tên nhọn vậy vạch qua mặt nước, bắt khởi một con cá nhỏ, khi thì dừng chân ở bờ sông bèo trên dì dầm thúy minh. Một tòa cầu đá hình vòm nhảy ngang qua mặt sông trên, đem nơi này đường phố cùng bờ sông đối diện đường phố liền với nhau. Trần Tấn Nguyên hướng cầu đá đi tới, cầu đá thứ một cái trụ cầu ở trên, triển khắc trước ba chữ to, xích lại gần vừa thấy. Cầu Dự Mã. Nhận ra vậy ba cái chữ to bị năm tháng ăn mòn có chút mơ hồ, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Chợt cảm giác cầu kia tên chữ làm sao như vậy quen thuộc, thật giống như ở nơi nào đã nghe qua vậy, cẩn thận bắt một cái sở, nhưng lại không nghĩ ra cái nguyên do. Cầu đá hai bên đứng thẳng hai xếp làm bằng đá vọng trụ, sơ lược phỏng đoán, có chừng 30-40 cây, điêu khắc hoa văn rõ ràng, phong cách cổ xưa thê lương, giống như hai xếp thẳng tắp đứng gác vệ sĩ, lẳng lặng bảo vệ chỗ hòn này cầu lớn. Cầu Dự Mã, ở nơi nào nghe nói qua đâu. Trần Tấn Nguyên đi lên cầu có vòng tròn. Nhìn xem dưới cầu hiện lên xanh mặt hồ, lại nhìn xem đối diện phố lớn, cây cầu kia coi như là duy nhất vật tham chiếu, muốn làm biết mình người ở chỗ nào, vậy thì phải dựa vào cái này đầu mối duy nhất, đáng tiếc suy nghĩ hồi lâu, cũng là lý không tới đầu mối. Cái này không gian cũng thiệt là, cũng không tới nói rõ kỳ, bán cái gì thắt út, còn được từ mình đi tìm. Cầu Dự Mã, phố lớn Trần Tấn Nguyên vặn chân mày, tìm kiếm trí nhớ trong đầu, phố lớn, đợi một chút, phố lớn, chẳng lẽ là phố lớn Chu Tước? Đúng rồi. Cầu Dược Mã, cái này Cầu Dược Mã chính là trong chuyện Đại Đường Song Long, Dương Công Bảo Khố sở tại, Dương Công Bảo Khố, nguyên lai lần này lễ vật là cái này Trần Tấn Nguyên phúc đến tâm tới, ly đến đầu dây, lập tức liền nghĩ do hắn trong then chốt, trong lòng không khỏi kích động đứng lên, nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhất là chỗ hòn này Cầu Dược Mã, Trần Tấn Nguyên lại là tin chắc trong lòng mình suy đoán. Cái này Dương Công trong Bảo Khố ẩn sâu cái này vô số châu đáo binh khí, bản lãnh Dương Tố chuẩn bị khởi binh nơi xây. Do cơ quan đại sư Lô Diệu Tử tự tay thiết kế, bên trong tàng vô số vàng bạc châu báu, lương thảo binh khí. Bất quá những thứ này, Trần Tấn Nguyên căn bản là coi thường, mà để cho Trần Tấn Nguyên động tâm, nhưng là cái này Dương Công trong Bảo Khố ẩn sâu Tà Đế Xá Lợi. Nghĩ đến Tà Đế Xá Lợi, Trần Tấn Nguyên tim đập tần số không nhịn được tăng nhanh mấy phần, có chút không kịp đợi muốn tìm được Dương Công Bảo Khố, lấy ra Tà Đế Xá Lợi. Ánh mắt đang trên cầu Dược Mã nhìn vòng quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào cầu đá trung gian lục căn vọng trụ đi. Chỉ có cái này lục căn vọng trụ, nóc cho tạc thành sáu trông rất sống động, túi giỏ cầu bên ngoài thạch long đầu, vẽ rồng điểm mắt vậy là cầu đá bằng thêm vô hạn tức giận. Dung tiêu, Dược Mã thúc ngựa. Thấy cái này lục căn đầu rồng vọng trụ, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, nếu như không có nhớ lầm, cái này lục căn đầu rồng vọng trụ chính là mở Dương Công Bảo Khố mấu chốt. Tiến lên vừa thấy, cái này lục căn đầu rồng vọng trụ kết cấu những thứ khác vọng trụ rõ ràng khác thường, không phải là cả cây liên, mà là đem một cây hợp với đầu rồng cột tròn. Khảm vào bên ngoài tầng một chính giữa cột vuông bên trong đi, nếu không nhỏ xem liên tiếp, tựa như còn cảm thấy là trọn vẹn một khối. Không sai, chính là nó. Trần Tấn Nguyên tìm tới bên trái thứ nhất cây vọng trụ, hai tay ôm đầu rồng, hơi dùng lực một chút, thạch long văn gió không nhúc nhích, lại lặp đi lặp lại dùng sức, bên trái vặn quẹo phải, đầu rồng vẫn không có bất kỳ phản ứng. Ách, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta nhớ lộn, hình như là bài cái này mấy cây vọng trụ chứ. Bởi vì cách lâu ngày, Trần Tấn Nguyên cũng có chút nhớ không rõ lắm, nhưng là loáng thoáng nhưng còn nhớ học vẫn là ở nơi này lục căn lập trụ trên, bất quá cái này không có phản ứng, nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên có chút gãi đầu. Lỗ Diệu Tử tinh thông cơ quan thuật số, nếu như cứ như vậy mở ra, nhưng là có chút nhỏ xem Lỗ Diệu Tử cơ quan thuật. Ôm vọng trụ chuyển động liền mở cơ quan, điều này thực có chút quá mức đơn giản chút, Lỗ Diệu Tử được gọi là cơ quan thuật đặc người, lúc đó dùng như thế đơn giản cơ quan, nếu quả thật có thể chuyển động mà nói, trong ngày thường ở nơi này cầu dược mã ở trên đi lại người đi đường, há chẳng phải là không cẩn thận liền phát hiện. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, chuyển tới những thứ khác mấy cây vọng trụ trước, dùng sức ngắt vặn. Vẫn là không dùng động tĩnh, chứng minh mình suy đoán, muốn chuyển động cái này mấy cây vọng trụ, sợ là khắc còn có cơ quan. Nam ở cầu bên, túi người nhìn dưới cầu mặt nước, trí nhớ nổi lên náo hải, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, tay ở cầu đôn ở trên trống một cái, xoay mình hướng dưới cầu nhảy đi. Lơ lửng cầu để trên mặt nước, Trần Tấn Nguyên công tụ đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đầu rồng vọng trụ phần đáy, ẩn gặp một vòng nhàn nhạt cột tròn cùng cầu người tiếp vết, nếu không phải là có mục tiêu tra xét, tất sẽ làm là Thạch Văn coi thường đã qua. Quả nhiên là ở chỗ này. Vậy tiếp vết giống như là một cái nhỏ không thể tra nút ấn vậy, Trần Tấn Nguyên dùng ngón cái chỉ vào vòng vết trung tâm, dùng sức ở trên đỉnh đỉnh. Rắc rắc một tiếng, cột tròn ở Trần Tấn Nguyên dưới cự lực, đi lên rơi vào cầu đề, ở cầu đề tạo thành một cái sâu nếu hai tấc lõm vị. Nghe được rắc rắc tiếng, Trần Tấn Nguyên biết, vậy phải là chạm vào cơ quan, không khỏi mặt vui vẻ, đẩy cầu đề di động, lấy nhanh nhất tốc độ tìm được những thứ khác năm lưu khóa. Theo bản tuyên khoa đi lên đính khai nút ấn, khởi động cơ quan. Rất nhanh, đáy cầu 6 sử cơ quan đều bị Trần Tấn Nguyên từng cái chạm đến, toàn bộ cầu người chấn động một cái, Trần Tấn Nguyên lần nữa bay lên cầu dược mã. Cầu người vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, Trần Tấn Nguyên cũng không gấp, tiến lên hai bước, lại bưng một cái đầu rồng vọng trụ, trong miệng nói lẩm bẩm đi lên thử nghiệm dùng thử lực. Lần này nhất định phải thành công. Giáp giáp. Đống nhiên đầu rồng cho hắn rút lên gần 2 tấc có thừa, trong lòng mừng rỡ vạn phần. Tựa như thấy được Dương Công Bảo khố gần ngay trước mắt. Đây nên đi bên kia chuyển đâu? Trần Tấn Nguyên có chút do dự, lấy Lô Diệu Tử tài trí, nhất định sẽ ở nơi này vọng trụ cơ quan ở trên thiết lập chướng ngại. Đây là cơ quan thuật nhập môn cấp cơ quan sư cũng có thể đoán được, nếu là chuyển sai rồi, vạn nhất bảo khố bị cơ quan tự hủy, vậy mình coi như mù làm việc một cuộc. Trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên bưng đầu rồng, có chút do dự bất quyết. 2-1, xác suất này cũng coi là rất lớn, đánh cuộc một lần đi. Ngày hôm nay nhị đệ bày ở bên phải, vậy thì đi bên phải chuyển. Cứ như vậy cương chức cũng không phải biện pháp, nhất định phải chừng chọn một. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, trong lòng đưa ngang một cái, bởi vì là bên trái còn để trang thần long tinh máu chai, nhị đệ vừa vặn bày ở bên phải, liền tuân theo nhị đệ chỉ dẫn, lựa chọn đi bên phải xoay tròn. Thần công vận chuyển, đi bên phải vận lực, long trụ ngoan ngoãn theo Trần Tấn Nguyên cánh tay, vòng vo một vòng, ca ca ca tiếng vang không ngừng, đợi đến Trần Tấn Nguyên buông tay lúc, long trụ lại ngồi rơi xuống chỗ cũ. Cùng lúc trước không nhúc nhích lúc chút nào không khác. Chương 807, tiến vào bảo khố. Bắt trước làm theo, đem ngoài ra 5 cây long trụ cũng vòng vo người người mà, long trụ trở về vị trí cũ, nhưng cũng không gặp có phản ứng gì, Trần Tấn Nguyên không khỏi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chuyển sai rồi. Ung ung. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên muốn lần nữa ở chuyển lên chuyển một cái lúc này cầu dược mã để nhưng là kịch liệt run rẩy, Trần Tấn Nguyên không chút nào phòng bị, thiếu chút nữa cho dung cái đại ngã nhào. Dưới cầu ùng ùng tiếng vang không ngừng, không dứt cầu dược mã đang rung động, toàn bộ phố lớn Chu Tức cũng điệu tưng lên, vang động to lớn, giống như là có cái gì hồng hoang quái thú tại từ lòng đất tràn ra vậy. Trần Tấn Nguyên túi đầu nhìn lại, chấn động nên là từ lòng sông hạ truyền lên, cầu để mặt sông chỗ hiện ra kỳ dị sóng gợn, biểu hiện lòng sông sinh ra biến hóa khác thường, còn thở ngâm toát ra, bạc bạc văng rội, như có thú nước ở đáy sông tắc quái. Hơn 10 cái vòng xoáy cơ hồ là ngay tức thì xuất hiện trên mặt sông, nước vị cấp tốc hạ xuống. Vòng xoáy thống nhất tới một chỗ, liền hiện ra lòng sông, mắt thường liền có thể thấy được, lòng sông hạ có phương trạng hơn 10 cái lỗ tròn, nước sông chính là chảy vào đi nơi nào. Chấn động kéo dài một lúc lâu mới ngừng nghỉ xuống, hoặc giả là lòng sông phía dưới không gian đã bị nước sông lấp đầy, vậy hơn 10 cái lỗ tròn tự động đóng lại đứng lên, vòng xoáy lập tiêu, nước sông từ từ khôi phục bình tĩnh, trên mặt sông chỉ để lại một vòng tiếp một vòng sóng gợn. Toàn bộ phố lớn Chu Tức lần nữa yên tĩnh lại, Trần Tấn Nguyên nhưng là cau mày. Sông nước này không phải là dưới vào Dương Công trong bảo khố đi chứ? Vậy bảo khố không phải bị hủy sao? Không kịp ngẫm nghĩ, Trần Tấn Nguyên thần thức mở ra, tìm nổi lên độc cô ra chỗ. Lúc này thân ở thành phố Trường An trong, Trần Tấn Nguyên nhưng là mơ hồ nhớ, tiến vào Dương Công Bảo khố cửa vào, là ở độc cô ra Bắc Viện một hớp giếng khô bên trong, còn như độc cô ra ở địa phương nào, nhưng là không thể nào biết được, tự có thể tự mình một người tìm. Mới vừa rồi mình đã đang trên cầu dược mã đem cửa vào cơ quan mở ra, bây giờ chỉ cần tìm được vậy miệng giếng khô, liền có thể thuận lợi tiến vào Dương Công Bảo khố. Ở không có một bóng người thành phố Trường An trong xoay một vòng, thuận tiện đến Hoàng Thành trong vòng vo chuyển, muốn xem Hoàng Cung trong bảo khố có cái gì không bảo bối, kết quả lại là thất vọng, bảo khố trống trơn như vậy, toàn bộ Hoàng Thành chỉ lưu lại một cái trống rỗng. Cuối cùng đi tới khu Đông Thành, thấy được một tòa khí thế khoáng đạt đại trạch viện, cửa treo trên tấm bảng, viết chính là độc cô hai chữ. Trần Tấn Nguyên mặt vui vẻ, rơi xuống đám mây, tìm được Bắc Viện chỗ, leo tường rơi xuống đi vào. Toàn bộ thành phố Trường An đều không gặp một người bóng người, cái này độc cô phủ cũng không ngu có người khác, Trần Tấn Nguyên nên ngang đi về phía giữa sân. Trong viện tử bày khắp cành khô lá heo ứa, giống như là hồi lâu cũng không có người quét dọn qua liền vậy, tỏ ra hết sức hỗn loạn, giữa sân một đoàn lá rụng bao trùm dưới, quả nhiên có một hớp giếng khô. Tìm được chánh chủ, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng không kiềm được dâng lên vẻ mỉm cười, vẹt ra giếng khô lên lá khô, túi người hướng đen ngòm miệng giếng nhìn. Một cổ ẩm ướt mang mùi hơi thở dâng lên, trong giếng ùng ục giống như là có vật gì ở lan lộn, đen ngòm cũng không biết là đồ chơi gì mà. Thân thức dò xét đi xuống, nhưng nguyên lai là đục ngầu nước giếng, giống như là ở nấu sôi nước vậy, không ngừng đi lên vọt. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, hoặc giả là mới vừa rồi thổi vào nước sông. Miệng giếng phòng hạng thấp đến gần đáy giếng chắc bích ở trên, có một cái ước chừng cho một người thông qua lỗ nhỏ, chắc hẳn đó chính là Dương Công Bảo khố cửa vào. Cái này lỗ rượu tử thiết kế cơ quan thật đúng là xảo rượu, lại có thể đem ngoài mấy dặm cầu dược mã lên cơ quan cùng cái này giếng khô liên hệ. Chẳng qua là cửa vào này bị nước ngập, chắc hẳn bảo khố cũng vào nước, muốn đi vào được lặn xuống nước. Trần Tấn Nguyên một bên thầm khen một bên lắc đầu, cái này hoặc giả cũng là một loại đề phòng cướp người thủ đoạn đi, bảo khố bị nước bao vây, muốn đi vào bảo khố, không chút thực lực không thể được, thực lực yếu đi, bảo vật không tới tay, chính xác bị chết chìm ở trong đó. Đợi đến trong giếng tiếng vang thở bình thường lại, nước giếng đã kém bất quá sắp tràn đầy đến miệng giếng, Trần Tấn Nguyên không có ở do dự, tung người nhảy vào trong giếng. Nước giếng băng hàn thấu xương, bất quá đối với Trần Tấn Nguyên mà nói lại cũng không coi vào đâu, bế khí trầm xuống thẳng tới đáy giếng, nơi này ánh sáng khó khăn đến, kiêm ở nước bên trong, thị lực đã hoàn toàn phái không được dụng chẳng, chỉ có thể bằng vào thần thức làm việc. Tìm đúng giếng trên vách cửa hang, Trần Tấn Nguyên khêu một cái nước, chui vào, cửa hang cực kỳ hẹp hòi, khó khăn lắm có thể chứa phải Trần Tấn Nguyên thông qua. Hang đá nghiêng hướng xuống, ở trong động chui mấy chục mét, hang đá làm lớn ra chút, thành thạo phải mười mấy mét, đống quay lại hướng lên leo lên, như vậy thất quải bắt quải, phía trước sáng tỏ thông suốt lên. Phía trước xuất hiện một cái lối đi rộng rãi, đã để cho người đứng dậy đi, cùng Trần Tấn Nguyên trong dự liệu có chút không quá giống nhau là, cái lối đi này bên trong, cũng không có tưởng tượng bị nước ngập không. Hô! Trần Tấn Nguyên đứng dậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, liền gặp hai bên lối đi trên vách đá giá cắm nến tự động sáng lên, phảng phất là có người đang khống chế vậy. Làm cho như thế cao cấp, lại còn là thanh khống chế. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, đây cũng là cơ quan thuật diệu dụng. Ánh nến chiếu sáng lối đi, Trần Tấn Nguyên thích hứng một chút ánh sáng, liền thận trọng hướng lối đi chỗ sâu đi tới, cái này Dương Công Bảo khố bên trong cũng không biết có cái gì bá đạo cơ quan, vô tình bị hại chết cũng không tìm được địa phương nói phải trái đi, mặc dù đây là đang mình trong không gian. Trần Tấn Nguyên cũng học qua cơ quan thuật, mặc dù không bằng ông cụ ban như vậy cơ quan đại sư, nhưng là cũng có thể coi như một vị trung cấp cơ quan sư, dọc theo đường đi gặp không thiếu trở ngại, đều bị hắn nhất nhất hóa giải mở. Cái này Dương Công Bảo khố là Dương Tố dùng để tích trữ binh cấp lấy thiên hạ dùng, tự nhiên sẽ không thiết lập quá nhiều giết người cơ quan, đa số chẳng qua là chút phòng vệ thôi. Sau nửa giờ, Trần Tấn Nguyên mở ra ngăn ở trong lối đi lại một đạo trên cửa kim cương khóa, đưa tay hướng cửa đẩy đi. Giáp giáp, vèo, vèo, vèo. Mới vừa đi vào cửa, còn chưa cùng Trần Tấn Nguyên tới kịp nhìn chung quanh một chút tình thế, bốn phía trên vách động liền phát ra từng cơn dày đặc kim thiết tiếng, rậm rạp chẳng chịt mũi tên, hướng mình đối diện bắn tới. Mũi tên kia chi, mỗi chi đều giống như trường thương vậy lớn nhỏ, đầu mũi tên trên đen nhánh một mảnh, rất rõ ràng cho thấy nổ độc, thế tới hung hung, giống như là muốn đem Trần Tấn Nguyên buộc thành con nhím vậy. Hô! Ngay tức thì thi triển thân thể cứng cắp thần công, đem cả người trên dưới trở nên hướng cốt sắt bằng sắt giống vậy bền chắc. Trần Tấn Nguyên cũng không muốn ở chỗ này cống ngầm lật thuyền, nếu như ở mình trong không gian, bị những mũi tên này làm cho bị thương, nhưng là thật mất thể diện chút. Đang đang đang. Va chạm không ngừng bên hai, trường thương vậy mũi tên như mưa điểm vậy bắn vào Trần Tấn Nguyên trên người, điểm này lực lượng phòng giống vậy tiên thiên võ giả nói không chừng còn có chút dùng, nhưng là dùng để phòng Trần Tấn Nguyên, nhưng là có chút không quá cho sức lực, căn bản là không cách nào phá vỡ Trần Tấn Nguyên tuyệt đối phòng ngự. Lương Nghiêng, mũi tên tựa hồ là bắn cong, trong lối đi chất đầy chi chi tàn mũi tên, Trần Tấn Nguyên rất là hài lòng vuốt ve bụi bặm trên người, tiếp hướng trong lối đi đi tới. Chương 808, bảo khố bị nước ngập. Không xa, lối đi trên vách đá liền xuất hiện một cánh cửa đá. Trần Tấn Nguyên không dám xem thường, cẩn thận đẩy một cái cửa đá, cửa mới vừa mở ra một khe hở, Trần Tấn Nguyên liền ánh mắt sáng lên, từ bên trong cửa bắn ra một đạo kim quang, ở nơi này trúc diễm chiếu dọi xuống, có chút u ám trong hoàn cảnh, đong đưa ánh mắt đều có chút không mở ra được. Trần Tấn Nguyên híp mắt một cái, đẩy cửa ra nhìn chăm chăm nhìn lại, in vào mi mắt nhưng là một cái hòn đá nhỏ thất, bên trong vàng bạc châu báu thành chất thành đống để, phảng phất là từng đống cắt đá ngói vụ vậy, chính là kim quang nguồn. Chợt liếc thấy nhiều như vậy vàng bạc châu báu, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút nhỏ kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc, sau khi kinh ngạc liền không bao lớn hứng thú, dẫu sao mình không thiếu tiền, hơn nữa những thứ này bày ở chỗ này, cũng sẽ không có người cho mình cướp. Trọng yếu nhất phải là tìm được trước Tà Đế Xá Lợi nói sau, Trần Tấn Nguyên lui ra khỏi phòng, theo lối đi tiếp tục về phía trước dò xét. Đi một đoạn đường sau đó, lại xuất hiện một cái thạch thất. Trong thạch thất cũng là thành đống để các loại binh khí, khôi giáp, Trần Tấn Nguyên gặp cũng không phải Tà Đế Xá Lợi chỗ ở thạch thất. Không khỏi có chút thất vọng, đang chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng thấy góc tường bảy mấy hớp dương gỗ. Có chút hiếu kỳ mở cặp táp ra vừa thấy, Trần Tấn Nguyên nhất thời liền hiểu rõ ra, trong dương chứa là một túi túi vàng chanh bột, bột tản ra nồng nặc mùi lưu huỳnh, rất rõ ràng cho thấy thuật sĩ luyện chế vượt qua loại thuốc nổ mãnh liệt. Dương Tố lại còn làm vật này, nếu như Dương Tố thật khởi nghĩa, lấy vật này là uy hiếp, phỏng đoán thành công có thể họ là vô cùng đại, chỉ tiếc mất sớm, cuối cùng bị Lý gia phụ tử đoạt Dương gia giang sơn. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, khép lại nắp dương. Vượt qua loại thuốc nổ mãnh liệt cùng phổ thông thuốc nổ bất đồng, do chuyên môn thuật chế thuốc sĩ luyện chế, uy lực vượt xa tờ nở tờ, người bình thường dùng nó có lẽ không đả thương được cổ võ giả, nhưng là nếu như hai cái cổ võ giả đối trận, một phương dùng tới vật này, cơ hồ có thể ổn thảo thắng lợi. Đồ chơi này, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là ở Tô Tinh Hà trong miệng đã nghe qua, thấy vật thật, ngày hôm nay coi như là lần đầu, vật này so vàng còn chân quý trăm lần, không nghĩ tới Dương Tố lại có thể góp nhặt nhiều như vậy. Đại đường trong lời đồn đãi, Hòa Thị Bích cùng Dương Công bảo khố, hai người phải thứ nhất có thể có thiên hạ, Hòa Thị Bích không cần phải nói, bởi vì là Tần Thủy Hoàng Thăng chính tiếp tục dùng xuống nước tỷ, cũng chính là Đặng Bình Khôn trong tay vậy Phương Ngọc tỷ truyền quốc. Mà Dương Công bảo khố trên thực tế là Dương Tố dùng để lật đổ tùy triều trụ sở trong lòng đất, cho nên mới bị mọi người truyền thần, có thiên hạ tuy phóng đại điểm, hắn có thể tạo nên tác dụng nhưng cách nơi này không xa, bởi vì là trong bảo khố cất giấu vô số binh giáp lương thảo. Vàng bạc châu báu, có nó, đủ để chiêu binh mãi mã, thành lập một chi cường đại quân đội, nhưng trọng yếu nhất, vẫn là trong đó Tà Đế Xá Lợi. Ra cái gian thạch thất này, Trần Tấn Nguyên lại tiếp tục về phía trước dò tìm nửa đã lâu thần, cũng trải qua không thiếu thạch thất, bất quá đều là chút binh khí khôi giáp, vàng bạc châu báu, còn có chút đã môi tồi tệ lương thảo, cho đến đi tới hành lang dài cuối, nơi đó xuất hiện một gian chủ nhân thất. Hẳn là nơi này đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tự gật đầu, nhấc chân đi tới, nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá. Cửa vừa mở ra, một cổ nồng nặc trọc khí liền đập vào mặt, Trần Tấn Nguyên bận bịu phong bế hơi thở, mặc dù mình vạn độc bất xâm, nhưng là cũng không muốn ngửi vậy mùi hôi thối. Ken két. Bên trong cửa trên vách đá giá cắm nến phát ra một tiếng giòn giã, theo thường lệ tự động sáng lên, đem thạch thất chiếu sáng sủa, Trần Tấn Nguyên thận trọng đi vào, thần thức căng thẳng, cấm rơi trước bốn phía, rất sợ chạm phải cơ quan gì. Thí nghiệm chứng minh, trong thạch thất cũng không có gì cơ quan. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối tăm thở phào một cái, Dương Công bảo khố vốn là tích trữ binh tích trữ lương thực đất, nếu như cơ quan thiết lập nhiều, khởi binh lúc phản ngược lại thành phiền toái, hơn nữa Lô Diệu Tử đối với hắn cơ quan thuật hết sức tin, căn bản cũng không lo lắng có người có thể vậy mở bảo khố, ai có thể nghĩ tới mở bảo khố địa phương đang trên cầu dự mã, mà tiến vào bảo khố địa phương nhưng ở ngoài mấy. Giám độc cô ra Bắc viện giếng khô. Bên trong thạch thất trống chân như vậy, chỉ có ở thạch thất trung ương đặt một bản phe ủng hộ bàn đá. Tỏ ra hết sức đột ngột, thấy tờ này bàn đá, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời mừng rỡ vạn phần, cứ hắn biết, Tà Đế Xá Lợi liền bị che giấu ở bàn đá này dưới. Tiến lên hai bước, đi tới cạnh bàn đá ở trên, Trần Tấn Nguyên hai tay đem dọc theo bàn, thần công vận chuyển, ra sức đi cạnh đẩy một cái. Ca ca ca. Một hồi hơi run run, ở Trần Tấn Nguyên dừng lại phát lực sau đó, run run ngừng lại, bàn đá cũng không biết là đá gì chế tạo, tất nhiên nặng nghề lợi hại, Trần Tấn Nguyên khiến cho 500 tấn lực mới đưa hắn rời đi lần hai. Nguyên bản bàn đá chỗ ở trên mặt đất, có một cái một thước gặp chiều rộng hố nhỏ, cái hố có trưởng phương trạng, bên trong để một cái cùng cái hố không xê xích bao nhiêu sơn đen hộp gỗ. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, ngồi chồm hổm dưới đất, đưa tay đem hộp gỗ lấy ra ngoài. Ken két. Còn chưa cùng Trần Tấn Nguyên đem hộp gỗ mở ra xem, liền nghe được trong hầm chuyển tới một tiếng giòn giã. Không tốt. Trần Tấn Nguyên đường hầm muốn gặp, không cần xem cũng biết, mình lấy hộp gỗ ra chạm vào cơ quan, đáy hố có một cái ngon cái to cái cục gỗ vậy món đồ, không nghi ngờ chút nào, mới vừa rồi cái này cái hộp gỗ là đem đè xuống mặt đất, lúc này đã nhô lên liền đứng lên. Trần Tấn Nguyên dùng sức vỗ đầu một cái, mới vừa rồi cùng nhau đi tới cũng không gặp phải nhiều ít cơ quan, cái gian thạch thất này trong cũng không có phát hiện bất kỳ đối với bản thân có uy hiếp cơ quan tồn tại, cho nên Trần Tấn Nguyên lòng đã âm thầm buông lòng xuống. Hoàn toàn không ngờ rằng Lỗ Diệu Tử sẽ đem cơ quan thiết lập ở hộp gỗ dưới, hộp gỗ bị rời đi, dĩ nhiên là đem cơ quan cho xúc động. Ùng ùng. Mặt đất nhẹ nhàng run rẩy, Trần Tấn Nguyên đem thần thức dò xét đi ra ngoài, con ngươi mau chóng xúc, vờn quanh ở Dương Công bảo khố chung quanh nước sông, đang thao thao bất tuyệt hướng bảo khố bên trong vào tới, dưới vào trong bảo khố, theo bảo khố bên trong đường lót gạch, hướng khắp nơi cấp tốc lan tràn, trước mắt bây giờ Dương Công bảo khố là được một mảnh mênh mông. Trần Tấn Nguyên thấp giọng phun một cái, đại thủy giống như sơn hồng bộc phát vậy, ở dũng đạo hẹp trong tàn phá, mới bắt đầu trang bị đầy đủ lương thảo vậy mấy gian nhà đá đã ngâm ở trong nước. Trần Tấn Nguyên một cái bước dài vọt ra ngoài, chớp mắt ở giữa bắn vào vậy ở giữa đặt vào vượt qua loại thuốc nổ mãnh liệt trong nhà đá, gánh lên mấy dương thuốc nổ, ngay sau đó thi triển thổ độn thuật, từ Dương Công bảo khố bên trong biến mất. Cái này vượt qua loại thuốc nổ mãnh liệt nhưng mà đồ tốt, nếu là bị nước cho rót, vậy thì đáng tiếc, coi như tìm ra, cũng phải hao phí thời gian phơi khô. Nếu không nhưng là vô dụng, những thứ đồ khác, Trần Tấn Nguyên cũng nhìn không thuận mắt, vàng bạc châu báu loại, sau này còn có thể xuống mò vớt. Không ra, thật tốt bảo khố lại có thể bị nước cho ngập, cái này Lỗ Diệu Tử thật đúng là làm được. Trần Tấn Nguyên bóng người xuất hiện độc cô ra Bắc Việt trong, đem cái dương thả trên mặt đất, thần thức nhìn lòng đất vậy bị nước che mất Dương Công bảo khố, trong lòng không khỏi đáng tiếc. Chương 809, Tà Đế Xá Lợi. Chuyên thưa thạch. Bất quá khá tốt. Cuối cùng là đem thạch dưới bàn hộp gỗ nhỏ cho lấy ra ngoài, cơ quan giấu giếm hộp gỗ dưới, cũng thua thiệt Lỗ Diệu Tử nghĩ ra được, cơ quan động một cái, lúc trước dẫn nhập bảo khố chung quanh nước sông lập tức liền rót vào trong bảo khố, nếu không phải mình sẽ độ thuật, vậy mãnh liệt mà đến khổng lồ áp lực nước sợ là đủ để đem mình miễn cưỡng ép thành trọng thương, nếu là võ giả tầm thường, muốn lấy hạ hộp gỗ, không thể nghi ngờ chính là ở chịu chết. Bên cạnh giếng, Trần Tấn Nguyên bưng lên hộp gỗ nhìn kỹ liền chốc lát, hộp gỗ tứ tứ phương phương, dạng thức cổ xưa. Do hắc đàn mục mài rũa mà thành, phía trên trạm rông trạm trổ rất nhiều hoa biên, cũng không có khóa lại. Mở ra xem. Mở nắp hộp, phơi bày ở bên trong, là một khối tinh thể lớn chừng quả trứng gà, tinh thể có hình toi trạng, toàn thân tản ra hoàng quang nhàn nhạt. Đây chính là Tà Đế Xá Lợi. Nếu không phải nhỏ xem, giống như một khối màu vàng nhạt thủy tinh trong suốt vậy, bình thường, cũng không có gì dị sử. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, trong đầu Xá Lợi tử hình tượng, hẳn là giống như xương giống vậy phẩm chất. Nhưng mà khối này tinh thể nhìn qua nhưng càng giống như là một loại khác mình quen thuộc hơn đồ. Truyền thừa thạch. Không sai, chính là truyền thừa thạch. Trần Tấn Nguyên đem Tà Đế Xá Lợi từ trong hộp lấy ra ngoài, cẩn thận quan sát chốc lát, tin chắc đây là một viên truyền thừa thạch không thể nghi ngờ, hơn nữa phẩm cấp không hề thấp, nếu nói là cơ quan chu tức trong cơ thể truyền thừa thạch là cực phẩm mà nói, như vậy cái màu vàng nhạt truyền thừa thạch chính là trong truyền thuyết thánh phẩm. Toàn thân trên dưới nhìn qua bình thường, không hề giống như cực phẩm truyền thừa thạch như vậy ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, người ngoài nghề căn bản không nhìn ra bất kỳ dị tượng, cái này cái truyền thừa thạch phẩm cấp đã đến trở lại nguyên trạng đến nước, toàn thân không có một chút năng lượng tràn ra, như vậy có thể gặp, cái này cái truyền thừa thạch đem năng lượng trong đó nội liễm đến cái gì bước. Tà Đế Xá Lợi nguyên lai là một quả thánh phẩm truyền thừa thạch. Trần Tấn Nguyên không khỏi kinh ngạc một chút, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy hẳn. Có thể hấp thu cổ võ giả nội lực cũng tiến hành để dành, gác lại hậu nhân lấy dùng. Chỉ có truyền thừa thạch cái này một loại đồ, cái này Tà Đế Xá Lợi, tương truyền chính là ma giáo tiền bối từ một trong cổ mộ quật ra, bởi vì hắn có thể để dành cổ võ giả nội lực nguyên tinh, cho nên ma giáo lịch đại giáo chủ, trước khi chết, đều đưa trọn đời công lực rót vào đến viên này Tà Đế Xá Lợi trong, gác lại hậu nhân lấy dùng. Kinh niên mệt mỏi dưới ánh trăng tới, viên này Tà Đế Xá Lợi không biết đã thu nạp nhiều ít ma giáo cao nhân tiền bối tinh thâm nội lực. Thân thức dò nhập Tà Đế Xá Lợi trong, chân khí bốc hơi lên, như mênh mông biển khơi, điên cuồng lan lộn, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình chính là vậy mờ mịt trên đại dương một thuyền lá cô độc, hoặc như là vô hạn vũ trụ trong tinh không một viên nho nhỏ bụi bẩm, lay động không chỗ nương tựa. Ma giáo trải qua đại trưởng môn truyền thừa xuống nội lực nguyên tinh, có khủng phố dường nào, dùng đầu ngón chân muốn cũng hẳn có thể tưởng tượng ra được, nho nhỏ Tà Đế Xá Lợi trong, không biết kết quả chứa nhiều ít nội lực nguyên tinh, dù sao hắn mang cho Trần Tấn Nguyên cảm giác chính là, những thứ này nguyên tinh vô luận là số lượng cùng chất lượng độ tinh thuần cũng so mình mạnh hơn trăm lần. Nếu có thể làm ở trên ma giáo trưởng môn, chí ít đều có cảnh giới võ đạo kim đan thực lực, cho nên, Tà Đế Xá Lợi ở giữa nội lực nguyên tinh, là người phàm tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Cái này cái Tà Đế Xá Lợi, có thể đem như vậy khổng lồ nội lực nguyên tinh giam cầm ở bên trong, hơn nữa không tiết lộ một tia một chút nào, đủ để thấy hắn phẩm cấp cao. Tim một hồi phốc thông nhảy loạn, Trần Tấn Nguyên không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết, Tà Đế Xá Lợi ở giữa nội lực nguyên tinh, tuyệt đối đủ để chống đỡ mình tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Chẳng qua là vậy Tà Đế Xá Lợi ở giữa nội lực nguyên tinh bởi vì là thu nạp là triều đại ma giáo cao nhân nội lực nguyên tinh, cho nên khá là hỗn tạp, mình muốn hấp thu những thứ này nguyên tinh, còn phải thật tốt luyện hóa một phen. Chuyện này cuống cuồng không thể, Tà Đế Xá Lợi ở giữa nội lực như vậy khổng lồ, nếu là toàn bộ hút vào bên trong cơ thể, sợ là khoảnh khắc ở giữa thì phải đem ta cho căng bể. Trần Tấn Nguyên che hạ trong đôi mắt ánh sáng, đem Tà Đế Xá Lợi thiếp thân thả đứng lên, hiện hạ còn không phải là hấp thu nguyên tinh thời khắc. Chờ sau này lại từ từ thu nạp. Còn như Tà Đế Xá Lợi trong nội lực bác tạp vấn đề, mình tu luyện dịch cân kinh thì có rèn luyện lọc sạch nội lực mạnh mẽ công hiệu, cái này đã không thành vấn đề, bây giờ vẫn là đi ra ngoài xem đạo trích như thế nào nói sau. Sương phòng. Đổi bộ quần áo sạch sẽ, xuất hiện ở sương trong phòng, đã là đêm khuya. Đạo trích vẫn đang ngủ say, bất quá mình cho sớm hắn này qua máu tươi, bây giờ hơi thở coi như vững vàng, hẳn không có gì đáng ngại. Chỉ chờ Mộ Dung Trà đem điều chỉnh thân thể thuốc chế biến ra tới, cho đạo trích điều chỉnh thân thể, sau đó liền có thể bắt tay cho thuốc mạnh giải độc. Là đạo trích che tốt chăn, đem đựng thần long máu tươi chai nhỏ từ trong quần lót lấy ra ngoài, cùng Tà Đế Xá Lợi cùng nhau thu vào trong không gian, thả trên người dẫu sao khó giữ được hiểm, vẫn là mình trong không gian an toàn nhất. Đồ chơi này thật có cửu nương nói như vậy lợi hại sao? Trần Tấn Nguyên cầm trong tay một bản nho nhỏ màu vàng nhạt ngọc phù. Ghé vào trước mắt nho nhỏ đánh giá, quả ngọc phù này, là buổi chiều cùng cửu nương mật mưu luyện ma tháp chuyến đi lúc này cửu nương đưa cho mình. Theo cửu nương theo như lời, trong tháp luyện ma vô cùng hung hiểm, kinh khủng nhất chính là trong tháp thiêu đốt vạn năm bất diệt thiên hỏa, có thể cháy hết vạn vật, vô vật không đốt, coi như là sắt đá cốt sát, bỏ vào trong đó cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, mà quả ngọc phù này chính là cho Trần Tấn Nguyên phòng thân sử dụng. Ngọc phù này tên là Tránh Hỏa Phù, có thể ngăn cản thiên hỏa 3 ngày. Cửu nương đã cùng Trần Tấn Nguyên thương lượng xong, nàng nghĩ biện pháp đem Trần Tấn Nguyên làm vào luyện ma tháp, 3 ngày thời gian, cho Trần Tấn Nguyên ở trong tháp luyện ma tìm nàng phu quân Linh Châu cùng di vật, sau đó, nàng sẽ ở bên trong 3 ngày, nghĩ biện pháp để cho Trần Tấn Nguyên đi ra. Luyện ma tháp, tiên phủ. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xem ra mình lòng còn chưa đủ kiên định, như cũ kinh không chịu nổi cắm dỗ, một cái không có chứng cơ tiên phủ sẽ để cho mình không cầm được, nguyện ý dùng tánh mạng đi mạo hiểm. Bất quá nếu quả thật giống như cửu nương nói như vậy, trong tháp luyện ma có liên quan với tiên phủ tin tức mà nói, ta cũng không ngại dùng tánh mạng đi mạo hiểm một chút. Trần Tấn Nguyên đem Tránh Hỏa Phù nhẹ nhàng nắm chặt, khoe miệng dâng lên một tia cười khẽ, đời người nên mạo hiểm, thái an vui, nhưng là sẽ phai mở người ý chí chiến đấu. Hôm sau, cửu nương kế hoạch, cần cùng Đỗ Ngọc Thiền đóng kín động niết bàn cửa sau đó mới có thể thực hiện, cho nên Trần Tấn Nguyên ngược lại không hoảng, từ từ chờ, chắc là cái này một hai ngày chuyện. Vườn trồng thuốc ở Bách Hoa Cốc trong hang sâu, Trần Tấn Nguyên trái phải vô sự, liền tới nơi này, trong hang sâu, có đại khái cỡ 10 mẫu đất này, bên trong đất trồng đầy nhiều loại dược liệu, cái gì nhân sâm hà thủ ô, ở chỗ này trên căn bản là thường thấy nhất dược liệu, những thứ khác dược liệu hơn nữa là không đếm xuể, có chút thậm chí Trần Tấn Nguyên cũng không gọi ra tên chữ tới. Vườn trồng thuốc bên cạnh dựa vào vách núi địa phương, có một cái thác nước như thất luyện vậy, chiếu nghiêng xuống, rót vào dưới sườn núi một vũng đầm sâu. Ở trong đầm bạch thạch ở trên văng lên từng mảnh trắng bạch nước, đây là núi Chu ở trên chảy xuống suối, hết sức trong suốt sáng, bừng bừng hơi nước là đầm sâu bình thêm mấy phần linh khí. Chương 810, Bạch Hoa Tiên Trà. Bờ đầm đào mấy cái rãnh nhỏ, đó chính là mộ dung trà trong ngày thường dùng để dẫn nước tới trong vườn trồng thuốc linh dược dùng. Bên cạnh thác nước không xa, có một tòa làm bằng gỗ nhà nhỏ, nhìn qua phảng phất là in ở cái này sơn thủy mực vẽ trong vậy, hết sức rồi danh thích xuất trần. Tiên bối, ngươi nơi này cơ hồ có thể so với vương mẫu nương nương hậu hoa viên. Đi vào phòng bên trong, liền cảm giác từng cơn mùi thuốc xông vào mũi, nguyên là Mộ Dung Trà đang chỉ huy trước một người đệ tử sao thuốc. Mộ Dung Trà ngẩng đầu lên, thấy là Trần Tấn Nguyên, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười thân thiện, vẫn là như vậy rửng rưng. Anh bạn trẻ, tại sao có rảnh rỗi đến ta tới nơi này? Mộ Dung Trà đón, chỉ bên cạnh một bản trúc đắng, tỏ ý Trần Tấn Nguyên ngồi xuống nói chuyện. Bái kiến ngũ sư thúc. Trần Tấn Nguyên sau lưng còn đi theo hai người trẻ tuổi nữ đệ tử, thấy Mộ Dung Trà, cũng vội vàng cung kính hành lý. Ừ, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Mộ Dung Trà nhàn nhạt phất phất tay, tỏ ý hai người đệ tử rời đi. Hai người đệ tử quay đầu quái dị nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại chuyển hướng Mộ Dung Trà, cung kính đáp một tiếng, liền xoay người ra gian nhà. Hề hề, vẫn là tiền bối lợi hại. Gặp hai nữ lui ra, Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, mình sáng sớm vừa ra tới, cái này hai nữ liền y theo dập khuôn đi theo ở phía sau mình, đảm nhiệm mình tại sao xua đuổi cũng xua đuổi không đi, Mộ Dung Trà câu nói đầu tiên cho đuổi. Hắn dĩ nhiên là biết, đây là Bách Hoa Cốc ở đề phòng mình. Dẫu sao mình bây giờ là bên trong cốc này duy nhất có thể đứng thẳng đi lại người đàn ông, các nàng nhất định phải đem mình giống như phòng như sói vậy đề phòng, đây là rất tự nhiên sự việc, chỉ bất quá, Trần Tấn Nguyên nhưng là rất không thích loại này cảm giác bị người giám thị. Anh bạn trẻ có chuyện gì không? Mộ Dung Trà lạnh nhạt nói. Ta là muốn xem, tiền bối thuốc chế biến phải thế nào. Ta bằng hữu kia nhiều ngày hạt gạo không vào, sợ là không chống đỡ được nhiều ít ngày giờ. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, sắc mặt có chút nặng nề. Đạo trích tình huống đích xác khám ưu, khá tốt mình tới thời điểm mang theo chút phàm nhân giới phải dụng cụ chữa bệnh, ví dụ như vô nước biển bình loại, thỉnh thoảng cho đạo trích chuyển chút đường gỡ lủ cô loại, ngược lại cũng còn đem đạo trích mạng cho treo. Điều chỉnh thân thể thuốc, ta đã phối hợp chế xong, hai ngày này cho bọn họ điều chỉnh một hạ thân tử, là được vào thuốc giải độc. Mộ Dung Trà nói, để cho tiền bối phí tâm. Trần Tấn Nguyên rất lễ phép chắp tay, tại hạ cũng thông chút y học lý, nếu như tiền bối có cần gì giúp, cứ việc nói cho ta. Khác không được, ta cho tiền bối đánh trợ thủ, tiền sao thuốc cũng được. Anh bạn trẻ cũng thông thuật kỳ hoàng. Mộ Dung Trà tựa hồ đối với cái đề tài này có chút hứng thú, nghe được Trần Tấn Nguyên nói hắn biết y thuật, vậy lạnh nhạt trong con ngươi nhất thời thoáng qua một tia ánh sáng. Trước kia học qua một chút, lệ hai người sư phụ, bất quá ta những cái kia chút tài mọn, so với tiền bối tới, không thể nghi ngờ chính là đom đóm ánh sáng cùng trăng sáng tranh huy. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, có chút khiêm tốn nói. Lời này thực là khiêm tốn. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên trước sau truyền thừa qua bình nhất chỉ cùng Tô Tinh Hà y thuật, ở phương diện y thuật thành tựu có thể nói ở trên là rất sâu, có lẽ không hề thua với Mộ Dung Trà, chỉ bất qua y thuật chi đạo, bác đại tinh thâm, thâu tóm rất rộng, thuật nghiệp có chuyên về một môn, có người giỏi về giải độc, có người giỏi về dụng độc, có giỏi về chữa bệnh, mỗi người am hiểu lãnh vực bất đồng, cũng khó phân cao thấp. Vừa thấy cũng biết ngươi khiêm tốn, mặc dù ngoài miệng nói mình không được, nhưng là ngươi vậy tràn đầy tự tin ánh mắt nhưng là đi ngươi cho bán đứng. Mộ Dung Trà vậy nhàn nhạt như vậy phải trên mặt xẹt qua vẻ mỉm cười. Hề hề. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chẳng qua là gần đây ta còn phải là liên nhi các nàng chế thuốc, không giúp được, nếu không nhất định là phải hướng ngươi lãnh giáo một chút. Mộ Dung Trà mặt lộ vẻ thương tiếc, tiện tay nhắc tới bên cạnh nhỏ án lên một hớp bình sứ, nhảy ra hai cái ly, châm cho liền hai ly trà, nếm thử một chút ta sao trà. Hoa. Thật là thơm. Nước trà trong ly mạo hiểm đằng đằng hơi nóng, mùi trà đậm đà tràn ra, ngửi vào một cái nhất thời cảm thấy linh đài trấn tĩnh, Trần Tấn Nguyên không khỏi ánh mắt sáng lên, đem nước trà trên bàn bưng lên một ly, đặt ở chóp mũi nhắm mắt lại, sâu đậm vừa nghe, nhẹ nhàng nhấp một cái. Ừ, quả thật là trà ngon, ánh sáng màu xanh biếc, thơm như ưu lan, vị nồng tiên thoải mái, ngậm nhàn nhạt mùi hoa, mầm lá phi nộn lộ vẻ trắng sáng, thuần hậu cam chân bóng, hầu vận hồi cam, tỉnh thần sáng mắt. Thật là nhân gian cực phẩm, không biết tiền bối, trà này là tên gì đường. Trần Tấn Nguyên bập môi liền một chút miệng, từ vậy bốn phía mùi trà trong tỉnh qua người tới, thơm vận ở mồm miệng ở giữa vang vọng, đúng là so trước kia mình đã uống trà tốt hơn trăm lần. Trà này là ta từ đỉnh tiên trà ở trên hái, nhưng là không có nổi tiếng, anh bạn trẻ nhưng có ý kiến hay. Nghe Trần Tấn Nguyên đối với mình chế lá trà đánh giá, Mộ Dung Trà nụ cười trên mặt càng đậm. Chỉ cần là người, cũng thích nghe tán dương, vô luận trai gái, đều là như vậy. Trần Tấn Nguyên cái này còn là phát ra từ phế phủ khen, hơn nữa, nàng nhìn ra được, Trần Tấn Nguyên đối với trà đạo tựa hồ có chút tâm đắc, nhất thời sinh lòng tri âm cảm giác. Ý kiến hay không dám, nguyên lai đây là tiền bối tự mình hái tiên trà, khó trách như vậy hương thuần, trà ngon như vậy làm sao có thể không có tên chữ, ý theo tại hạ chuyết gặp, vừa là bách hoa cốc làm ra sản phẩm, vậy không bằng liền gọi là bách hoa tiên trà chứ. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, liền không dám sưng, bất quá không dám sau đó. Ngược lại cũng đưa ra mình cách nhìn. Bách hoa tiên trà. Mộ Dung Trà hiểu ra hồi lâu, tên mình trong cũng có minh chữ, ngược lại cũng thích hợp, gật đầu cười nói, ừ, không tệ, bách hoa tiên trà, sau này trà này liền kêu bách hoa tiên trà, nhiều tạ tiểu huynh đệ ban tên cho. Hi, chỉ sợ tên này vũ liền tiền bồi quý giá như vậy tiên trà. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái. Anh bạn trẻ quá khiêm nhường, nhìn ra được, Trần Tấn Nguyên đối với trà đạo tựa hồ rất có chút nghiên cứu à? Mộ Dung Trà nói. Nơi đó, nơi đó. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, hắn bất quá liền một người thô lỗ, trước kia uống trà chỉ biết là bỏ uống, những thứ này đạo đạo vẫn là một đoạn thời gian gần đây mới ác bổ túc, coi như là người thô lỗ, cũng không thể để cho người đã nhìn ra phải không? Quá đáng khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo. Hê hê, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cái này bách hoa tiên trà, đích xác là khó gặp trà ngon, nhưng là ngươi cái này chế trà thủ pháp tựa hồ còn thiếu chút hỏa hầu, nếu không trà này hương thuần còn có thể tiến hơn một bước. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, cũng sung nổi lên mập mạp. Đọc truyện tại. Trần Tấn Nguyên quê quán Trần Gia Thôn, chính là huyện Giáp Giang một cái lá trà căn cứ, người trong thôn trên căn bản đều dựa vào hái trà, chế trà, bán trà mà sống. Chẳng qua là Trần Tấn Nguyên người này lười rớt, cộng thêm mẹ Trần cưng chịu, hắn cùng em gái cơ hồ không làm sao xuống đất thải qua trà, bất quá như thế nào đi nữa cũng coi là chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, từ nhỏ thường nghe thấy dưới, Trần Tấn Nguyên đối với cái này chế trà cũng rất có chút ít giải trừ. Lá trà có thể hay không bán một giá tiền cao, trừ xem hái trà thủ pháp, chủ yếu dựa vào chính là cái này chế trà người thủ đoạn. Cây trà ở trên, chỉ có viên kia viên độc mầm mới là đáng giá tiền nhất. Còn lại còn có một mầm một lá, một mầm hai lá. Vô mầm đầy đủ lá, nhưng là giống vậy trà nông rất ít hồi lựa chọn thải độc mầm, bởi vì là hái độc mầm tốc độ quá chậm, ngược lại thì một mầm một lá, một mầm hai lá thải đứng lên tốc độ nhanh chút, hơn nữa giá cả cũng treo không kém nhiều ít, ngay kế, so thải độc mầm muốn tính toán nhiều lắm, nhưng không nghi ngờ chút nào là, độc mầm ngâm ra nước trà, muốn hương thuần nhiều. Chương 811, hấp thu thần long máu tươi. Hoa hạ trà văn hóa vô cùng bác đại tinh thâm. Văn hóa phát triển lịch sử, cơ hồ chính là đi đôi với trà văn hóa phát triển. Vô số năm tháng tích lũy xuống, để cho trà văn hóa trở thành Trung Quốc nhất cái đại biểu truyền thừa một trong. Hôm nay thành đô trong, còn có thể tùy ý thấy tất cả lớn nhỏ quán trà, đủ để thấy trà văn hóa hưng thịnh. Phải nói Trần Tấn Nguyên một chút không hiểu, đó mới là đơn thuần nói bậy. Nguyện nghe nói rõ. Mộ Dung Trà nụ cười ngưng trệ một cái, hầu nghi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nàng cũng cảm giác trà này mùi vị chưa có hoàn toàn thả ra ngoài. Chẳng qua là nàng đối với chế trà biết chi quá mức thiếu, vừa không có sư phụ dạy nàng, chỉ có thể tự mình một người lục lọi tới. Bách hoa tiên trà, là Mộ Dung Trà ngắt tự đỉnh tiên trà đỉnh núi trên có hai bụi cây lão cây trà, một lần vô tình, Mộ Dung Trà ở núi Chu một tòa cô đỉnh trên, phát hiện vậy hai bụi cây ở đỉnh núi phụt ra phụt vô linh khí lão cây trà, bị vậy mùi trà đậm đà hấp dẫn, vui mừng liền đem vậy cô đỉnh đặt tên là đỉnh tiên trà, sau đó hàng năm xuân hạ, cũng biết ở trên đỉnh tiên trà hái tiên trà. Vì vậy trà có ninh tâm tĩnh thần, lắng xuống tâm ma công hiệu, vẫn luôn bị nàng phụng là trí bảo, ngày thường cũng không thế nào lấy ra uống, vừa vặn rót một bình, nhưng chưa từng nghĩ bị Trần Tấn Nguyên cho đụng phải. Trà này phẩm tương cao thấp, không chỉ có dựa vào trà bản thân chất lượng, trọng yếu nhất vẫn là phải xem quá trình chế tạo. Ở chúng ta nơi đó, chế trà công nghệ là hết sức rườm rà, thân thể to lớn có thể phân là 9 đại công tự, nguy điều, thải xanh, phơi xanh, dao động xanh, than xanh, xào xanh, túi xoa. Hơ khô Trần Tấn Nguyên tự mình, thao thao bất tuyệt nói, thỉnh thoảng còn dùng tay khoa tay múa chân ở trên hai cái, để cho người vừa thấy cũng biết là một thạo nghề. Mộ Dung Trà ánh mắt sáng lên, cẩn thận lắng nghe Trần Tấn Nguyên mỗi một câu nói cũng để cho nàng cảm thấy trước mắt sáng lên, tựa hồ lúc này mới phát hiện chế trà còn có nhiều như vậy học vấn tựa như. Sư phụ, thuốc tiên tốt lắm. Giữa lúc hai người nói chuyện lúc cao hứng, bên cạnh sao thuốc tiên nữ đệ tử kia, đi tới Mộ Dung Trà bên người thấp giọng nói. Mộ Dung Trà khe khẽ gật đầu, có chút chưa thỏa mãn đối với Trần Tấn Nguyên nói, anh bạn trẻ, thuốc đã tiên tốt lắm, ngươi liền lấy một bộ trở về, cho bạn ngươi dùng đi. Nói xong đối với vậy tiểu đệ tử vây vây tay, tiểu đệ tử lấy một bộ nóng hổi chất thuốc, đưa đến Trần Tấn Nguyên trong tay. Đa tạ tiền bối ban thuốc, vãn bối liền cáo từ trước. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, cho đạo trích dùng thuốc muốn chặt. Anh bạn trẻ sau này có thể muốn thường tới ngồi một chút. Mộ Dung Trà lại khôi phục vậy lạnh nhạt khí chất. Đối với Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, tỏ ý không cần cảm tạ. Nhất định, nhất định. Bên trong cốc này tất cả đều là nữ đệ tử, cấm kỵ rất nhiều, không có chuyện, không nên đến chỗ mù sông. Mộ Dung Trà lại nói. Tiền bối, ngươi xem bên người ta thời khắc đi theo hai cái theo đuôi, nếu như có chỗ nào không thể đi, các nàng khẳng định ở thời gian đầu tiên liền đem ta cản lại. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhún vai một cái, đưa tay chỉ ngoài cửa, mới vừa đi theo mình tới hai tên đệ tử kia, đang ở nơi nào chờ đợi. Đối với lần này Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể là không biết làm sao. Quế viện xương phòng. Tới, đạo trích đại ca, uống thuốc. Đem đạo trích đỡ lên, cưỡng ép cậy ra hàm răng, đem chất thuốc đổ xuống. Không bao lâu, đạo trích giấy trắng trên mặt mơ hồ có chút huyết sắc, hơi thở cũng vững vàng chút, Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng mơ hồ có chút vui mừng, Mộ Dung Trà chế biến chất thuốc, thật đúng là tác dụng. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên có tốt hơn thuốc trị thường, nói thí dụ như Tam Hoàng Bảo Lạc Đan, Long Hổ Kim Đan, những đan dược này cũng có thể chữa trị so với là nội thương nghiêm trọng, hơn nữa còn là thuốc đến hết bệnh, chẳng qua là những đan dược này sức thuốc cũng quá mạnh chút, đạo trích bây giờ ngũ tạng lục phủ, hoàn toàn bị độc trướng tàn phá phải giống như là bị trùng đục qua gỗ mục vậy, nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, cũng biết hóa là cho bụi, căn bản là không chịu nổi thuốc mạnh, chỉ có thể dùng ôn hòa thuốc điều chỉnh. Mộ Dung Trà chế biến chất thuốc nhưng là vừa đúng lúc, vừa không bị thương tạng phủ, vừa có thể rất tốt xúc tiến nội tạng tu bổ, như vậy đủ để thấy Mộ Dung Trà ở phương diện y thuật thành tựu đích xác rất cao. Ban đêm, đạo trích hơi thở vai u thịt bắp chút, cũng vững vàng chút, Trần Tấn Nguyên buông lỏng một chút lòng, khóa trái cửa phòng, ý niệm trước mắt, lần nữa biến mất ở trong phòng. Cổ võ không gian, cũng không có đi Ô Long viện gặp Hoắc Thủy Tiên, Trần Tấn Nguyên đến trong phòng lầu một lấy ra thần long máu tươi bình ngọc, liền thẳng vào điều cốc. Thần điêu bị mình ở lại phàm nhân giới thủ nhà, trong điêu cốc, trừ thâm cốc bên trong xà quật bên ngoài, đã không có gì lớn sinh vật tồn tại. Lần này vào cổ võ không gian tới, Trần Tấn Nguyên là muốn mượn cơ hội gia tăng chút thực lực, bởi vì là ít ngày nữa đem vào luyện ma tháp, nghe cửu nương nói, trong tháp luyện ma hết sức hung hiểm, nhiều gia tăng chút thực lực, trong lòng cũng có để một ít. Thật mong đợi ngươi có thể đem ta thực lực tăng lên nhiều ít. Bay lên kiếm mộ sân thượng, Trần Tấn Nguyên tìm một bằng phẳng điểm chỗ ngồi xuống, lấy ra bình ngọc. Xuyên thấu qua thân bình, nhìn bên trong ánh sáng đẹp lung linh thần long máu tươi, Trần Tấn Nguyên trên mặt ít nhiều có chút mong đợi. Ở mình trong không gian, Trần Tấn Nguyên hoàn toàn không cần sợ hãi bị người cho phát hiện, cũng không cần sợ hãi có người tới quấy rầy mình tu luyện, từ từ đem nắp bình mở ra. Bình mở một khắc kia, một cổ uy nghiêm cực lớn từ miệng chai tản ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng vô hình lên nô lên nô lên, vậy cổ khí thế uy nghiêm để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thật là cùng mình thi triển kỳ môn chín chữ ân kêu gọi thần long hư ảnh lúc này thần long hư ảnh ở trên tản ra vai rồng giống nhau như lúc. Nhất định là một thứ tốt. Trần Tấn Nguyên bập môi liền một chút miệng, có chút không kịp đợi muốn hấp thu máu tươi. Hống. Một tiếng đè nén tiếng thú gào truyền tới, toàn bộ thung lũng đều run rẩy. Trần Tấn Nguyên thần thức hướng đối diện thung lũng tìm kiếm, chỉ gặp hang rắn trong đầu kia to lớn kim dao, co rúm ở trong một cái góc, cả người đều ở đây sát sát phát run. Cặp kia lạnh như băng thâm thúy trong mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm chỗ ở mình phương hướng, trong đó bao hàm cảm tình, vừa có kinh hoàng, lại có khát vọng, kinh hoàng là ở kinh hoàng thần long máu tươi uy áp, khát vọng là đang khát vọng thần. Long máu tươi, tinh này máu đủ để cho nó tu luyện tới một cái rất cao tầng thứ. Không nghĩ tới cái này thần long máu tươi tản ra uy áp, liền đem vật này dọa cho thành như vậy. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nghĩ lúc đó, mình mới vừa vào điêu cốc lúc này, nhưng mà liền con rắn kia cốc cũng không dám đến gần. Không để ý đến vậy con dao khổng lồ, Trần Tấn Nguyên thận trọng đem bình ngọc nghiêng, đem bên trong thần long máu tươi ngã một giọt ở đầu ngón tay trên. Giọt kia máu tươi giống như là thủy ngân vậy, kết thành một viên quả cầu trạng, đỏ đỏ, hết sức đậm đặc, có rõ ràng sức nặng, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy đầu ngón tay một hồi dịu dàng, giống như là bị nước gấm bao quanh vậy, vô cùng sảng khoái. Điểm này đủ sao? Nhìn chăm chăm máu tươi, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, tựa hồ là suy nghĩ nhiều làm mấy giọt, nhưng là quay lại suy nghĩ một chút. Thần long máu tươi bá đạo, hắn là thấy tận mắt, một giọt liền đem Trần Văn Kiệt làm cả người đẫm máu, đủ để thấy ẩn chứa trong đó năng lượng có khủng phố dường nào, vẫn là từng điểm tới tốt, một hấp là không thể ăn mập mạp. Hơn nữa, nếu là mình ý chí lực không cách nào điều khiển thần long máu tươi trong lần theo, giống như Trần Văn Kiệt như vậy, làm ra chuyện gì thương thiên hại lý tới, nơi này chính là ở Bách Hoa Quốc, vậy coi như không dễ chơi. Chương 812, Long Văn trên Kim Đan. Thận trọng đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng mút vào một chút, giọt kia thần long máu tươi lập tức dung nhập vào mình nước miếng trong, ngay sau đó theo thực quản chảy vào trong dạ dày. Nơi cổ họng tê tê giòn suốt, thật giống như mới vừa ăn rồi chân cổ mảnh vậy, cảm giác còn có chút mắc rười, Trần Tấn Nguyên liền nước miếng xấu liền xúc miệng, nuốt xuống, tranh thủ không được lãng phí ở trên một kia một chút nào. Nhanh chóng đậy kín nắp, đem bình ngọc thu cất, Trần Tấn Nguyên liền ngũ tâm hướng thiên, nhắm mắt lại, trong nhập định đi. Toàn bộ bụng đều là ấm ấm nóng một chút, ngay sau đó lan tràn đến toàn thân. Trần Tấn Nguyên da từ từ bắt đầu trở nên đỏ lên, dưới da gân xanh bắt đầu phần khởi, thần long máu tươi bắt đầu lan truyền, dưới da thật giống như có vật gì đang không ngừng vọt động vậy. Trong nhập định Trần Tấn Nguyên, chân mày lặng lẽ nhíu lại, cùng lúc đầu say mê cảm bất đồng, giờ phút này Trần Tấn Nguyên mới cảm giác được liền thống khổ, thần long máu tươi ở mình trong cơ thể, giống như là một nồi nóng bỏng dầu sôi, kịch liệt sôi trào, vậy cổ khổng lồ lực lượng ở trong thân thể của mình khắp nơi loạn chuyển, mình chỉ cảm thấy giống như là một cái bong bóng. Lập tức phải bị căng bể vậy. Huyền công vận chuyển, dịch cân kinh dẫn dắt luyện hóa máu tươi lực, không ngừng chuyên trở đại tiểu chu thiên, đem vậy tàn phá bừa bãi máu tươi lực khó khăn lắm ổn định. Một lần lại một lần cọ rửa kinh mạch, rèn luyện thân xác, giờ phút này Trần Tấn Nguyên mới tính rõ ràng Trần Văn Kiệt tại sao phải bị một giọt máu tươi cho chống đỡ giống như một người máu, mình thân xác so Trần Văn Kiệt mạnh không biết nhiều ít bị, vẫn cảm thấy thống khổ, liền càng không nói đến Trần Văn Kiệt, không có bị lập tức căng bể, đã coi như là thằng nhóc kia vận hạnh. Trần Tấn Nguyên ra giống như quá nhạy vậy, đỏ bừng một mảnh, phía trên tản ra tí ti kim quang nhàn nhạt, nơi mi tâm đột nhiên kim quang trước mắt, vô căn cứ sinh dài ra một mấy miếng ngón tay cái lớn chừng móng tay vảy màu vàng. Đối với lần này Trần Tấn Nguyên không cảm giác chút nào, vẫn ở tự mình luyện hóa trong cơ thể bạo loạn máu tươi lực. Một cổ uy nghiêm cực lớn từ Trần Tấn Nguyên trên người tản ra, mỗi một lần hô hấp, tựa như đều mang tiếng rồng ngâm, bên trong sơn cốc tất cả sinh vật, tựa hồ cũng cảm ứng được cái này cổ khí thế uy nghiêm, không một ngoại lệ tất cả đều bò lổm nổm trên đất, run lẩy bẩy, thật giống như gặp cái gì đáng sợ khắc tinh. 1 giờ, 4 tiếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tấn Nguyên mu bàn tay, cánh tay, trên mặt, cùng cả người rất lớn một số địa phương đều đã bị màu vàng vảy bao trùm, bởi vì là Trần Tấn Nguyên thân sắc bản thân liền cường đại lợi hại, cho nên cái này giọt thần long máu tươi cũng không có đem Trần Tấn Nguyên biến thành Trần Văn Kiệt như vậy, cả người đẫm máu. Hống. 4 tiếng thần sau đó, Trần Tấn Nguyên trong mắt bỗng nhiên mở một cái, con ngươi chỗ sâu sạch bóng trước mắt, đứng dậy, chính là một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng rồng ngâm, nang nắp khắp nơi, vô hình uy áp khoảnh khắc ở giữa đè qua toàn bộ điêu cốc, mấy con ở trên trời đang bay vui mừng chim, đột nhiên quên mất chấn động cánh, phốc thông mấy tiếng, thẳng tắp rơi vào trong hang sâu, điêu trong cốc khoảnh khắc ở giữa liền yên tĩnh lại, chỉ lưu lại Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi phát ra tiếng kia long ngâm đang không ngừng vang vọng. Nắm quyền một cái, tí tách vang dội, đi qua thần long máu tươi rèn luyện, lực lượng tựa hồ lại tăng mạnh không ít, sợ là tăng trưởng có 250 tấn. Trên người vậy từng vòng lân văn vào sáng sớm Trần Tấn Nguyên mở mắt lúc này cũng đã tiêu lui xuống, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không có phát giác, chẳng qua là cảm thấy thân thể cường độ cũng tăng cường rất nhiều. Cái này thần long máu tươi quả nhiên lợi hại, chỉ là một giọt liền tăng lên gần 250 tấn lực lượng, bình này bên trong nói ít còn có gần 100 giọt, lần này có thể phát đạt Trần Tấn Nguyên trong lòng có thể nói là vô cùng hưng phấn, theo một giọt 250 tấn lực lượng coi là... Chai này máu tươi chí ít cũng có thể mang cho mình 20-25k tấn lực lượng. 20-25k tấn à? Vậy là dạng gì khái niệm, cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ có thể đạt tới mạnh như vậy lực lượng sao? Xem ra sau này lực lượng này không thể dùng cân mà tính, phải đổi dùng tấn. Trần Tấn Nguyên trách chắc lươi hít hà, bây giờ mình mạnh nhất mới có thể có 600-700 vạn cân lực lượng, đổi thành tấn, cũng có 3-4 ngàn tấn, vẫn là cái con số không nhỏ à? Lực lượng gia tăng. Chẳng qua là để cho Trần Tấn Nguyên mừng rỡ một cái phương diện, nhất làm Trần Tấn Nguyên thỏa mãn, nhưng là cái này thần long máu tươi trong, chứa khổng lồ tinh thuần thuộc tính nước năng lượng, những năng lượng này dùng để rèn luyện thuộc tính nước thánh thể đó là không thể tốt hơn nữa. Hôm nay mình đã có mộc, đất, lôi, lửa, băng, năm đại trúc họ, trong đó lôi trúc họ chưa đại thành, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, băng hỏa hai thuộc tính chẳng qua là mới vừa mò. Tới điểm phương pháp, nếu như hơn nữa cái này thuộc tính nước, vậy mình cũng đã có lục đại trúc họ trong người. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên chính là nhao nhao muốn thử, chỉ tiếc mình thân ở Bách Hoa Cốc, còn có lớn chuyện phải làm, không có thể bế quan lâu dài, nếu không Trần Tấn Nguyên thật đúng là muốn tính hạ tâm lai, ở nơi này trong điêu cốc, đem thần long máu tươi hấp thu xong, thuận tiện đem thuộc tính nước tu luyện tới đại thành. Tâm thần chìm vào tử phủ đan điền, âm dương kim đan lấy một loại quỹ tích huyền ảo, tích lưu lưu xoay tròn, so với mới vừa thời điểm bắt đầu lớn hơn ra dòng dã một vòng. Kim đan nguyên tinh hòa hợp ở mờ mịt vô biên trong đan điền, tựa như núi chu trên mây mù vậy đậm đà. Mơ hồ ở giữa, một tia màu vàng ngưng mang, vòng quanh âm dương kim đan không ngừng xoay tròn, Trần Tấn Nguyên thấy vật này, không khỏi trong lòng căng thẳng, trong đan điền lại có thể ra người đã chết, cả bức tâm thần cũng hướng vậy một món kim mang tụ đã qua. Cái này thật giống như là thần long hư ảnh. Vậy người đã chết giống như là có sinh mệnh vậy, ở kim đan nguyên tinh trùng trên dưới sôi trào. Mơ hồ ở giữa còn có long ngâm gầm thét thân, cẩn thận vừa thấy, rõ ràng chính là một cái ở trong mây mù hành vân bố vũ thần long. Trần Tấn Nguyên chốc lát kinh hãi, mình luyện hóa một giọt thần long máu tươi, sao còn ở đan điền trong làm ra một cái như vậy đồ chơi. Hống. Mơ hồ ở giữa một tiếng long ngâm, hư ảnh kia mang vác kim đan vòng mấy vòng, một cái hụp đầu xuống nước liền hướng kim đan đánh tới. Trần Tấn Nguyên cả kinh thất xác, đây cũng không phải là phải đem kim đan cho mình phá hủy sao, kim đan một hủy, vậy mình chí ít cũng là phế nhân một đường. Bận điệu ngồi xếp bằng xuống, dùng tới tất cả tâm thần, chuẩn bị ngăn cản hư ảnh đụng hủy kim đan, mà kết quả nhưng khác Trần Tấn Nguyên hết sức bất ngờ, mình còn là tới kịp động thủ, chỉ gặp hư ảnh kia đã đụng phải âm dương kim đan. Trong dự tưởng kim đan bị hủy cũng không có phát sinh, hư ảnh đụng một cái ở trên kim đan, liền khoảnh khắc ở giữa sáp nhập vào đi vào, đen trắng xen nhau âm dương kim đan thoáng chốc ở giữa kim quang đại thịnh, tỏa ra ở đan điền ở giữa kim đan nguyên tinh nhất thời sôi trào lên, Trần Tấn Nguyên mở mịt luống cuống, hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mình phải nên làm như thế nào tới xử lý. Cuối cùng, Trần Tấn Nguyên cho ra một cái kết luận, chỉ nghe theo mệnh trời. Kim quang chói mắt kéo dài tốt mấy phút, Trần Tấn Nguyên lòng cũng đi theo quấn quýt tốt mấy phút, thân thể cũng không có cảm giác được có bất kỳ khó chịu, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút làm không rõ nguyên do, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Kim quang rốt cuộc mờ đi xuống, âm dương kim đan vẫn ở đan điển trung ương không ngừng xoay tròn, chẳng qua là kim đan một mặt ở trên, mơ hồ hiện ra một cái nhàn nhạt màu vàng long văn, thật giống như một cái uy nghiêm ngang ngược thần long, chiếm cứ ở trên kim đan vậy. Chương 813, làm chuông vang lên. Làm sao biết nhiều hơn thứ như vậy tới? Cũng không biết là họa hay phúc. Trần Tấn Nguyên có chút nháo không hiểu, thật tốt trên kim đan, nhiều một cái người đã chết, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, nhưng là không nghi ngờ chút nào là, con rồng này văn xuất hiện, cùng mình hấp thu thần long máu tươi có liên quan. Không biết lành dữ, Trần Tấn Nguyên trong lòng có điểm thấp thỏm, tốt tại thân thể cũng không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, lo lắng cũng là vô dụng, Trần Tấn Nguyên cũng là rộng rãi người, suy nghĩ một chút, cũng không làm sao để ở trong lòng, hoặc giả là một cọc chuyện tốt cũng không nhất định chứ. Nhìn bên trong đan điền sôi trào không dứt nguyên tinh, Trần Tấn Nguyên như có điều suy nghĩ, cảm giác nguyên tinh trong thật giống như nhiều hơn một những thứ gì, loại đồ vật này khó có thể dùng lời diễn tả được. Uy nghiêm, đúng, chính là uy nghiêm. Nguyên tinh trong sen lẫn một tia nhàn nhạt uy nghiêm hơi thở, đó là một loại trời xanh uy nghiêm của cấp trên, mắt nhìn xuống thường xanh uy nghiêm. Hô! Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, thu hồi tâm thần, khẽ quát một tiếng, vang khắp thâm cốc, huyền công vận chuyển, quanh thân khoảnh khắc ở giữa bị một đoàn kim quang bao phủ. Vảy rồng màu vàng, từng miếng kết cấu chặt màu vàng vảy rồng, hiện lên Trần Tấn Nguyên ra bề ngoài, trừ ra trước ngực sau lưng, trên người địa phương còn lại đều bị móng tay nắp lớn nhỏ màu vàng vảy rồng vững vàng che lấp. Hề hề, thật oai phong. Hai cái tay ở trên giống như là đeo một đôi vảy rồng cái bao tay vậy, Trần Tấn Nguyên sờ một cái này vảy rồng trình độ cứng cáp, chút nào không cho phép nghi ngờ, hơn nữa cũng không có mang cho mình cái gì khó chịu cảm giác. Hoặc giả là mình ước chừng hấp thu một giọt thần long máu tươi duyên cớ, cho nên vảy rồng cũng chưa hoàn toàn bao trùm toàn thân. Nhưng may là như vậy, cũng là uy phong lấm lấm. Có cái này vảy rồng khôi giáp, ta năng lực phòng ngự khẳng định vừa có thể nói cao một cấp bậc. Ý niệm cùng nhau, vảy rồng rất nhanh liền biến mất liền đi xuống, Trần Tấn Nguyên hài lòng hết sức, chẳng qua là không biết, đối với ta hấp thu xong tất cả thần long máu tươi sau đó, có thể hay không hóa thân thành rồng. Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ xa, ngược lại cũng không phải không thể nào, dẫu sao Trần Văn Kiệt hấp thu hai giọt máu tươi, đỉnh đầu liền mơ hồ dài ra hai con sừng rồng, mình đem chai này máu tươi cũng hấp thu, nói không chừng thật vẫn hóa thân thành rồng. Đối với hóa thân thành rồng, chắc hẳn mỗi một người Hoa cũng sẽ không có cái gì kháng cự tâm lý đi, dẫu sao đó là một cái dân tộc sùng bái vô số năm thần thú đồ đằng, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngược lại thì mơ hồ có chút mong đợi khi đó đến. Tính toán một chút thời gian, đã qua tốt mấy giờ, bên ngoài sợ là phải trời đã sáng, Trần Tấn Nguyên vốn đang dự định ở trên đài triệu hoán kêu gọi một vị người cổ võ cấp 5, bây giờ nhìn lại là không thời gian, dù sao ngày sau lâu dài, tối mai lại tới cũng giống như vậy. Lắc mình ra cổ võ không gian, bên ngoài quả thật đã tờ mờ sáng, mượn xuyên thấu qua chấn song bắn vào trong phòng ánh sáng, đã có thể thấy vật. Đạo trích tình huống so Lâm Y Liên trong mắt, cơ hồ không có tỉnh hồn lại qua, nhiều ngày giọt nước không vào, hạt gạo chưa thấm, cho nên Trần Tấn Nguyên liền thỉnh thoảng cho đạo trích đánh lên mấy chai giọt lưu, chuyển chút đường gluco, dinh dưỡng làm, tránh cho bệnh tình hơn nữa trở nên ác liệt. Ngày hôm qua uống thuốc sau đó, đạo trích hơi thở vững vàng rất nhiều, vừa thấy, mặc dù vẫn hôn mê trước, nhưng là sắc mặt càng thêm hồng nhuận. Ừ, khôi phục không tệ, chờ lát nữa ta lại đi mộ dung tiền bối nơi đó đòi thang thuốc tới, cùng thân thể ngươi điều dưỡng phải xong hết rồi, mộ dung tiền bối thì sẽ giải độc cho ngươi. Ngươi có thể nhất định phải kiên trì chịu đựng, chờ ngươi tỉnh lại, ta liền đem ngươi nhung nhớ hoài dung cô nương lấy được ngươi trước mặt, mặc dù người ta cũng không chính xác ngươi có ý tứ, nhưng là bây giờ y thuật phát đạt như vậy, đến lúc đó ta cho ngươi tìm nhà bệnh viện dòng giã cho, đem ngươi trên người vậy cổ kẻ gian khí loại trừ, không sợ nàng không đúng ngươi động tâm. Đông, đông. Ngay tại Trần Tấn Nguyên tự mình cùng đạo trích lúc nói chuyện, bên ngoài chuyển tới một hồi dồn dập đánh chuông tiếng, vậy thanh âm cực lớn, cơ hồ muốn cho đầu người không rõ. Trần Tấn Nguyên đột nhiên đứng lên, đi tới cửa, mở cửa phòng ra, nhưng gặp từ hôm qua bắt đầu liền một mực giữ ở ngoài cửa nửa bước chưa từng rời đi hai người nữ đệ tử, đang vội vã chạy ra bên ngoài. hai chị gái, xảy ra chuyện gì? Trần Tấn Nguyên bận bịu hướng về phía hai nữ hô. Hai nữ nghe vậy dừng bước, quay đầu thấy được là Trần Tấn Nguyên, một nữ nói, sợ là trong cốc xảy ra đại sự gì, làm chuông vang lên, nên là bốn sư bá ở triệu tập môn hạ đệ tử. Nói xong, hai nữ không có lại để ý tới Trần Tấn Nguyên, xoay người có vội và hướng quế cửa viện chạy đi. Trong cốc xảy ra đại sự. Bạch Hoa cốc thân ở thế ngoại, có thể có đại sự gì phát sinh? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, chợt ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ cửu nương bắt đầu hành động? Đứng yên chốc lát, Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại, nhìn xem trên giường đạo trích, do dự một chút, tiến lên nổ hết đạo trích trên cổ tay vậy sắp thua hết vô nước biển quảng, che tốt chăn, xoay người khép cửa phòng, cũng ra quế viện. Dọc theo đường đi, Bạch Hoa cốc đệ tử cũng liền hướng tiếng chuông truyền tới phương hướng nhanh chóng tụ tập, Trần Tấn Nguyên cũng chạy chậm đi theo lên. Trước sân môn, một tòa rộng rãi hình tròn quảng trường, giữa quảng trường thẳng đứng một tòa gần trăm thước cao tượng đá, điêu khắc là một người 28 phương hoa cô gái tuyệt sắc, một bộ quần áo trắng quần lụa mỏng, tay cầm hai thước đoàn kiếm, ngạo nghệ đứng yên, giống như là đang tiếp thụ thiên địa quỳ bái vậy. Nghe nói pho tượng kia chính là Bạch Hoa cốc tổ sư. Quảng trường bên trái sừng có một tòa điêu lầu trên treo một hớp hắc thiết chuông lớn, hai người đệ tử đang điều trên lầu ra sức gõ chuông, nặng nề tiếng chuông ở Bạch Hoa cốc bên trong không ngừng vang vọng. Ở trong không khi đung đưa một vòng lại một vòng sóng gợn. Các đệ tử từ bốn phương tám hướng tụ đến, rất nhanh liền ở trên quảng trường tụ tập, dựa theo riêng mình bối phận địa vị, có trật có thứ tự sắp hàng chỉnh tề trước. Nhiều người như vậy, Trần Tấn Nguyên trên căn bản đã là cuối cùng mới đi tới trên quảng trường, đến trên quảng trường lúc này trong cốc người đã tới xong hết rồi, Trần Tấn Nguyên cũng không biết mình nên đứng nơi đó mới phải, liền trốn tới một bên, lẳng lặng đứng xa nhìn trước. Trong ngày thường khó gặp người đẹp, ở chỗ này nhưng là một mảnh tiếp một mảnh. Thật đúng là rửa mắt, mai lan trúc cúc có mùi thơm, Bạch Hoa cốc quả thật không chịu các loại hoa tên, sợ lán lên cứ gọi ngàn hoa, vạn hoa mới đúng. Xảy ra chuyện gì, các ngươi biết không? Ta cũng không rõ lắm, nghe nói hình như là tối ngày hôm qua có người lẻn vào hoa thần điện, đánh cắp hoa thần bảo điện. À, hoa thần bảo điện bị trộm. Nghe trên quảng trường những cái kia nữ đệ tử xì xào bàn tán, Trần Tấn Nguyên đại khái làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng chính là ở tối ngày hôm qua. Trần Tấn Nguyên ở bên trong không gian cổ võ luyện hóa thần long máu tươi lúc này có người lẻn vào Bạch Hoa cốc hoa thần điện, đánh cắp Bạch Hoa cốc một bộ bí tịch võ công hoa thần bảo điện. Cái này cửu nương, ra tay trước làm sao cũng không nói cho ta một tiếng, làm ta đều không điểm chuẩn bị. Trần Tấn Nguyên không khỏi lắc đầu cười khổ, không cần nghĩ cũng biết là cửu nương không nhịn được ra tay. Chương 814, hoa thần bảo điện bị trộm. Tối ngày hôm qua, có người lẻn vào hoa thần điện, đánh cắp bổn môn bí tịch hoa thần bảo điện. Bộ này bí tịch mặc dù không thấy có bao nhiêu cao thâm, nhưng là nó cũng là tổ sư bổn môn truyền xuống một môn công pháp, lịch thì đã vào năm, đối với bổn môn mà nói, có trọng đại ý nghĩa, là ai cầm, tự giác đứng ra. Phía trước một tòa đài cao, trừ Mộ Dung Trà Gia, Nô Thanh Bình, Cửu Nương, và Bạch Hoa cốc bên trong chín điện chư vị trưởng lão, đều đứng thành một xếp, thần sắc ngưng trọng nhìn dưới đài hơn ngàn tên đệ tử, Nô Thanh Bình thanh âm, như sấm mùa xuân vậy, ầm ầm ở trên quảng trường nổ vang. Tất cả đệ tử cũng không nhịn được thân thể run lên. Yên tĩnh lạ thường. Chứa mấy ngàn người trên quảng trường, cơ hồ châm rơi có thể nghe, không có một cái đệ tử nói chuyện, tựa hồ vào lúc này, ai nói mà nói, vậy đánh cắp hoa thần bảo điển tặc nhân chính là người đó vậy. Lặp lại lần nữa, ai cầm hoa thần bảo điển, tự giác đứng ra, ta còn có thể cân nhắc từ nhẹ xử trí, nếu như bị ta tự mình lấy ra tới, đó chính là phạm vào phản bội tông tội, tội khác làm giết. Không người trả lời. Nô Thanh Bình vậy mập mạp trên mặt thoáng qua một tia sương lạnh. Bộ này hoa thần bảo điển, mặc dù ở Bạch Hoa cốc không tính là cái gì không phải công pháp, nhưng là tổ sư truyền xuống, ý nghĩa đặc biệt, hàng năm bị cung phụng ở hoa thần trong điện, sao ngờ tới sẽ có mất, nếu là ở cốc chủ hồi trước khi tới, không có đem tìm trở về, nàng cũng thoát không khỏi liên quan, do không thể nàng không nóng nảy. Yên lặng, vẫn không có người đứng ra, người người đều cúi đầu, không một cái dám vào lúc này hơi động ở trên như vậy một chút. Chị Tư. Đêm qua canh phòng hoa thần điện đệ tử tìm tới hỏi một chút đi. Cửu nương như có điều suy nghĩ nhìn xem Trần Tấn Nguyên chỗ ở phương hướng, khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không, ngay sau đó xoay mặt cho mặt đầy xương lạnh Ngô Thanh Bình ra nổi lên chủ ý. Hừ. Nửa ngày không người đáp lại, Ngô Thanh Bình một tiếng hừ lạnh, suy nghĩ một chút cửu nương nói có lý, cũng không nghĩ sâu, liền nói, được, chuyến đêm qua bảo vệ hoa thần điện đệ tử. Chuyến hoa thần điện đêm qua luân phiên canh phòng. Bên cạnh cả người Bạch Hoa cốc điện chấp pháp trang phục trưởng lão đồ trang sức phụ nữ trung niên dẫn giọng quát to, xen lẫn hùng hậu nội lực thanh âm quần quần ra, dường như chấn trên quảng trường chúng đệ tử cả người run rẩy. Hoa thần điện canh phòng, Khương Tiểu Điệp, Mông Ngọc Đình mang tới. Chẳng được bao lâu, điện chấp pháp đệ tử liền áp giải hai người bị trói gô cô gái trẻ đến trước đài, hướng về phía trên đài tất cả trưởng lao nói. Khương Tiểu Điệp, Mông Ngọc Đình, Hoa Thần Bảo Điển đánh rơi chuyện có thể cùng người hai người có liên quan. Thấy cái này hai nữ, Nô Thanh Bình hơi gật một cái gật đầu, bình lui điện chấp pháp đệ tử, mắt nhìn xuống hai nữ. Hai nữ mặt đầy đều là kinh hoàng, phốc thông một tiếng liền cũng quỳ trên đất. Sư bá tha mạng, sư bá tha mạng, chuyện này thực là cùng không quan hệ gì tới chúng ta à, cầu sư bá minh xét. Dưới sự kinh hoàng, hai cái giọng cô gái đều run rẩy, trên mặt mang đầy nước mắt, có chút lời nói không có mạch lạc, các nàng đều biết, đánh rơi Hoa Thần Bảo Điển, đối với các nàng mà nói ý vị như thế nào. Ừ, tha các ngươi. Các ngươi có biết Hoa Thần Bảo Điển đối với chúng ta Bách Hoa Cốc mà nói có trọng yếu cỡ nào? Các ngươi người là Hoa Thần Điện người bảo vệ, gánh vác bảo vệ Bảo Điển chi trước, lại có thể để cho Bảo Điển ở trên tay các ngươi đánh rơi, bổn tọa nhất định phải chữa trị bọn ngươi không làm tròn bổn phận tội. Người đâu, phế bọn hắn đan điền, đuổi ra khỏi Bách Hoa Cốc. Nô Thanh Bình phất trần bắn ra, chán nản vô cùng, liền muốn phân phó điện chấp pháp đệ tử tiến lên thi hình phạt. Không được à, sư bá, tha chúng ta đi. Hai cái cô gái cả người đều ở đây run sợ, không làm tròn bổn phận tội, phế bỏ kinh mạch đan điền, cả người tu vi hóa thành hư không, đuổi ra khỏi Bách Hoa Cốc, suốt đời trọn đời không thể vào cốc. Đối với như thình lình tai họa lớn, hai cái cô gái đều bị sợ choáng váng, duy nhất có thể làm chính là không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chị Tư bất giận. Cửu nương nhìn hai cái cô gái khóc như mưa mang mưa, tê tâm liệt phế dáng vẻ, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, vội vàng cắt đứt Ngô Thanh Bình. Ngô Thanh Bình đang nổi cơn giận dữ, lại bị cửu nương cắt đứt, quay mặt lại tràn đầy nghi hoặc nhìn cửu nương, mấy tên đang chuẩn bị thi hình điện chấp pháp đệ tử, cũng dừng lại. Chị Tư, để cho em gái tới hỏi hỏi các nàng đi. Cửu nương hướng về phía Ngô Thanh Bình cười một tiếng. Ngô Thanh Bình đè ép đè hòa khí, nói, cũng tốt, sư muội ngươi liền tới hỏi một chút đi, Hoa Thần Bảo Điển không phải chuyện đùa, nhất định phải tìm trở về. Nói xong, Nô Thanh Bình né người để cho cái vị, Bách Hoa Cốc bộ này Hoa Thần Bảo Điển, đã truyền thừa hơn 10.000 năm, hắn hiện ra uy lực, cùng tổ sư truyền xuống những thứ khác mấy môn công pháp so sánh, thật là kém thiên xa, nhưng là cái môn công pháp này lấy được đãi ngộ, so với những thứ khác mấy môn công pháp tốt hơn trăm lần. Vì môn công pháp này, Bách Hoa Cốc thậm chí còn đặc biệt kiến tạo một tòa Hoa Thần Điện cung phụng. Đối với lần này, cơ hồ tất cả Bách Hoa Cốc đệ tử, cũng không biết tại sao. Nô Thanh Bình giống vậy không biết nguyên nhân ở trong, chỉ biết là nó đối với Bách Hoa Cốc mà nói rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể bỏ mất. Cửu nương cười một tiếng, tiến lên hai bước, đi tới trước đài. Cửu sư thúc, mau cứu chúng ta. Thấy cửu nương, hai cái cô gái liền thật giống như tìm được cứu tinh vậy, dường như đem trán dập đầu đến ra máu. Các ngươi an tâm một chút chớ nóng, sư thúc có lời muốn hỏi các ngươi. Cửu nương khoát tay một cái, tỏ ý hai nữ không cần phải sợ. Hai nữ nghe vậy đều yên tĩnh lại, mở mắt to long lanh, mặt đầy mong đợi nhìn cửu nương. Đối với các nàng mà nói, cửu nương chính là các nàng một cái phao cứu mạng cuối cùng. Vị này cửu sư thúc, mặc dù các nàng trước kia cũng không có gặp qua, nhưng là nhưng nghe nói qua nàng rất nhiều sự tích, trong cốc rất nhiều đệ tử đều hâm mộ nàng có thể to gan theo đuổi thật yêu, mơ hồ đem nàng coi là thần tượng. Ta hỏi các ngươi, đêm qua các ngươi có từng thấy có cái gì người khả nghi đến gần Hoa Thần Điện sao? Cửu nương hỏi. Người khả nghi? Hai nữ nghe vậy, đều là rơi vào trầm tư chi trạng. Hoa Thần Bảo Điển bị trộm, các ngươi đã phạm vào không làm tròn bổn phận tội, bây giờ là các ngươi đem đền bù qua cơ hội, các ngươi nói mỗi một câu nói, đối với tìm được kẻ trộm, tìm về Bảo Điển đều có trợ giúp lớn lao. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ nói sau, đêm qua có hay không ở Hoa Thần Điện vùng lân cận thấy qua cái gì khả nghi bóng người? Đã nghe qua cái gì thanh âm khả nghi? Hai nữ trầm tư lúc này cửu nương thanh âm vang lên lần nữa, giống như là ở cố ý dẫn dắt hai nữ. Đúng rồi, cửu sư thúc, đêm qua gác đêm lúc, chúng ta xác thực thấy qua một cái khả nghi bóng người. Vậy Mông Ngọc Đình nghe được cửu nương nhắc nhở, trợn ánh mắt sáng lên, mừng rỡ nói. Đọc truyện cùng HTTP, chọe nụ ạ toài. Nói mau. Nô Thanh Bình cũng là chấn động một cái, tiến lên một bước, đi tới cửu nương bên cạnh hướng về phía Mông Ngọc Đình ép hỏi. Ách mặt đối mặt như xương lạnh Ngô Thanh Bình, Mông Ngọc Đình có chút khiếp đảm, hồi lâu mới nói, đệ tử nhớ, đêm qua đại khái giờ tí vừa qua khỏi, ta liền nghe được Hoa trước thần điện viện một tiếng huyên náo nhẹ vang, lập tức cảnh giác, thi triển khinh công đến tiền viện, chỉ gặp một cái thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, ta lại đuổi theo nhưng là không gặp bóng dáng, trở lại cho Khương sư tỷ nói một chút, sư tỷ còn nói ta là đêm khuya buồn ngủ, ánh mắt hoa. Chương 815, hai cái dấu chân. Khương Tiểu Điệp, thật có chuyện như vậy sao? Nô Thanh Bình xoay mặt hướng Khương Tiểu Điệp hỏi. Bẩm sư bá, thật có chuyện như vậy, đệ tử nhớ sau đó ta cùng sư muội hai người vẫn còn ở hoa bên trong thần điện nho nhỏ tìm tòi một phen, cũng không phát hiện dị thường, cho nên chỉ làm đó là sư muội hoa mắt. Khương Tiểu Điệp mang giọng run rẩy trả lời. Hừ, hoa mắt. Thạc nhân xông vào cũng không biết, lưu các ngươi có gì dùng. Nô Thanh Bình hết sức nổi nóng, thật hận không thể đem cái này hai cái làm việc bất lợi nha đầu một trưởng đập chết. Chị Tư, ngươi bất giận một chút khí, hay là để cho em gái tới hỏi đi. Cựu nương kéo kéo Nô Thanh Bình tay, tỏ ý mình câu hỏi vẫn chưa kết thúc, bây giờ liền xử trí cái này hai người đệ tử, hơi quá sớm liền chút. Nô Thanh Bình lộ vẻ tức giận hừ một cái, lại lui ra. Yêu nữ cái này tứ sư thúc xem ra nóng nảy không tốt lắm à. Quảng trường bên cạnh nhìn xa xa trong sân chuyện Trần Tấn Nguyên, không nhịn được lắc đầu một cái này có chút béo khỏe người phụ nữ, tính khí tốt giống như có chút bốc lửa. Hắn nhưng là không biết Ngô Thanh Bình tâm tình của giờ khắc này, ở mình giam quản bách hoa cốc hắn ở giữa, lại có thể đem trong cốc truyền thừa hơn 10.000 năm, cho tới bây giờ cũng không có đánh rơi qua cự bảo ném. Nếu là cốc chủ trở lại, nàng căn bản là không có cách giao phó, nếu như bị trưởng bối biết, nàng chỉ sợ cũng phải bị cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Ở như vậy dưới tình huống, vậy còn không bị tức một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế. Không có tại chỗ đem cái này hai cái mất chức đệ tử giết đi liền coi là tốt. Cái này cửu nương, không biết đang chơi hoa dạng gì, cũng không cho ta trước thời hạn thông báo một tiếng, như vậy làm đột nhiên tập kích, làm hại ta không một chút chuẩn bị. Trần Tấn Nguyên đứng xa xa nhìn trên đài ra sức biểu diễn cửu nương, tâm tư linh xảo một cái liền nhìn ra chuyện này là cửu nương một người ở tự biên tự diễn. Ngọc Đình sư chất, ngươi có thể thấy rõ ràng thân ảnh kia hình dáng. Cửu nương lại bắt đầu hỏi thăm. Hình dáng. Mông Ngọc Đình sững sốt một chút, thật giống như đang cực lực hồi tưởng, một lát sau, vô lực lắc đầu một cái, hồi bẩm sư thúc, lúc ấy đêm đã khuya, ánh sáng quá mờ, thân ảnh kia tới lui vừa nhanh, đệ tử căn bản là không có thấy rõ người nọ tướng mạo. Vậy ngươi có nhớ người kia đại khái dáng người? Mặc cái gì quần áo? Cửu nương khẽ gật đầu một cái, lại hỏi tiếp. Đệ tử nhớ, người nọ mặc một bộ quần áo trắng, tuy là chợt lóe lên, nhưng là đệ tử cũng thấy rõ người nọ đại khái so đệ tử cao hơn một đầu, vóc người cũng quá mức là cao lớn. Mông Ngọc Đình vội vàng đem mình nơi nhớ đoạn phim không sót một chữ nói ra, hy vọng cửu nương có thể từ trong đạt được một ít đầu mối hữu dụng, từ đó giảm bớt một chút nàng lỗi. Mặc quần áo trắng, so ngươi còn cao ra một đầu. Cửu nương méo cằm một cái, trầm ngâm chốc lát, xoay người hướng về phía Ngô Thanh Bình nói, sư tỷ, trong cốc có thể có vóc người so Ngông sư điệt cao hơn một con đệ tử. Cái này, tựa hồ không có. Ngô Thanh Bình nghe vậy, xoay người nhìn xem Mông Ngọc Đình. Mông Ngọc Đình thân cao mặc dù không tính là rất cao, nhưng là cũng có một thước 65 cỡ đó, có thể so sánh nàng còn cao hơn một bậc, chí ít ở một thước 8 trở lên, cái này một thước 80 mấy thân cao, ở bách hoa cốc bên trong, tựa hồ còn không tìm ra một cái tới. Ngươi là nói thật. Nô Thanh Bình cao mày nhìn Mông Ngọc Đình, giọng hết sức nghiêm nghị. Đệ tử theo như lời câu câu là thật, đệ tử dám đối với thiên khởi thề, nếu có nửa câu nói xạo, sẽ dạy bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Dưới tình thế cấp bách, Mông Ngọc Đình không chậm trễ chút nào phát khởi thề độc. Nô Thanh Bình nghe Mông Ngọc Đình thề độc, chân mày vặn sâu hơn, nàng mặc dù tức giận, nhưng là cũng còn có lý trí, biết Mông Ngọc Đình nếu phát tài thề độc, vậy thì đại biểu nàng nói không có giả, nhưng mà Mông Ngọc Đình trong miệng nói người, nên đi nơi nào tìm đâu. Trong cốc căn bản cũng không có vóc người như vậy cao lớn đệ tử. Các ngươi nói sau đó các ngươi tuần tra qua Hoa Thần Điện, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nói cách khác, lúc ấy Hoa Thần Bảo Điện còn chưa mất. Cửu nương lại hỏi. Không sai, cửu sư thúc, đệ tử hai người lúc đó xác thực đem Hoa Thần Điện cẩn thận tuần tra một lần, bao gồm cung phụng Hoa Thần Bảo Điện địa phương, lúc ấy Hoa Thần Bảo Điện đúng là vẫn còn ở, cũng không mất. Khương Tiểu Điệp vội nói. Nói như vậy, Hoa Thần Bảo Điện nên là ở thân ảnh kia xuất hiện sau đó mới bị trộm, vậy các ngươi là lúc nào phát hiện Hoa Thần Bảo Điện đánh mất, lại là ai phát hiện? Cửu nương cau mày, hỏi tiếp. Ừ, là Khương sư tỷ phát hiện. Mông Ngọc Đình xoay mặt nhìn xem bên người Khương Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, Ngọc Đình nói có thể là thật. Cửu nương chưa câu hỏi, Nô Thanh Bình liền lại bức thị liền đã qua, ở nàng nhìn lại, ai phát hiện trước Hoa Thần Bảo Điện bị trộm, hiểm nghi cũng chỉ lớn nhất, cũng không thể loại bỏ có người vừa ăn cướp vừa la làng hiểm nghi. Ừ. Dạ sứ bá, sư muội nói là thật. Khương Tiểu Điệp ngẩng đầu liền đối với ở trên Ngô Thanh Bình vậy tràn đầy chất vấn ánh mắt, nơi đó không biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, lập tức liền luống cuống, bận bịu giải thích. Là đệ tử buổi sáng theo thông lệ kiểm tra lúc này phát hiện Hoa Thần Bảo Điện lưu lạc, lúc ấy đệ tử bị sợ mất hết hồn vía, thiếu chút nữa tê liệt ngã, sau đó sư muội cũng đi vào, cung phụng chỗ chỉ để lại Hoa Thần Bảo Điện hoặc không, chúng ta liền lập tức hướng sư bá hồi báo. Còn lại mọi chuyện, đệ tử xác thực không biết à. Yên tâm, Tiểu Điệp, không phải ngươi làm, ai cũng không khả năng oan của ngươi. Cửu nương gặp Khương Tiểu Điệp lời nói không có mạch lạc, bận điệu an ủi một câu, dùng một loại nhu hòa giọng tiếp đặt câu hỏi, Tiểu Điệp, các ngươi phát hiện Hoa Thần Bảo Điển đánh rơi sau đó, có thể ở hiện trường thấy qua cái gì khả nghi đồ, ví dụ như kẻ trộm lưu lại dấu vết. Trên đài chư vị trưởng lão đều đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Tiểu Điệp. Cửu sư thúc, đệ tử lúc ấy bị sợ mất hết hồn vía, hoàn toàn không có chủ ý, nơi đó còn đi ở ý những thứ khác, vậy kẻ trộm có không có để lại dấu vết, đệ tử cũng chưa kịp xem kỹ à. Khương Tiểu Điệp khóc kể lể. Cái này cửu nương nhíu mày một cái, xoay mặt hướng về phía Ngô Thanh Bình nói, chị Tư, ta xem, chúng ta hay là đi Hoa Thần Điện xem, nói không chừng có thể phát hiện một ít đầu mối hữu dụng. Không cần, đã có đệ tử ở Hoa Thần Điện khám xét, không tới một hồi, sẽ có kết quả báo tới. Ngô Thanh Bình khoát tay một cái, mới vừa biết được Hoa Thần Bảo Điển đánh rơi sau đó, toàn bộ Hoa Thần Điện cũng bị phong tỏa, hộ pháp trưởng lão mang hơn 10 tên hộ pháp điện đệ tử đang Hoa Thần trong điện lục soát dấu vết. Thứ sư tỷ, Ngô Thanh Bình lời của vừa mới rơi, thì có một người mặc màu tím áo đầm, thần sắc nghiêm túc đoan trang cô gái đi lên đài cao, đứng ở Ngô Thanh Bình bên người. Huyền Thu sư muội, có thể có phát hiện gì? Ngô Thanh Bình khẽ bước cảm. Cái này cô gái quần áo tím chính là Bách Hoa Cốc bên trong chín điện một trong hộ pháp điện trưởng Lao Khúc Huyền Thu, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Bẩm sư tỷ, ta cẩn thận khám xét qua Hoa Thần Điện, hiện trường cũng không phát hiện đầu mối gì, bất quá nhưng là ở cung phụng đài án sau trong góc, phát hiện hai cái dấu chân, ta đã sai người đem Lâm Mô liền xuống, mời sư tỷ xem qua. Khúc Huyền Thu đem mình phát hiện nói một lần, sau đó cầm trong tay hai tờ giấy trắng đệ trình cho Ngô Thanh Bình. Chương 816, đạo tặc là một người đàn ông. Ngô Thanh Bình vừa nghe có đầu mối, trong lòng lập tức vui mừng, đem Khúc Uyển Thu trong tay giấy trắng đoạt lấy, mở ra vừa thấy, phía trên vẽ, chính là một trái một phải hai cái chân ấn. Mọi người đều là không có phát hiện, làm Khúc Uyển Thu nói ra mới vừa rồi vậy một phen lúc này một bên cửu nương trên mặt nhưng là thoáng qua một tia lơ đãng mỉm cười. Nhìn trên tờ giấy trắng hai cái dấu chân, Ngô Thanh Bình chân mày cơ hồ vặn thành một cây hắc tuyến, không phải bởi vì làm cho này hai cái dấu chân cho nàng đầu mối gì, mà là bởi vì là... Cái này hai cái dấu chân, có chút quá lớn. Sư tỷ, thứ cho ta nói thẳng, dấu chân này tựa hồ không hề giống như cô gái dấu chân, hơn nữa giày này lên hoa văn, cũng không phải Bách Hoa Cốc chế thức. Khúc Uyển Thu nói ra mình cái nhìn. Ngô Thanh Bình khẽ gật đầu một cái, lấy tay khua tay múa chân một cái, dấu chân này cơ hồ có hai cái tay của mình trưởng trưởng, lớn như vậy chân, căn bản cũng không biết xuất hiện ở cô gái trên người. Sư tỷ, mới vừa rồi Ngọc Đình sư chất cũng nói, đêm qua từng thấy một cái thân ảnh cao lớn. Thân ảnh kia cao hơn Ngọc Đỉnh sư chất một đầu, bực này vóc người tựa hồ cũng không nên là cô gái tất cả, nói cách khác, cái này đạo tặc, rất có thể là cái cửu nương. Hướng Ngô Thanh Bình lại gần một bước, tựa hồ là đang nhắc nhở Ngô Thanh Bình. Đạo tặc là một người đàn ông. Ngô Thanh Bình đem trong tay giấy trắng vò thành một cục, cắn răng nghiến lợi, như đinh chém sát. Ta choáng váng, lần này rốt cuộc nói đến chánh đề. Ở cửu nương thở phào nhẹ nhõm đồng thời, bên sân Trần Tấn Nguyên nhưng là vô hót một cái, vòng như vậy nửa ngày. Rốt cuộc mau đi vòng qua trên người mình, cái này trong Bách Hoa Cốc trừ mình ra, còn có người đàn ông khác sao? Dĩ nhiên, còn có đạo trích, tên tặc này tổ tông, nếu như thanh tỉnh, vậy chuyện này không cần hỏi cũng sẽ có người hoài nghi là hắn làm, bởi vì là đạo trích bản thân cũng lớn lên một bản làm kẻ gian mặt, chỉ tiếc tên tặc này tổ tông bây giờ chúng độc trướng, hoàn toàn chính là phế, còn giữ lại, toàn bộ Bách Hoa Cốc, liền mình một cái như vậy nối dõi mà. Ai, cái này cửu nương, cái gì không tốt làm? Cho ta ăn cái lấy trộm danh tiếng, là lại xem, vẫn là bây giờ liền ra sân đâu. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ thở dài, trước cửu nương chỉ là nói sẽ cho mình ăn cái tội danh, sau đó thuận lý thành trương đem mình đưa vào trong tháp luyện ma, vừa mà thực hiện giúp nàng lấy Linh Châu kế hoạch, nhưng không ngờ cửu nương chơi lớn như vậy, lại có thể đem Bách Hoa Cốc trọng bảo cho trộm. Nếu là cửu nương biết Trần Tấn Nguyên bây giờ ý tưởng, sợ là sẽ phải cười mắng, không chơi lớn một chút, làm sao có thể bảo đảm đem nhốt vào trong tháp luyện ma đây. Ừ, ta sớm thường nói qua, người đàn ông kia là một mầm tai họa, không thể lưu ở trong cốc, đáng tiếc cửu sư mọi người nhưng nói gì sợ người trong giang hồ cười nhạo, lần này được không, thật dẫn sói vào nhà. Quả nhiên, một biết được ăn trộm bảo điển người là một người đàn ông, không dứt Ngô Thanh Bình, tất cả tại chỗ trưởng lão, đệ tử, đều đã phong tỏa mục tiêu, đó chính là trước mấy ngày cùng Lâm Y Liên một đạo hồi cốc tới Trần Tấn Nguyên. Chấp pháp trưởng lão ở chỗ nào? Ngô Thanh Bình một tiếng quát lệnh. Thứ sư tỷ. Bên cạnh một cái trường bào màu đen, bảo tương trang nghiêm cô gái tiến lên một bước, không người nghe lệnh, cái này hắc bảo cô gái tên là Hoàng San, là Bách Hoa Cốc nội môn chín điện một trong, điện chấp pháp trưởng lão. Lập tức dẫn người đi trước quế viện, lùng bắt Trần Tấn Nguyên. Dạ. Không cần, ta ở chỗ này. Hoàng San lĩnh mệnh, đang muốn mang đệ tử đi trước Quế viện bắt người, nhưng từ phương trận sau đó truyền tới một thanh âm sang sảng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái người đàn ông đồ trắng, bước chân sững sốt từ quảng trường bên cạnh hướng giữa quảng trường đi tới, trên quảng trường đệ tử đều rất tự giác cho vậy người đàn ông đồ trắng nhường ra một con đường tới. Hạ Hoa, bổn tọa không đi tìm ngươi, ngươi nhưng đưa mình tới cửa. Cái này người đàn ông đồ trắng chính là Trần Tấn Nguyên, thấy Trần Tấn Nguyên cái này tiêu sái bình tĩnh dáng vẻ, Nô Thanh Bình trên mặt xương lạnh càng tăng lên, trong tay phất trần cơ hồ đều phải bị nàng quăng ra nước. Không biết Ngô tiền bối gấp như vậy tìm tại hạ, là có chuyện gì không? Mình dù sao không phải là kẻ gian, muốn cho Trần Tấn Nguyên thật giả bộ một bộ làm kẻ gian dáng vẻ tới, thật sự là có chút khó làm, ngẩng đầu lơ đãng cùng cửu nương đúng rồi một cái, tràn đầy không biết làm sao. Hừ, tiểu tử, thiếu đoán biết cho ta giả bộ hồ đồ, bây giờ chứng cơ xác thật, mau đưa ngươi đánh cắp Hoa Thần Bảo Điện giao ra. Ngô Thanh Bình đè nén hỏa khí, một tiếng hừ lạnh. Hoa Thần Bảo Điện, đồ chơi gì? Trần Tấn Nguyên giả bộ kinh ngạc, mình bây giờ là muốn làm ra vẻ kẻ gian, vậy sẽ phải chứa giống như chút, không có cái đó kẻ gian sẽ vừa ra tới liền thừa nhận đồ là mình trộm, hơn nữa, muốn vào luyện ma tháp, chỉ là thừa nhận mình trộm Hoa Thần Bảo Điện, tựa hồ còn chưa đủ. Hừ, đêm qua ngươi lẻn vào Hoa Thần Điện, đánh cắp bổn tông chí bảo Hoa Thần Bảo Điện, hôm nay chứng cứ đặt ở trước mặt, ngươi còn dám tranh cãi, đem bảo điện giao ra, bổn tọa lưu một mình ngươi toàn thây. Nô Thanh Bình trong con ngươi sát ý chợt tiết, mỗi một chữ đều là cắn răng nghiến lợi nói ra được, giờ phút này nàng đã nhận định Trần Tấn Nguyên là trộm đi bảo điện tác nhân, nếu không sẽ không bảo điện sớm không ném, muộn không ném, hết lần này tới lần khác cái này không rõ lai lịch nam người tới Bách Hoa Cốc mới ném. Nô Thanh Bình nói xong, đem trong tay vỏ thành một cục giấy trắng ném xuống đài cao, vừa vặn nện ở Trần Tấn Nguyên trên người. Trần Tấn Nguyên không hoảng hốt không vội vàng đem vậy đoàn giấy trắng nhặt lên, từ từ mở ra, để dưới đất, đem mình chân để lên in ấn, lớn nhỏ tựa hồ chênh lệch cũng không xa, khoe miệng không kiềm được cười khổ, cái này cửu nương, cũng không biết là lúc nào cho mình lượng vóc người. Ngươi còn có gì nói? Nô Thanh Bình nhìn một màn này, không kiềm được cười lạnh một tiếng, chứng cơ xác thật, đã cho không thể Trần Tấn Nguyên lại tranh cãi. Cái này Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng Nô Thanh Bình, Nô tiền bối, ngươi cái này kêu chứng cứ gì, chỉ dựa vào hai cái dấu chân là có thể nhận định là ta. Không phải ngươi còn sẽ là ai? Đây là Hoa Thần trong điện phát hiện dấu chân, mới vừa rồi chính ngươi cũng tính qua, lớn nhỏ không khác, ngươi còn có thể tranh cãi sao? Nô tiền bối, nếu như ta là kẻ gian, ta sẽ ngu xuẩn đến ở hiện trường lưu lại dấu chân sao? Hơn nữa, ngươi cảm thấy lấy ta võ công, trộm cái bảo điện, sẽ lưu lại dù là một chút dấu vết sao? Trần Tấn Nguyên cười tủm tỉm nhìn Ngô Thanh Bình. Cái này Ngô Thanh Bình hơi chậm lại, nhưng là không có nghĩ tới vấn đề này, lấy một cái tiên thiên cao thủ thực lực, coi như lưu lại cái gì dấu vết, lưu lại cũng tuyệt đối không phải là lưu lại dấu chân. Hê hê, ai nào biết ngươi có phải hay không ngươi muốn đánh lạc hướng đâu, cái này cũng chưa chắc không phải một loại cho mượn để rửa cởi mình hiềm nghi phương pháp, ta xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy mánh khỏe có thể gặp qua không thiếu. Cửu nương gặp Ngô Thanh Bình nổi lên nghi ngờ, lập tức hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, lúc nói chuyện trả lại cho Trần Tấn Nguyên một cái ánh mắt, nếu là lại giải thích rõ đi xuống, mình nhưng là muốn làm không công một cuộc. Trần Tấn Nguyên hướng về phía cửu nương liếc mắt, xem ra ngày hôm nay bỏ mặc như thế nào, cái này miệng oan uổng, mình là muốn phải lanh rồi, hơn nữa còn là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi, tâm cơ nhưng thâm trầm như vậy, nhất định là ma đạo không thể nghi ngờ cửu nương một phen, để cho Ngô Thanh Bình nghi ngờ trong lòng không còn gì vô tổn, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt, mang nồng nặc ngoan ý. Chương 817, một mình đấu 10 đại cao thủ. Nói như vậy, ta coi như là không thừa nhận, cũng không người sẽ tin tưởng. Không phải là một bộ cái gì bảo điện sao, mọi người không cần như thế nghiêm túc chứ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cũng biết thời điểm xong hết rồi, chỉ quỳ ở bên cạnh Khương Tiểu Điệp hai nữ nói, chuyện này nhưng là cùng cái này hai chị gái không liên quan, tại hạ chẳng qua là cùng các vị chỉ đùa một chút mà thôi. Hừ, quả nhiên là ngươi cầm. Mau đưa bảo điện giao ra. Nô Thanh Bình nghe Trần Tấn Nguyên thừa nhận, trong lòng đá lớn chảy xuống rơi. Tung người một cái nhảy xuống đài cao, đứng ở Trần Tấn Nguyên trước người, huyền công một vận, trong tay phất trần hướng Trần Tấn Nguyên chỉ một cái, 3000 tơ trần bá bá bá đứng thẳng lên, thẳng tắp để trước Trần Tấn Nguyên cổ họng ách, nô tiền bối làm bất giận, có lời thật tốt nói, cần gì phải động đao động thương đâu, giận tổn hại sức khỏe. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đưa tay đem để ở cổ họng miệng tơ. Trần từ từ đẩy ra. Thằng nhóc giỏi, chết đến ập lên đầu còn cười đùa cập nhã, bổn tọa đến muốn xem, ngươi có thể cười tới khi nào? Thấy Trần Tấn Nguyên cười đùa hí hửng hình dáng, Nô Thanh Bình nổi cơn giận dữ, phất trần vung lên, tơ trần nhất thời bạo tăng, hướng Trần Tấn Nguyên quất tới. Làm sao một lời không hợp liền động vào tay? Quá qua loa đi. Trần Tấn Nguyên mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như thuấn di vậy cấp tốc phiêu bay mấy trượng, tránh ra Ngô Thanh Bình cái này đảo qua. Thằng nhóc, đem hoa thần bảo điện giao ra, lưu ngươi toàn thây. Ngô Thanh Bình sắc mặt tái xanh, trong tay phất trần nhắm vào Trần Tấn Nguyên, trong con ngươi hiện đầy sát ý. Mẹ kiếp, ngươi để cho ta lên nơi đó cho ngươi cầm đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm một chút, ngẩng đầu cười nói, cái gì đó hoa thần bảo điện sao? Đêm qua ta đứng lên ở trên nhà vệ sinh, nhưng mà không tìm được giấy, đi ngang qua cái gì đó hoa thần điện lúc này thấy được vậy để quyển sách, lúc ấy bụng căng lợi hại, ta cũng không biết vậy là các ngươi bảo vật, cho nên liền lấy đi, dùng để chùi đít. Cũng không phải ta nói các ngươi à, nô tiền bối, các ngươi bách hoa cốc tiền muôn bạc biển, làm sao nhà vệ sinh bên trong cũng không bị điểm giấy vệ sinh đâu, liền thả hai khối mảnh ngói ở nơi nào, ngươi cạo xong rồi, ta cạo xong rồi, ngươi lại cạo, nhiều bẩn, nhiều không tiện à. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên còn cau mày phẩy phẩy lỗ mũi, làm ra một bộ người được thúi thúi diễn cảm, sau đó quay lại chỉ trên quảng trường bách hoa cốc đệ tử. Hơn nữa, ngươi xem tất cả chị gái ra như thế mềm mại, dùng mảnh ngói cạo, bị thương cũng không tốt. Tốt ngươi cái yêu nghiệt, nói năng bậy bạ loạn ngữ, bổn tọa ngày hôm nay muốn mạng ngươi. Chư vị sư tỉ muội, giúp ta chảm yêu trừ ma. Nô Thanh Bình một tiếng quát mắng, dẫn đầu hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới, trong tay phất trần loạn vũ, gió táp cửa hàng. Trên quảng trường chúng đệ tử bận bịu lẫn tránh xa xa, sợ bị uy lực còn lại làm bị thương. Trên đài cao còn lại bao gồm điện chấp pháp, hộ pháp điện cùng chín điện trưởng lão, gặp Trần Tấn Nguyên miệng ra nói năng tùy tiện nói như vậy, trong lòng cũng là tức giận, mới vừa thấy Trần Tấn Nguyên ung dung tránh Ngô Thanh Bình một cách kia, đều biết Trần Tấn Nguyên võ công cao cường, hoa thần bảo điện muốn chặt, cũng không đơn đả độc đấu. Nghe được Ngô Thanh Bình hạ lệnh, chín điện trưởng lão đều xuất hiện, hướng Trần Tấn Nguyên vây đi, chuẩn bị đánh hội đồng. Các ngươi những phụ nữ này làm sao như thế không nói phải trái sao? Trần Tấn Nguyên mang trên mặt tức giận, nhưng là trong con ngươi nhưng là mang mỉm cười. Đây chính là hắn kết quả mong muốn, hắn mục đích chính là chọc giận những phụ nữ này, đem sự việc huyên náo càng lớn càng tốt. Bạch Hoa Cốc luyện ma tháp, vậy không phải là người nào cũng có thể vào, duy nhất phương pháp chính là bị nhốt vào, nhưng là muốn bị nhốt vào, cũng không phải như vậy dễ dàng một chuyện. Ngày hôm nay nếu không đem sự việc làm lớn điểm, nói không chừng trực tiếp đem mình đánh cho một trận, trục xuất cốc đi. Vậy coi như là làm không công một cuộc. Chỉ cần vào luyện ma tháp, vậy thì hết thể dễ nói. Sau sự việc, cửu nương biết giải quyết tốt, nghĩ biện pháp cho tự mình tẩy oan, đem mình từ trong tháp luyện ma thả ra. Cho nên, giá nhất định phải đánh, hơn nữa còn muốn đánh phải đẹp, để cho những phụ nữ này kiến thức mình một chút mạnh mẽ, nhận định mình là ma đạo, như vậy, mới có cơ hội bị giam nhập luyện ma tháp. Trần Tấn Nguyên trong lòng một bên suy tính, một bên ở trên quảng trường xê dịch, lấy tốc độ cực nhanh né tránh Ngô Thanh Bình công kích. Tốc độ thật nhanh. Thấy Trần Tấn Nguyên vậy siêu tuyệt tốc độ, Ngô Thanh Bình các người cũng không nhịn được trong lòng cả kinh, bực này khinh công thật là chưa bao giờ nghe, căn bản là không nhìn ra là xuất từ môn phái nào, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, tuyệt không phải cảnh giới tiên thiên có thể đạt tới. Tất cả trưởng lão đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, mà đối mặt Trần Tấn Nguyên cái này tiên thiên sơ kỳ buộc phát ra tốc độ, các nàng cơ hồ đều khó mà bắt được Trần Tấn Nguyên bóng người. Hừ, chỉ dựa vào khinh công ẩn nút, coi là anh hùng gì hảo hán. Ngô Thanh Bình một tiếng hừ lạnh. Ngô tiền bối lời ấy khác biệt, các ngươi nhiều người như vậy vây đánh ta, ta nếu không tránh, chẳng lẽ đứng để cho các ngươi đánh sao? Trần Tấn Nguyên một cái nháy mắt lấp mạnh, xuất hiện ở Ngô Thanh Bình trước mặt một trượng, trên mặt vẫn là một bộ lười biếng mặt mày vui vẻ. Yêu nghiệt xem kiếm. Liên vào giờ khắc này, Khúc Uyển Thu một tiếng quát mắng, đoạn kiếm trong tay rời tay ra, hướng Trần Tấn Nguyên bắn nhanh đi, thân kiếm rót đầy nội lực, toát ra nồng nặc kim quang, kiếm mang bên ngoài thả mấy trượng, xa xa xem đi. Thật giống như thân kiếm vô căn cứ trở nên lớn gấp mấy lần. Bắc Minh thần công. Trong lòng quát khẽ một tiếng, một móng lộ ra, lòng bàn tay tựa như xuất hiện một cái bỏ túi hấp động, cực lớn hấp lực khó khăn lắm hút ở vậy nổ bắn ra mà đến cự kiếm, tiện tay đi cạnh một đời, thanh cự kiếm kia nhất thời lệnh hướng quỹ đạo, lướt qua Trần Tấn Nguyên thân thể mà qua, bắn ở bên cạnh trên mặt đất. Cang bang một tiếng kim thiết tiếng, đợi Trần Tấn Nguyên xoay người lại lúc này thanh kiếm kia đã bắn vào trượng xa xa đá xanh trên mặt đất. Chỉ còn dư lại một cái ngắn ngủn chua kiếm, trên mặt đất lay động chấn động. Không phải là một quyển giấy nháp sao, phải dùng tới hạ sát thủ. Trần Tấn Nguyên thôi mắng liền một câu, khá tốt mình quá mạnh, nếu không ngày hôm nay không vào được luyện ma tháp, ngược lại thì phải bị tại chỗ chém giết. Ở Trần Tấn Nguyên thôi mắng đồng thời, Khúc Uyển Thu trong lòng nhưng là vô cùng khiếp sợ, mới vừa rồi một kiếm kia, quán chú nàng toàn bộ tu vi, cơ hồ là tiên thiên hậu kỳ một kích toàn lực, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý một kích. Lại có thể bị Trần Tấn Nguyên như thế tùy tùy tiện tiện liền cho hóa giải, cái này các thủ đoạn quả thực làm người ta giật mình. Chư vị sư muội, mọi người tề lực, đem yêu nghiệt này vây khốn. Nô Thanh Bình cau mày, gào to một tiếng. Chín điện trưởng lão tề đáp một tiếng, lập tức giải mở một vòng, đem Trần Tấn Nguyên vây quanh vòng tròn. Khúc Uyển Thu tay phải hướng trôi này không xuống mặt đất đoạn kiếm nhắm vào, đoạn kiếm lập tức từ đá xanh trong dâng lên, bay trở lại nàng trên tay. Chín người tề tề khoác liền cái kiếm hoa, hướng Trần Tấn Nguyên nhắm vào đi, nội lực quán chú dưới, kiếm mang từ mũi kiếm chút xuống ra, hóa là chín cổ to bằng bắp đùi chùm tia sáng, từ bốn phương tám hướng hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Hô! Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, đối mặt chín đại cao thủ hợp kích, chút nào cũng không dám thờ ơ, hai chân một bước, nhỏ ghi một cái trung bình tấn. Cả người kình khí bên ngoài thả, chung quanh người một trượng tạo thành một cái hộ thể lồng chân khí. Ông! Xen lẫn chín đại cao thủ mạnh mẽ nội lực kiếm mang, đánh vào Trần Tấn Nguyên hộ thể lồng chân khí ở trên, lồng chân khí hơi một hồi dạo dực, lại cũng không bị nhiều ảnh hưởng lớn. Chương 818, yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Trần Tấn Nguyên mặc dù chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng là trong đan điền đã kết ra võ đạo kim đan, tiên thiên chân khí biến thành kim đan nguyên tinh. Tinh thuần trình độ so với chín đại trưởng lão tiên thiên chân khí trong cơ thể mà nói, dĩ nhiên là chỉ có hơn chớ không kém, cho nên, kiếm mang căn bản là không cách nào phá vỡ Trần Tấn Nguyên phòng ngự. Nội lực điên cuồng thu phát, chín đại cao thủ gương mặt tăng đến đỏ bừng, chín cổ chùm tia sáng, giống như chín viên loa đinh vậy, từ tất cả phương hướng đè ở Trần Tấn Nguyên hộ thể chân khí cầu ở trên, kiếm mang cùng hộ thể chân khí va chạm, toát ra kim quang chói mắt, Trần Tấn Nguyên đứng chỗ, tựa như chính là một viên sơ sinh mặt trời vậy, diệp diệp kim quang. Đông đưa trên quảng trường chúng đệ tử không mở mắt ra được. Chín đại trưởng lão cố hết sức, Trần Tấn Nguyên đồng dạng cũng là mặt kìm nén đến đỏ bừng, mặc dù nội lực của hắn độ tinh thuần so với chín đại trưởng lão mà nói phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng là ở về số lượng nhưng là muốn hơi kém một bậc, một mình đấu chín đại tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ, cũng không phải tưởng tượng như vậy dễ dàng. Hống! Cứ như vậy rằng co cũng không phải biện pháp, Trần Tấn Nguyên một cái toàn người, thi triển ra rất lâu cũng không có dùng qua dáng long thập bát trưởng, nội lực lay động dưới. Một cái hơn 10 trượng dài hình rồng chân khí, mang vác mình thân thể dữ tợn gầm thét. Hô! Một tiếng nặng nề quát khẽ, như một cái tiếng nổ vậy ở mọi người bên thai nổ vang. Trần Tấn Nguyên vận công xong, hai tay đi về trước đẩy đi, hình rồng chân khí uy vũ hùng tráng, kẹp theo uy nghiêm cực lớn, hướng trước người Khúc Uyển Thu nhào tới. Khúc Uyển Thu đoản kiếm trong tay phát ra kiếm mang trong nháy mắt bị hình rồng chân khí nuốt mất, ở kháng long hữu hồi dưới thoáng chốc ở giữa hóa thành hư không. Đây là cái gì trường pháp? Khúc Uyển Thu hai tròng mắt rét một cái, đối mặt sông tới mặt, mang uy nghiêm vô thượng hình rồng chân khí, cũng là tâm thần rung mạnh, không thể không thu kiếm về đỡ. Như vậy cương manh trường khí, nếu như bị đánh trúng, coi như mình là tiên thiên hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có bỏ mình một đường. Khúc Uyển Thu vừa thu lại kiếm về đỡ, chín người tạo thành khốn trận lập tức liền thiếu một góc, Trần Tấn Nguyên người chịu áp lực giảm nhiều, một tiếng im lìm uống, thân thể cứng cắp thần công, cả người trên dưới biến thành trần trụi kim vẻ. Tựa như đắm chìm trong kim quang ở giữa một tôn Phật đà, Trần Tấn Nguyên cả người chân khí lay động, ông một tiếng nổ vang, giống như là một cái nổ nguyên, một quyển chân khí ba từ kim quang trong nổ ra, hướng bốn phía phúc tán đi. Hống! Trần Tấn Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng chân khí ba hướng mặt bát phương bổ nhào tán ra, cuồn cuộn đợt khí tung phải chung quanh quảng trường người ngưỡng mã phiên, còn lại tám vị trưởng lão kiếm mang lập tức dễ như bỡn vậy hóa thành hư không, chín người chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng sóng gió kinh hoàng xông tới mặt. Chân khí rót ngược vào cơ thể, cả người lập tức bị tung phải ngã bay. Tiếng huýt sáo kéo dài hồi lâu mới chậm rãi ngừng lại, Trần Tấn Nguyên mặt đỏ tới mang tai, cả người trên dưới kim quang đoạt hạng ngục, chân khí trong cơ thể giống như là một chảo dầu sôi, nhiệt huyết sôi trào không dứt, phóng ra ngoài chân khí giống như là quanh quẩn quanh người hơi nóng, không ngừng trên dưới quay cuồng. Sâu đậm thổ nạp, khí thuộc về đan điền, đem sôi trào không dứt chân khí thở bình thường lại. Trần Tấn Nguyên lúc này mới mở mắt nhìn về phía mới vừa rồi cùng mình đối trận chín đại cao thủ. Chín người mới vừa rồi bị chân khí nổ nơi kích lên sóng trùng kích cấp hiên phi liền mấy trượng, chân khí rót ngược vào cơ thể, tạo thành nội thương không nhẹ, mỗi một người đều tê liệt ngã xuống đất, trong miệng phun ra một hớp máu đen, giờ phút này cũng đang báo nguyên thủ một, chăm chỉ tu bổ nội thương. Nô Thanh Bình vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này, tiên thiên sơ kỳ, độc chiếm chín đại cao thủ, lại còn đem chín đại cao thủ đánh trọng thương, như vậy thực lực hoàn toàn ngoài nàng dự liệu. Nô Thanh Bình cắn răng, người này lớn mạnh như vậy, trừ phi Đỗ Ngọc Thiển cùng ở trên cao thủ một đời xuất quan, hoặc là trưởng môn trở lại, nếu không chỉ dựa vào mình mấy người, sợ rằng căn bản cũng không phải là đối thủ, người đàn ông này, không thể nghi ngờ là kình địch. Chỉ tiếc, Động Niết Bàn đã với ngày hôm qua đóng cửa sân môn, Đỗ Ngọc Thiển đã bắt đầu nhắm sinh tử quan, trong cốc đã không có cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ trấn giữ, các nàng cái này mấy người đã là trong cốc lực lượng mạnh nhất. Chín đại cao thủ hợp lực giết địch, phản bị đả thương, bây giờ chỉ để lại nàng còn hoàn hảo, người là Bách Hoa Cốc tạm thời người chủ sự, nàng nhất định phải đem điều này lấy trộm hoa thần bảo điển tặc nhân bắt lại, cho dù chết, cũng phải đem cái này. Tặc nhân bắt lại, đè xuống khiếp sợ trong lòng, không có chốc lát do dự, Nô Thanh Bình điểm mũi chân một cái, như đại bàng dương cánh vậy, nhẹ bỗng bay lên giữa không trung, bao trùm ở Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu. Ba ba bá. Trong tay phất Trần Bá liền đi ra ngoài, 3000 tơ trần như bạo bực vậy, bắn ra, vô hạn kéo dài, mục tiêu cũng không phải Trần Tấn Nguyên, mà là quảng trường bên cạnh vậy hơn 1000 tên đệ tử. Sắc thực nói, hẳn là vậy hơn 1000 tên đệ tử đoản kiếm trong tay, tơ trần quấn quanh ở đoản kiếm trôi kiếm trên, hừ không ngừng bên hai, mấy ngàn cây đoản kiếm tề đều xuất hiện sao. Nô Thanh Bình khẽ quát một tiếng, đem phất trần kéo một cái, mấy ngàn đoản kiếm lập tức bay lên không trung, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng trên bầu trời, xa xa nhìn lại, tay cầm phất trần Ngô Thanh Bình, thật giống như trong tay lôi một thanh khổng lồ dù nhảy xuống vậy. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Nội lực điên cuồng quan chú, tơ trần quấn vòng quanh mấy ngàn cây đoản kiếm, nhất thời kích động đứng lên, bị tơ trần thảo khống trước, một cái tiếp một cái, rậm rạp chẳng chỉ hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới, thế phải đem Trần Tấn Nguyên vạn kiếm xuyên tim. Bá, bá, bá. Mấy ngàn trôi đoản kiếm, lóe diệp diệp hàn mang, thế như trẻ tre, hoa rỗi danh khí phốc phốc văng rội, uy thế lớn đến kinh người, khoảnh khắc ở giữa liền đến Trần Tấn Nguyên trước người. Đờ cờ chuyện cùng. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi thoáng qua một tia thận trọng, nhìn ra được, Nô Thanh Bình đã là động chân hỏa, phải đem mình đưa vào chỗ chết. Thân thể cứng cắp thần công. Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tránh, tuyệt đối phòng ngự dưới, một quyền tiếp một quyền vùng ra, đem vậy tới người bảo kiếm, một cái tiếp một thanh đánh bay, như vậy công kích, căn bản không cách nào đối với hắn cường đại kia thân xác, tạo thành bất kỳ thực chất họ tổn thương. Một thanh kiếm bị đánh bay, ngay sau đó vòng một vòng, lại công đi lên, vậy mấy ngàn thanh bảo kiếm, giống như là có sinh mạng vậy, giống như chó điên vậy quấn Trần Tấn Nguyên không chịu nhả, từng đợt tiếp theo từng đợt công kích, Nô Thanh Bình dùng quấn quanh ở trên chuôi kiếm tơ trần, thảo khống trước lợi kiếm, tựa như vô căn cứ nhiều hơn mấy ngàn cái cánh tay, công kích liên miên không dứt, mấy ngàn bảo kiếm, dường như đem Trần Tấn Nguyên người chung quanh cái rậm rạp chẳng chịt. Đang đang đang. Mặc dù như vậy công kích, đối với tự mình tới nói giống như cù lét ngứa vậy, nhưng là đối mặt không ngừng nghỉ công kích, Trần Tấn Nguyên cũng có chút mệt mỏi cùng không biết làm sao, khỏe miệng cong cong, lòng bàn tay một phen, một cái kim quang loẹ loẹ món đồ xuất hiện ở trong tay. Pháp Hải Bát Vàng. Chính là Trần Tấn Nguyên Pháp Hải Bát Vàng. Sắp đến trong chén tới. Miệng bắt một phen, dường như đối với vậy rậm rạp chẳng chịt bóng kiếm, nội lực quán chu ở bát vàng trên, bát vàng kim quang đại thịnh, nho nhỏ miệng bắt truyền ra cực lớn hấp lực, giống như là một cái cực lớn công suất máy hút bụi vậy, ô ô tiếng gió bên tai không dứt. Kim quang tự miệng bắt bắn ra, thoáng chốc bao phủ ở vậy bay múa đầy trời bóng kiếm, vậy đầy trời bóng kiếm tựa như bị từ thiết cho hút vào, cả kéo kéo, chút nào không bị khống chế hướng miệng bắt bắn tới. Chương 819, đợi em gái tới bắt hắn. Miệng bắt cuốn lên một cổ khổng lồ gió lốc, cuốn vậy như hạt mưa vậy bóng kiếm, ba ba ba bá, không ngừng không có vào bắt vàng trong, mấy ngàn đem lợi kiếm chỉ là chớp mắt bây giờ, giống như bùn chảy vào biển vậy, bị thu vào vậy nho nhỏ miệng bắt. Bay trên không trung Nô Thanh Bình, căn bản cũng không có ngờ tới cái này một tình huống đột phát, mặc dù tự ban đầu nàng liền từ Lâm Ý Liên trong miệng biết được Trần Tấn Nguyên trên người có Pháp Hải Bát Vàng bực này linh bảo, nhưng là cũng không ngờ tới cái này linh bảo sẽ có như vậy uy lực cường đại, chớp mắt ở giữa liền đem mình sát chiêu cho hóa giải. Trôi kiếm trên còn vòng quanh tơ trần, 3000 tơ trần mang Nô Thanh Bình thân thể, hướng Trần Tấn Nguyên bắt vàng miệng bắt tụ đi, Nô Thanh Bình trong lòng hoảng hốt, phất trần ở trên truyền tới vậy cổ hấp lực, thật là khổng lồ đến nàng căn bản không cách nào phản kháng, tùy ý dùng lực như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản chút nào, càng không nói đến là đem phất trần vậy bưng từ kim quang chói mắt miệng bắt trong rút ra. Mắt thấy bị tơ trần mang cách miệng bắt càng ngày càng gần, Nô Thanh Bình trong lòng nóng nảy vạn phần, cắn răng nắm tay buông lỏng một chút, tiếp một con diều xoay mình, đang mở mấy trượng, né tránh vậy mảnh kim quang chiếu sáng khu vực, mà cùng lúc đó, thanh kia phất trần cũng bị hút vào miệng bắt trong, biến mất không gặp. Kim quang ảm đạm, bát vàng khôi phục sắc mặt bình thường, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, bát vàng giống như bóng rỗ vậy, ở đầu ngón tay tích lưu lưu vòng vo mấy vòng, chớp mắt ở giữa biến mất không gặp. Trên trận chúng đệ tử đã sớm há to miệng, chín đại trưởng lão hợp lực đều không có thể bắt lại cái này thần bí người đàn ông, Nô Thanh Bình phất trần cũng bị thu, các nàng mặc dù là Bách Hoa Cốc đệ tử, nhưng là cũng chưa từng thấy được qua cái này một đẳng cấp chiến đấu, mới vừa rồi chiến đấu uy lực còn lại cũng để cho các nàng kinh hãi muốn chết, giờ phút này gặp chư vị sư thúc sư bá cũng cầm Trần Tấn Nguyên không có biện pháp, trong lòng liền càng thêm kinh hoàng. Ngươi rốt cuộc là phái nào cao thủ? Vì sao phải trộm ta Bách Hoa Cốc Hoa Thần Bảo Điện? Nô Thanh Bình trong mắt giống vậy kinh hãi, nồng nặc kinh hãi, cái này cùng Lâm Ý Liên cùng nhau trở về chàng trai, tức là thần bí, lại là khủng bố, bảo vệ không cho phép thật là cái gì tà phái cao thủ. Nô Thanh Bình trong đầu thật nhanh suy nghĩ, tựa hồ là muốn đem Trần Tấn Nguyên hiện ra võ công cùng nàng trong trí nhớ cái gì tà phái nhân vật đối ứng chung một chỗ. Hê hê, Nô tiền bối, tại hạ không môn không phái, về phần tại sao muốn lấy Hoa Thần Bảo Điện, mới vừa rồi cũng đã hướng ngươi nói do nguyên nhân, nếu như ngươi muốn mà nói, ta ngược lại là có thể đi nhà vệ sinh, đem cái gì đó bảo điện cho ngươi nhảy ra tới, mặc dù dơ bẩn điểm, nhưng là rửa một cái hẳn còn. Hừ, yêu nghiệt, thật làm ta bách hoa cốc không người sao. Nô Thanh Bình công vẫn khó khăn làm, chỉ tiếc phất trần bị Trần Tấn Nguyên bắt vàng thu, nếu không giờ phút này đã là phất một cái trần quét tới. Nàng vậy phất trần tên là Phượng Vĩ Đạn, vậy 3.000 tơ trần là hắn sư Đỗ Ngọc Thiền, thải núi Chu Đỉnh, tang rất trên đỉnh núi Phượng đuôi tàm tơ tầm ngắn gọn mà thành, dài ngắn cương nhu tùy ý gây khó dễ, chính là một món ngụy pháp bảo, vẫn luôn là hắn đắc ý nhất xứng tay vũ khí, kia ngờ tới ngày hôm nay nhưng là nhỏ vu gặp đại vu, trực tiếp bị bắt liền đi, cho nên giờ phút này Ngô Thanh Bình tức giận đã đạt đến đỉnh cấp. Ai, ta nói các ngươi những phụ nữ này làm sao hỏa khí lớn như vậy, ách. Cũng đúng, các ngươi cái tuổi này người phụ nữ cũng nên đến tuổi mãn kinh, ách. Thật giống như cũng không đúng, các ngươi nói ít cũng có hơn 100 tuổi, tuổi mãn kinh hẳn sớm qua chứ. Trần Tấn Nguyên lời nói lần nữa ở Ngô Thanh Bình trong lòng thêm một cây đuốc, Ngô Thanh Bình vậy đỏ bừng trong con ngươi toát ra cơ hồ ngưng là thực chất lửa giận, mập mạp gương mặt không ngừng co quắp run rẩy. Cắn răng nghiến lợi hình dáng hận không được đem đáng giận này tiểu tử xé thành mảnh vụn. Chư vị sư muội, hợp lực vây khốn lao này, đối với ta đi động niết bàn, mời sư phụ xuất quan, chu diệt cái yêu nghiệt này. Sau một hồi do dự, Nô Thanh Bình ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, hướng trọng thương trên đất chín điện trưởng lao phân phó một tiếng, cơ hồ mỗi một chữ đều là dùng hết toàn lực, từ trong kẻ răng từng bước nặn ra. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có mời Đỗ Ngọc Thiền xuất quan, Đỗ Ngọc Thiền hôm qua mới vừa đóng kín động niết bàn. Vào lúc này quấy nhiễu Đỗ Ngọc Thiền, Nô Thanh Bình trong lòng có muôn vàn không muốn, nhưng là đường đường Đồng Lai ba đại tông phái một trong Bách Hoa Cốc, bị người gạt đến cửa, đánh cắp trong cốc trí bảo, toàn bộ Bách Hoa Cốc lại có thể không tìm được một người có thể kham đánh một trận, đây nếu là truyền giao ra ngoài, vậy Bách Hoa Cốc còn có mặt mũi nào lấy Bồng Lai thứ hai đại phái tự cho mình là. Nô Thanh Bình tin tưởng, Đỗ Ngọc Thiền nếu như biết nơi này chuyện phát sinh, nhất định sẽ không chút do dự tạm ngừng sinh tử quan, phá cửa ra. Lấy Đỗ Ngọc Thiền võ đạo kim đan trung kỳ thực lực mạnh mẽ, coi như người này thực lực mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể là Phật Như Lai trong tay Tôn Hầu Tử, không có bất kỳ phản kháng phần. Dạ. Đang chữa thương chín điện trưởng lão, đồng thời quát một tiếng, gió thu quét lá rụng, từ dưới đất dâng lên, cố nén thương thế, liền muốn tiến lên tiếp vây đánh. Chư vị sư tỷ chớ hoảng sợ, đợi em gái tới bắt hắn. Lúc mấu chốt, một mực ở bên cạnh xem trò vui cửu nương rốt cuộc ra tay, phóng qua Ngô Thanh Bình cùng đỉnh đầu của người. Hướng Trần Tấn Nguyên bay đi, giờ phút này nếu không ra tay nữa, Nô Thanh Bình liền muốn đi động niết bàn mời Đỗ Ngọc Thiền, nếu là kinh động Đỗ Ngọc Thiền vậy còn đến đâu, mình chú tâm bày kế hết thảy, sợ là trăm bận làm việc. Sư muội cẩn thận. Nô Thanh Bình khẩn trương, từ ban đầu nàng liền không có nghĩ qua để cho cửu nương hỗ trợ, bởi vì là cửu nương cái này 30 năm qua, võ công cảnh giới vẫn luôn không có tiến thêm, các nàng 10 tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ cũng cầm Trần Tấn Nguyên không cách nào. Cửu nương một cái tiên thiên trung kỳ muốn lên đi một mình đấu, vậy không phải là tìm chết sao? Vèo. Nô Thanh Bình vừa dứt lời, chỉ gặp cửu nương trong tay bắn ra một đạo kim quang, thẳng hướng Trần Tấn Nguyên bắn nhanh đi. Thần tiên tác. Trần Tấn Nguyên cùng cửu nương đúng rồi một cái, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấu nụ cười. Đồ chơi này nắm ta một lần, cái này lần thứ hai còn có thể để cho ngươi bắt sao? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, thủy chung là muốn cho cửu nương bắt mình, nhưng là nhưng cũng không thể như vậy dễ dàng bị bắt. Nếu không ở bên cạnh người xem ra liền quá giả, nếu là diễn trò, vậy thì phải làm toàn bộ. Đối mặt bắn nhanh mà đến thần tiên tác, Trần Tấn Nguyên mũi chân trên mặt đất một chút, thi triển ra tuyệt thế khinh công, ngay tức thì liền nhanh tránh ra. Thần tiên tác giống như là cài đặt tự động dẫn đường vậy, theo sát phía sau, bất quá tốc độ kia tuy mau, làm thế nào cũng không hơn Trần Tấn Nguyên tốc độ. Lần trước bị Lâm Y Liên bắt lại, bất quá là nhất thời khinh thường, căn bản cũng không có ngờ tới thần tiên tác có lớn như vậy uy năng. Cuối cùng ngây ngốc lựa chọn dùng độn thổ né tránh, bản thân mình thân thể ở trong đất liền bị hạn chế, căn bản không cách nào phát huy ra trên mặt đất như vậy nghịch thiên tốc độ, dĩ nhiên là bị bắt. Lần này Trần Tấn Nguyên cũng không giống như lần trước như vậy ngu dùng độn thổ, chỉ là dùng khinh công của mình, liền có thể đem thần tiên này tìm xa xa hất ra, muốn phá thần tiên này tìm, phương pháp vẫn thật nhiều, ví dụ như kịp thời trốn vào cổ võ không gian, hay là sử dụng pháp hải bắt vàng đem nó bao lại, tóm lại. Thần tiên tắc từ lúc Trần Tấn Nguyên trên cổ lấy xuống, muốn lại mặc lên đi,